Chương 1433. Bước vào thần chi con đường. Chương 1433. Bước vào thần chi con đường. Trần Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đại khái đã rõ ràng nữ vương là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này rồi. Bên hai, không ngừng truyền đến lấy gặm ăn thanh âm. Lít nha lít nhít. Như ma âm rót vào tai. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những này gặm ăn thanh âm là như thế nào phát ra. Nữ vương đây là nữ nhân kia tại bị lột da phá xương, tại bị ăn thịt uống máu. Trần Minh hai mắt nhắm nghiền. Hắn từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra. Mỗi một lần truyền đến làm người da đầu tê dại gặm ăn thanh âm, hắn mí mắt đều sẽ hung hăng lắp một cái. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Trần Minh đã toàn thân mồ hôi đầm địa. Mí mắt càng là bởi vì không đành lòng nhìn thẳng, mà dùng sức quá độ đóng chặt lại dẫn đến chua xót lại mỏi mệt. Cuối cùng, bên hai thanh âm huyên náo cuối cùng chậm rãi ngừng. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng một chút xíu thanh âm vậy biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có một trận lại một trận nặng nề chủ xa thanh âm không ngừng mà vang lên. Kết thúc rồi à, Trần Minh căng thẳng thân thể cuối cùng mới dám có chút buông lỏng một lần, cái này vừa buông lỏng, hắn mới cảm giác được thể nội một cỗ ý lạnh vào qua. Nguyên lai là toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi đầm địa đến cực hạn. Chậm rãi mở mắt ra. Lần thứ nhất nếm thử lúc, Trần Minh thậm chí không có thể đem mí mắt nâng lên, thật mỏng mí mắt vào thời khắc ấy nặng hơn ngàn cân, lần thứ hai phát lực, mới rốt cục nâng lên. Một chỗ thi hải, vụn vặt máu thịt. Rất nhiều bộ kiện đã hoàn toàn nhìn không ra thuộc về sinh vật gì rồi. Chỉ là viên kia khỏa còn sót lại da rẻ tổ chức xương đầu hết sức làm người khác chú ý, có thể liếc mắt nhìn ra được nó tuyệt đối thuộc về nhân loại. Mà ở cái này chồng xương đầu trung ương, một tên dáng người thẳng tắp, cơ trắng như mỡ đông nữ nhân, chính mở mịt mà đứng. Trên người nàng không mảnh vải che thân, nhưng lại có loại siêu thoát xuất trần khí tức, cùng bốn phía vết máu hoàn toàn khác biệt. Kia cỗ siêu nhiên khí chất, cùng bốn phía kinh khủng núi thây biển máu tạo thành chênh lệch rõ ràng, nếu là có tranh sơn dầu đại sư đem giờ phút này bắt giữ, dù là vẹn vẹn có một tia thần vận, đều đủ để trở thành truyền thế danh họa. Trần Minh nhìn xem nữ vương, trong lòng lại sinh không nổi nửa điểm bẩn thỉu tà dâm suy nghĩ, trong đầu có lại chỉ có một suy nghĩ. Thần chi con đường. Nàng, tại thời khắc này, bước vào thần chi con đường rồi. Ta, là ai? Ta, ở đâu? Nữ nhân đột nhiên tự lẩm bẩm lên. Trong đôi mắt mờ mịt, bởi vì này hai vấn đề mà càng sâu mấy phần. Nàng tựa hồ hoàn toàn chú ý không đến bốn phía núi thây biển máu. Cứ như vậy cất bước mà lên, đi thẳng về phía trước. Mà quỷ dị một màn xuất hiện. Tại nữ vương đi tới trong nháy mắt đó, nàng quanh thân núi thây biển máu, lại là cũng theo đó mà động. Giống như là quanh quẩn tại nữ vương bên người, chậm chạp tán giật không đi oan hồn bình thường. Từ đầu đến cuối đều đi theo lấy nữ vương, không có nửa điểm ý dừng lại. Nữ vương vậy hoàn toàn không có ý thức được tựa như. Cứ như vậy càng không ngừng đi tới. Không ngừng mà lật lại hỏi đến bản thân, kia hai vấn đề. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Như thế phản phục mấy lần, nàng vậy đi ra khỏi dài một đoạn khoảng cách, mỗi một bước rơi xuống, trong mắt nàng mê mang đều sẽ càng thêm thâm thúy, nhưng cùng lúc đó, một đạo kỳ dị đường vân cũng theo đó ở trước mặt nàng hiện hiện. Thần văn. Trần Minh nhận ra cái kia đường vân, nó chỉ có một bút, mà lại rõ ràng không có vẽ xong, nhưng lại tương đương trắng kiện. Còn bay biện ra một chút chuyển hướng đầu bút lông. Ít, dựa theo béo hội trưởng thuyết pháp, cái này chính là thần văn trụ cột, quyết định đến tiếp sau thần văn hạn mức cao nhất. Nữ vương thần văn, tựa hồ rất cường đại. Trần Minh trong lòng vui mừng. Trải nghiệm như thế gặp chắc trở, nữ vương có thể có được kết quả như thế, Trần Minh là xuất phát từ nội tâm vì nàng cao hứng. Nhưng cao hứng như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì rất nhanh, nữ vương rồi cùng lấy người đứng xem tư thái Trần Minh gặp thoáng qua. Giờ khắc này, Trần Minh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trước đó nữ vương chạm mặt tới lúc, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương hoàn mỹ không một tì vết thân thể, tấm kia viết đầy mê mang gương mặt cũng không ngừng ngưng tụ mà ra thần văn. Cho đến giờ phút này, nơi khác mới nhìn đến nữ vương phía sau lưng, cùng với nàng cái kia có thể xưng hoàn mỹ chính diện khác biệt. Phía sau lưng nàng trên có một cái to lớn lỗ thủng, vết máu tràn ngập, xanh đen mạch máu giao thoa. Tại lỗ thủng trung ương, thình lình gạt ra hai tấm khuôn mặt, một người, một thú, rõ ràng là mạnh cực cùng người chuyển sinh. Đây là Trần Minh con ngươi bỗng nhiên phóng đại, không hề nghi ngờ, nữ vương đúng là nương tựa theo cường đại ý chí lực, cắn nuốt hết hai cái này quái vật, nhưng là nàng giống như cũng không có đem triệt để tiêu hóa, ngược lại là theo chân chúng nó tạo thành một loại đặc biệt cộng sinh trạng thái đột nhiên, nữ vương bước chân dừng lại, cũng không phải là nàng phát hiện Trần Minh thăm dò, mà là nàng tại lúc này hỏi bản thân một cái những vấn đề hoàn toàn mới. Ta muốn làm cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Cái này ở vào hỗn độn mê mang bên trong nữ vương, hoàn toàn không rõ ràng bản thân đến tột cùng ở vào loại trạng thái nào. Thế nhưng là nàng có thể ý thức được bản thân cần giải quyết mấy cái này vấn đề. Trước hai vấn đề, nàng từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Nhưng này cái vấn đề cũng không vậy. Vừa mới hỏi ra, nàng trong con ngươi liền mãnh được bạo phát ra một trận tinh quang, lúc trước mê mang liền phảng phất bị liệt dương xua tan xương mù bình thường, tại trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ta muốn tìm tới hắn. Nhưng này dạng trạng thái chỉ kéo dài một giây. Nàng thoáng qua liền lộ ra hoang mang chi sắc. Thế nhưng là, hắn? Hắn là ai? Ta làm sao hoàn toàn không nhớ nổi rồi? Hắn tựa như là cái cường đại đạo tặc. Đúng, hắn là cái cường đại đạo tặc. Ta muốn tìm tới hắn. Tìm tới hắn? Sau đó thì sao? Ít, ta muốn tìm hắn, làm cái gì tới? Giống như không làm gì. Chỉ là tìm tới hắn, chỉ là muốn tìm tới hắn. Ta muốn cùng hắn. Ở chung một chỗ. Ta muốn cùng hắn, cùng một chỗ. Đúng, cùng một chỗ. Nàng khi thì minh ngộ, khi thì hoang mang, khi thì hưng phấn, khi thì mê mang. Nhưng nàng rốt cục tìm được một cái có thể đi làm sự tình. Tại thời khắc này, nàng mãnh được ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra lấy hưng phấn cùng chờ mong. Nàng mặc dù hoàn toàn không nhớ rõ người kia là ai, thế nhưng là nội tâm của nàng nhưng có một thanh âm tại nói cho nàng, tìm tới hắn. Không sai. Nàng kia một mực tại không ngừng lan tràn hoàn thiện thần văn, cũng ở đây giờ phút này, cuối cùng ngưng tụ thành hình. Nữ vương một bước phóng ra, rời đi mảnh này thuộc về linh thể lĩnh vực, lập tức lên. Nàng chính thức bước chân vào thần chi con đường, chương 1434, ký ức khôi phục. Chương 1434, ký ức khôi phục. Ký ức còn đang tiếp tục. Nhưng Trần Minh nhưng không có tiếp tục quan sát đi xuống, bởi vì đến tiếp sau hết thảy, hắn đều đã biết được, nữ vương mang theo cái này không biết đến từ đâu suy nghĩ, đi khiêu chiến các đại cao thủ, tìm kiếm nàng muốn gặp cái kia người, cũng chính là Trần Minh chính hắn. Một đường khiêu chiến đến trước mặt mình lúc, bởi vì người chuyển sinh đặc biệt lực ảnh hưởng, khiến Trần Minh hoàn toàn quên được nữ vương cái này một hào nhân vật. Song phương không đánh nhau thì không quen biết. Cuối cùng tại lúc này, Trần Minh lật nhìn đối phương ký ức, mới ý thức tới hết thảy thì ra là thế. Trần Minh chậm rãi kết thúc rơi mất lĩnh vực ảnh hưởng. Chờ đến lĩnh vực tối lui, hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, một cô quen thuộc ký ức đột nhiên tràn vào hắn đầu. Rõ ràng là hắn từng theo nữ vương từng ly từng tí. Không chỉ là hắn, ngồi ở hắn đầu vai, một mực tại vì Trần Minh hộ giá hộ tống lấy tiểu nha đầu Tô Tô vậy như bị sét đánh bình thường, sững sờ ở tại chỗ. Ký ức trở lại rồi. Làm Trần Minh từ lãng quên bên trong tìm về nữ vương một khắc này, người chuyển sinh kia dùng để đánh cắp người khác nhục thể, nên ngang sống thêm đời thứ hai bí pháp trò xiếc liền đã bị vạch trần. Nữ vương tìm về nàng thân phận. Người sở hữu đều muốn nổi lên cái này hấp tấp chủ hữu nhi bi hữu thiếu nữ. Đây là. Tiểu nha đầu mặt dâng lên hiện ra chấn kinh. Loại chuyện quỷ dị này, cho dù là đã cùng Trần Minh một đợt tiếp xúc đến qua rất nhiều thượng tầng bí ẩn Toto, đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, huống chi những thứ khác các người chơi đâu. Ta siêu. Ta trong đầu đột nhiên thêm ra một đoạn ký ức. Nữ vương, cái kia gần với Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang nữ đạo tặc. Ít, Chu Uni bị ủ thời kỳ của nữ vương, là nàng. Chúng ta trước đó làm sao hoàn toàn không nhớ rõ? Ta dựa vào, đến cùng xảy ra chuyện gì, trò chơi này làm sao còn có thể xuyên tạc người trí nhớ? Đều mẹ nó trò chơi xâm lấn thực tế, xuyên tạc ký ức còn có cái gì không có khả năng, nhưng là quá mẹ nó thần kỳ ba. Toàn thế giới tại thời khắc này đều đã náo thành rồi một đoạn. Dù sao nữ vương thanh danh, mặc dù không bằng Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Thang như vậy vang dội, thế nhưng là to to nhỏ nhỏ trong chiến dịch, nàng cũng không còn thiếu lộ ra mặt, lại thêm vượt qua thử thách thực lực, đứng đầu nhan trị dáng người cùng với chủ ưu ý bị ủ tính cách, trên thế giới thế nhưng là có vô số người tin tưởng nàng tồn tại. Chỉ nhớ trở về, để bọn hắn bỗng nhiên ý thức được phương thế giới này sự đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng chỉ nhớ trở về, tinh chuẩn không sai lầm xuất hiện ở mỗi người trên thân, lại vẫn cứ sơ sót mất một người, cũng là trọng yếu nhất một người. Nữ vương. Nô. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt Trần Minh về sau, nàng trong lòng giật mình, lập tức muốn rút ra chủy thủ bên hông. Nhưng vừa rồi nàng tựa hồ là làm một cái dài dằng dặc vô cùng ngộng, ở trong mơ xuất hiện thật nhiều kỳ quái đồ vật, nàng đã không nhớ rõ, chỉ cảm thấy đầu một trận mê man, đến mức liền đối thân thể của mình điều khiển đều chậm chạp nửa nhịp. Chính là chỗ này chậm xuống đi nửa nhịp, nhưng nàng không thể tới kịp rút ra chủy thủ, liền bị trước mắt nam nhân kia cờ kiểu ngâm mà gần. Không được. Nữ vương trong lòng thầm kêu một tiếng. Nàng mặc dù đối với cái này nam nhân không có ý, chỉ là bản năng như muốn mang đi, nhưng đối phương kia là thật đối với mình hạ sát thủ a. Bản thân giờ phút này một chậm, nếu là bị đánh lén thành công, đây chẳng phải là trắng trợn cướp đoạt nam nhân không thành, còn ngược lại đem cái mạng nhỏ của mình cho gãy bên trong đi. Nhưng mà một giây sau, nữ vương liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia nguyên bản sát ý 10 phần nam nhân, cũng không có thừa này sơ hở đối với mình phát động công kích, mà là hai tay duỗi ra, vòng qua hai cánh tay của nàng, cuối cùng nàng sau lưng nơi giao về, theo sát lấy bỗng nhiên một lần phát lực. Nữ vương cứ như vậy bị Trần Minh không nói lời gì ôm vào trong ngực. Ít bôi ngực mềm mại trực tiếp đụng vào Trần Minh trên thân, nhưng hắn hoàn toàn không có bởi vì dẫn bóng đụng người đầy đặn mà như vậy dừng tay, ngược lại càng thêm dùng sức, đem kia một đống cao ngất nở nang đều cho mạnh mẽ đè bẹp một vòng lớn. Quả thực giống như là muốn đem nữ vương vò tiến trong thân thể của mình tựa như. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Hắn tại nữ vương bên thai nói khẽ xin lỗi. Thanh âm đều ôn nhu được phảng phất sợ hai đem điều này nữ nhân chấn vỡ bình thường. Mất mà được lại, mới biết được quan trọng đến cỡ nào. Ta. Nữ vương ngậm bứt rồi. Cảm thụ được trước mắt nam nhân kiên cố lồng ngực, ấm áp khuỷu tay. Bên tai truyền đến nhu hòa thanh âm. Nói chuyện mang ra ngoài nhiệt khí treo chọc lấy vành hai. Không biết vì cái gì, nàng vậy mà cảm thấy mình thân thể tê tê dại dại, tựa như một điểm khí lực vậy vận lên không được. Huyết dịch dâng lên, đầu choáng váng, cả trương gương mặt xinh đẹp đã đỏ dần, liền ngay cả vành thai cùng cổ đều bị đốt lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Ta. Không phải. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì. Có thể hai mắt ngông lung nàng, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hồ dán, một câu vậy tổ chức không đứng lên. Nàng gấp rút hô hấp lấy. Mỗi một lần hô hấp ở giữa, đều sẽ ngửi được trước mắt trên thân nam nhân mùi, đó là một loại không nói được dễ ngửi, giống như là gen đang phát tán ra tín hiệu, nói cho nàng ngươi lẽ ra trung tình ở đây, lẽ ra đắm chìm trong đó bình thường. Thật kỳ quái, ta cảm giác, thật kỳ quái. Nàng thì thầm, hai mắt đã có chút nhắm lại đầu cũng không nhịn được dựa vào ở nam nhân trên thân. Kỳ thật, nàng tại cho đến giờ phút này trước, đều không rõ tại sao mình muốn tìm cái này nam nhân. Chỉ là một cỗ vô hình chấp niệm đang thúc dục động lên nàng tiến lên. Nhưng ở lúc này, nàng giống như rõ ràng rồi. Nàng mơ hồ trong đó tựa hồ cảm nhận được bản thân vì giờ khắc này trả giá thiên tân vạn khổ, nhịn núi đao biển lửa khảo nghiệm. Khu khu. Tô Tô ho khan cắt đứt Trần Minh thâm tỉnh. Hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nguy rồi, trước đó đắm chìm trong ảo cảnh lúc mình là lẻ loi một mình, đến mức đều quên trong hiện thực Tô Tô ngay tại đầu vai của mình. Nóa. Đây coi là chuyện gì? Trần Minh trong lòng run lên, cả người nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Lúc trước hắn cùng tiểu nha đầu chỉ là đơn thuần mập mờ thời điểm, hắn còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem mình cùng nữ vương một chút tình cảm cho giấu ở trong lòng, lừa gạt qua. Nhưng tiểu nha đầu đã bị hắn cái kia rồi. Lần này ở trước mặt nàng như vậy, bản thân muốn làm giải thích thế nào mới đúng? Lấy Trần Minh đầu óc, hắn tại thời khắc này, kỳ thật có thể nghĩ ra vô số lý do đến tắc trách qua loa, tiến hành giải thích. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn nói không nên lời. Không chỉ là nói với Tô Tô không ra miệng, càng là ở nữ vương trước mặt, nói không nên lời. Hắn chính mắt thấy nữ vương vì sống sót nhìn thấy bản thân, trả giá như thế nào cố gắng. Nàng ngay từ đầu ngóng nhìn giải thoát, cam nguyện liều chết trạng thái, biến thành về sau kia liều chết sức đấu điên cuồng chi tư. Đây hết thảy, Trần Minh đều nhìn ở trong mắt. Cái này khiến hắn làm sao có thể mở miệng, đi phủ nhận mình và nữ vương ở giữa tình cảm đâu. Ngay tại Trần Minh ngây người ở giữa, Tô Tô lại dẫn đầu mở miệng. "Tiên sinh, ngươi không có phát hiện nữ vương tỷ tỷ giống như có chút không đúng sao?" "Ân." Lời này vừa nói ra, Trần Minh ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng Tô Tô lại bởi vì ăn dấm mà biểu đạt bất mãn, hoặc là nói dứt khoát hướng về phía bản thân sinh khí đều không có. Tiểu nha đầu mặc dù trong mắt tràn ngập ghen tuông, cả người ngữ khí vậy có vẻ hơi kỳ quái không lưu loát, không thích hợp, nhưng mở miệng nói, lại là quan tâm nữ vương lời nói. Trần Minh cúi đầu xem xét, lập tức liền thấy được y như là chim non nép vào người giống như dựa sát vào nhau trên người mình, phản phất ngủ thiếp đi bình thường nữ vương. Lúc trước hắn bởi vì quá mức kích động, cho nên không có phát giác, nhưng lúc này trải qua Tô Tô nhắc nhở, nơi khác mới phản ứng được. Nữ vương, sắc thực không thích hợp. Cái kiêu ngạo kiều nàng, làm sao có thể làm ra bộ dáng này đến? Chẳng lẽ nàng ký ức không có khôi phục? Trần Minh vô ý thức thoát ra, nhưng theo sát lấy, hắn liền thuận bản thân phỏng đoán bắt đến điểm mấu chốt. Không, không đúng, nữ vương liền không có mất đi qua ký ức. Người chuyển sinh thức tỉnh khôi phục, chiếm đoạt thân thể nàng đồng thời, tất cả chúng ta ký ức liền bị xóa đi, nữ vương thân phận như vậy bị tẩy sạch sẽ. Có thể khi đó, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng mình là ai, muốn làm gì. Thẳng đến nàng cắn nuốt người chuyển sinh cùng mạnh cực trước đó, nàng đều không có quên qua những thứ này. Đúng, nàng không phải mất trí nhớ, mà là ký ức hỗn loạn, hoặc là nói là nhân cách hỗn loạn. Trần Minh cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn nhớ được, bản thân từng thấy nữ vương sau lưng kia hai tấm quỷ dị khuôn mặt. Hắn lúc này quét mắt xung quanh một vòng, xác định tinh nhuệ các pháp sư lạc lối xương mù có tại, ngăn cách sở hữu ngoại giới người ánh mắt về sau, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Toto. "Toto, ngươi giải trừ đồng tâm trạng thái đến, giúp ta vị nữ vương. Ta muốn cởi xuống y phục của nàng." Toto mắt hạnh trừng trừng. 3. Chương 1435. Nếm thử cứu trợ. Chương 1435. Nếm thử cứu trợ. A. Toto trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kinh ngạc biểu lộ. Nàng nhìn Trần Minh, dùng ngón tay chỉ mình, khó khăn phun ra một chữ, "Ta." Toto một bộ gặp quỷ tựa như biểu lộ, giống như đang hỏi Trần Minh, "Thiên sinh, ngươi khẳng định muốn ở đây liền?" Trần Minh nhìn thấy Toto bộ dáng như vậy, vừa rồi kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Ta không phải ý tứ kia ba. Ngươi là tốt nhất mục sư, ta nhờ ngươi hỗ trợ cởi quần áo, là muốn cho ngươi xem một chút nữ vương sau lưng cái kia đồ vật. Sú nha đầu ngươi bây giờ trong đầu làm sao trang đều là chút kỳ kỳ cổ quái đồ vật a?" Hắn nói dĩ nhiên chính là trước đó tại trong trí nhớ nhìn thấy kia nhét vào hai viên đầu lỗ thủng. Toto sau khi nghe xong, lập tức thở dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức khuôn mặt vậy đi theo đỏ lên. Xác thực, nàng hiểu lầm rồi. Nhưng mạnh miệng Toto căn bản không thừa nhận, ngược lại là chu cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng phản bác, "Không có cách, ai bảo tiên sinh làm hư ta đây?" Trần Minh khẽ miệng giật một cái. "Ngươi không thích hợp, chờ việc này xử lý xong, ta phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi." "Là ta nghĩ cái chủng loại kia thu thập sao?" Tiểu nha đầu dù cho là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng vẫn là cứng cổ cố nén ý xấu hổ đối trở về. "Hí." Trần Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu nha đầu này trước kia còn hơi có thu liễm, có thể từ khi lần thứ nhất thử trái cấm về sau, giống như là được mở ra một cái kỳ quái chốt mở đồng dạng, trở nên hoàn toàn khác biệt, lại không chút kiêng kỵ lên đến. Đến lúc đó lại nói, hắn tận khả năng nhường cho mình ngữ khí hung dữ một chút, để tránh không rơi vào thế hạ phong. Sát thủ nha đầu nghe được Trần Minh miễn cưỡng, hừ hừ cười một tiếng, sau đó mới cúi đầu, nhìn về phía đã bị Trần Minh dùng lĩnh vực lại lần nữa khống chế, rơi vào trạng thái ngủ say nữ vương. "Trước cho nữ vương tỷ tỷ xem một chút đi." Nàng ánh mắt một chính, sợ trời nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nàng sẽ không bởi vì tiên sinh cùng nữ vương các loại, liền cố ý giấu giốt, không toàn lực ứng phó cứu chữa nữ vương. Dù sao Tô Tô rất sớm đã biết được, Trần Minh không phải một cái hội dừng lại nói chuyện yêu đương người, hắn vì mạnh lên đã đem bản thân dồn đến cực hạn. Thậm chí hai người trên tình cảm tiến dần lên, cho tới bây giờ đều là chính Tô Tô phát động thế công. Có thể có hôm nay trạng thái, Tô Tô đã vừa lòng thỏa ý nàng rất rõ ràng, nếu như mình lại tiếp tục hướng tiên sinh đòi hỏi, như cái không hiểu chuyện đứa nhỏ bình thường, sẽ chỉ làm hắn thể xác tinh thần đều mệt. Mình là bạn lữ của hắn, cũng muốn làm hắn tốt nhất trợ lực. Tốt. Trần Minh lập tức đổi được nữ vương chỗ sau lưng đưa nàng dựng lên. Theo sát lấy, Tô Tô vịn nữ vương, từ nàng chính diện cổ áo nơi bắt đầu rút đi quần áo. Rất nhanh, Tô Tô liền lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nàng tự nhận là luận mỹ mạo, không thua bởi nữ vương, dù là hai người tướng mạo không phải một quẻ, vậy tuyệt đối có thể phân cao thấp, có thể bàn về dáng người. Nàng liền thua rất nhiều. Dù là tại Tô Tô loại này lọ lì cái đầu bên trong, nàng quy mô đã coi như là ngạo nhân, có thể cùng nữ vương so ra. Ai? So với ta đầu còn lớn hơn. Tô Tô yên lặng ở trong lòng cảm thán, thậm chí còn vụng trộm thừa dịp đi áo cơ hội, cọ sát một cọ. Vừa mềm vừa đàn hồi. Tô Tô lại một lần nữa yên lặng ai thán. Trần Minh ngược lại là hoàn toàn không có chú ý tới Tô Tô tiểu động tác. Hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú tại nữ vương phía sau lưng, theo từng kiện quần áo từ vai chấn động rất xuống, nữ vương sau lưng cái kia đáng sợ lỗ thủng cũng theo đó bại lộ mà ra. Một người một thú, hai tấm khuôn mặt chen chúc ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Trần Minh hít sâu một hơi. Quả nhiên cùng lúc trước hắn nhìn thấy giống nhau như lúc. Thiên sinh, ta cảm thấy một cỗ không thuộc về nữ vương tỷ tỷ khí tức tại trong cơ thể nàng. Tô Tô không hổ là đứng đầu mục sư, dù là không thấy được, đều lập tức ý thức được vấn đề. Trần Minh sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, đây chính là nữ vương ký ức hỗn tạp nguyên nhân. Ta nghĩ thử đối hai cái này đồ vật động thủ nhìn xem, ngươi thời khắc chú ý đến nữ vương trạng thái, dù sao loại chuyện này ta chưa bao giờ thấy qua, sẽ xuất hiện kết quả gì, ta vậy không rõ ràng. Biết rồi. Tô Tô một cái tay hết sức kéo lên nghiêng về phía trước nữ vương, một cái tay nắm chặt rồi pháp trượng, trận địa sẵn sàng. Trần Minh tay phải mở ra, thuộc về tổ long thần văn ngưng tụ mà ra. Hắn có thể cảm giác được nữ vương sau lưng kia hai tấm trên mặt có thần lực phù hộ, mà căn cứ chỉ có thần lực tài năng đối kháng thần lực nguyên tắc, bản thân nhất định phải vận dụng thần lực mới được. Vì câu ổn, Trần Minh chỉ điều động tầm 10 điểm thần lực. Chỉ là qua loa đến gần rồi nữ vương phía sau lưng, kia hai tấm khuôn mặt lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một người một thú, tại lúc này mãnh được mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của bọn nó không có bất kỳ cái gì thần thái, nhìn không ra nửa điểm thuộc về sinh vật linh động, chỉ có nguyên thủy nhất khát vọng in vào trong mắt của bọn họ bên trong. Bọn chúng, tại khát vọng đến gần thần lực, cơ hồ là một cái mắt, bọn chúng cùng nhau mở ra miệng to như chậu máu, từ nữ vương phía sau lưng trực tiếp nhô đầu ra. Liên phảng phất tử trong hốc cây đột nhiên bắn ra tiến hành tập kích cự mãng, mà lấy Trần Minh định lực, tại lúc này cũng không khỏi phải bị trước mắt một màn rung động được trong lòng run lên. Một giây sau, hắn ngưng tụ ra mười mấy điểm thần lực liền thôn vệ hầu như không còn. Hai cái đầu lại lần nữa lùi về, quay về bình tĩnh. Xem ra giống như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào á, cũng chỉ là đơn thuần cắn nuốt thần lực mà thôi. Trần Minh nhướng mày, là bản thân cho thần lực quá ít, cho nên biến số quá nhỏ sao? Ngay tại Trần Minh suy nghĩ ở giữa, Tô Tô lại đột nhiên mở miệng. "Tiên sinh, ta cảm giác được thuộc về nữ vương tỷ tỷ khí tức, tựa hồ yếu ớt một bộ phận. Ngược lại là kia hai cái kỳ quái khí tức, trở nên mạnh mẽ một chút." Chương 1436, biện pháp trị liệu. Chương 1436, biện pháp trị liệu. "Thật sao?" Trần Minh nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn về Tô Tô. Cũng không phải hắn tại chất vấn Tô Tô, mà là đơn thuần không có cảm giác được Tô Tô cái gọi là khí tức biến hóa, cảm thấy có chút kỳ quái, đối phương rõ ràng là thuần túy thần lực hình thành sản phẩm. Mà Trần Minh thế nhưng là có thể trưởng không thần lực. Cùng Tô Tô so ra, đối với thần lực lý giải, nhất định là hắn phải sâu nhập rất rất nhiều. Xuất hiện biến hóa, chính hắn nhưng không được biết. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nhưng là ta có thể đại khái cảm giác được, các nàng. Sinh mệnh lực. Tô Tô nghiêng đầu suy tư một hồi lâu, mới rốt cục phun ra cái này từ. Sinh mệnh lực. Trần Minh nhíu mày một cái, nội tâm có chút cảm khái. Không hổ là dị bẩm Thiên Phú Long Duệ mục sư, Tô Tô nói những này, hắn thấy quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Nhưng cũng may, hắn đối với Tô Tô, thế nhưng là 100% tín nhiệm. Hắn lập tức dừng lại trong tay mình động tác, không còn đối kia hai cái quái vật tiến hành bất kỳ thần lực gì bên trên thăm dò. Ý của ngươi là, hai cái này quái vật thôn vệ ta thần lực, liền sẽ cướp đi nữ vương sinh mệnh, cũng không thể xem như cướp đi. Tô Tô đốn nắn Trần Minh lý do thoái thác, chuẩn xác hơn thuyết pháp hẳn là áp chế. Áp chế? Trần Minh đem lời nói này lặp lại một lần, sau đó lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Cũng là nói, hai cái này quái vật cũng không phải là cùng nữ vương cô lập ra, mà là tại cùng hưởng sinh mệnh. Đúng, là ý tứ này. Tô Tô nhẹ gật đầu. Cùng hưởng sinh mệnh, quấn quýt lấy nhau. Trần Minh lông mày hơi nhíu lên. Cái này nhưng có điểm khó làm. Hắn chưa hề từng gặp tình trạng như vậy, trong đầu vốn có liên quan tới thần lực chi thức, vậy hoàn toàn không có đề cập đến như thế tình trạng. Tình huống rất là khó giải quyết ta. Ngươi có cái gì đầu mối sao? Trần Minh chỉ có thể đưa mắt nhìn Tô Tô trên thân đương nhiên, đối với ít hiểu rõ thần lực Tô Tô mà nói, Trần Minh nhất định là không thể trông cậy vào nàng đưa ra cái gì nói chúng tim đen kiến nghị, cho nên hắn bổ sung một câu. Ngươi không dùng suy xét quá nhiều, hay dùng ngươi biết tri thức đến thử nghiệm cho ra giải thích là được. Có Trần Minh một câu như vậy bổ sung, tiểu nha đầu biểu lộ lập tức trở nên buông lỏng không ít, nàng ánh mắt thời gian lập lòe, nhanh chóng cho ra đáp án, có hai loại mạch suy nghĩ. Loại thứ nhất, nghĩ biện pháp vì nữ vương tỷ tỷ rót vào sinh cơ, nhường nàng ở nơi này trận tam phương hỗn tạp lập trường bên trong lấy được không thể nghi ngờ đỉnh tiêm địa vị, triệt để nắm giữ quyền chủ động. Ít, chúng ta từ ngoại giới rất khó xuất thủ, đúng là khó mà trừ tận gốc bên trong tồn tại kia hai cái quái nhiễu vật, đồng thời có cực lớn xác suất sẽ ngộ thương đến nữ vương tỷ tỷ. Nhưng nếu như nữ vương tỷ tỷ có thể tự mình mạnh lên, từ nội bộ xuất thủ, liền có thể tùy tiện làm được chúng ta không làm được sự tình. Đến như loại phương pháp thứ hai thì tương đối nguy hiểm rồi. Nếu như vô pháp lách qua kia hai cái đồ vật, dành cho nữ vương tỷ tỷ trợ giúp, chúng ta cũng chỉ có thể đối bọn chúng trực tiếp hạ thủ. Thế nhưng là cái này sẽ kích thích như thế nào phản ứng, có thể hay không dẫn đến bọn chúng bạo tẩu, ảnh hưởng đến nữ vương tỷ tỷ sống sót. Đây đều là ẩn số. Tô Tô biểu lộ ngưng trọng nhìn qua Trần Minh, "Tiên sinh, biện pháp này ta kiến nghị tốt nhất đừng sử dụng, dù sao vừa rồi phản ứng chúng ta cũng nhìn được. Trừ phi có thể bảo đảm nữ vương tỷ tỷ sinh tồn suất. Nếu không, đây chính là có chút bất đắc dĩ hành vi, là không thể làm sao lúc liều mạng thao tác." Nghe xong Tô Tô lời nói, Trần Minh lông mày lập tức nhăn sâu hơn. Nhìn như là hai cái phương án, nhưng kỳ thật khác nhau không quá lớn a. Đơn giản là từ hai cái bất đồng góc độ xuất thủ thôi. Trần Minh một câu điểm phá bản chất. Tô Tô cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Quả thật, như Trần Minh lời nói, hai cái này biện pháp kỳ thật đều là giống nhau, đều là từ nữ vương cùng kia hai cái quái vật lẫn nhau dây dưa bản chất xuất thủ. Liền không có biện pháp khác sao? Trần Minh vừa mới đem lời nói này nói ra, liền phối hợp lắc đầu. Xác thực không có. Dù sao bọn hắn trước mắt thu thập được tình báo, cũng chỉ có như thế một chút, hắn bao nhiêu đối thần lực còn có hiểu rõ. Tô Tô đối với lần này hoàn toàn rốt đặc cắn mai, có thể cho đến đề nghị như vậy, đã là rất không dễ dàng. Không bột đấu gột nên hồ a. Lách qua kia hai cái đồ vật. Trần Minh trong miệng lẩm bẩm Tô Tô cho kiến nghị, đồng thời chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Kia hai đồ vật bị thần lực bao quanh, không hề nghi ngờ, chỉ có thần lực tài năng đối hắn đưa đến tác dụng. Có thể thần lực một khi phóng thích, cũng sẽ bị bọn chúng hấp thu mà đi. Cái này liền tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Trừ phi Trần Minh tăng lớn cường độ, đem thần lực kéo căng, nhìn xem có thể hay không đại lực xuất kỳ tích, đem kia hai đồ chơi căng nước, từ đó giải phóng nữ vương. Có thể, cái này hoàn toàn chính là đánh bạc a. Cái này hai đồ vật hấp thu thần lực, thuộc về nữ vương kia bộ phận sinh mệnh lực cũng sẽ bị hung hăng áp chế. Nếu là không thể căng nước cái này hai, ngược lại đưa chúng nó nuôi nâng lên, nữ vương liền tất nhiên sẽ gặp nạn. Hô. Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, hai đầu lông mày đều là ưu sầu. Giống như thật không có biện pháp gì a. Vậy muốn trực tiếp đánh cược không? Tô Tô trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, nàng đỡ lấy nữ vương hai tay cũng không khỏi được có chút phát lực, nếu không, lại quan sát quan sát. Khôi phục không được ký ức cũng hầu như so trực tiếp mất mạng muốn tốt ta. Nói thì nói như thế, nhưng Trần Minh than nhẹ một tiếng. Khôi phục không được ký ức, mình đương nhiên là tiếc nuối nhất một cái kia, dù sao hắn đã tại vừa rồi quyết định trực diện nội tâm của mình, không còn né tránh cùng nữ vương ở giữa các loại. Nhưng đối phương tại lúc này mất trí nhớ, giống như là một trận song hướng lao tới tình cảm tại lúc này đột nhiên biến thành Trần Minh tương tư đơn phương. Dù là nữ vương giờ phút này có được đi cùng với mình chấp niệm, nhưng không có trí nhớ gia trì, loại này chấp niệm lại tính là cái gì đâu? Huống chi, cái này đều không phải mấu chốt nhất. Trần Minh đã từng gặp qua nữ vương vì mình trả giá. Hắn tự nhiên là không thể là vì bản thân tư dục, đi lấy nữ vương tính mạng làm đánh bạc. Cuối cùng, hắn vẫn không yên lòng nữ vương sau lưng kia hai cái đồ vật. Bây giờ nhìn lại còn tốt, tựa hồ chỉ là ảnh hưởng nữ vương ký ức. Nàng lúc đầu tính cách, thậm chí cũng còn hoàn toàn bảo lưu lấy. Có thể, tiếp tục về sau đâu? Vừa rồi nhỏ thí nghiệm đã chứng minh, hai cái này đồ vật là có thể trưởng thành, thậm chí áp chế nữ vương, cướp đi nàng sinh cơ. Nếu là có một ngày bị hai cái này đồ vật thay thế đi, nói không chừng nàng thân phận sẽ lần nữa bị xóa đi, loại kia một mình phân chiến khốn cảnh sẽ lại một lần nữa bao phủ lại nàng. Như thế trạng thái, Trần Minh chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy tê cả da đầu, làm người không rét mà run. Không được, tuyệt đối không thể thả lấy nữ vương mặc kệ, nhưng là không thể cầm nàng tính mạng đi cược. Trần Minh bỗng nhiên mở mắt ra, làm ra quyết định. Toto, nữ vương trạng thái rất khó giải quyết, chúng ta nhất định là không giải quyết được. Nhưng ta biết một người có thể. Ta tiếp xuống cần phải đi hoàn thành một cái hắn giao cho ta nhiệm vụ, chờ ta giải quyết về sau, liền mang theo nữ vương đi viếng thăm vị tiền bối kia. Hắn thấy nhiều hiểu rộng, lẽ ra có thể đủ tin tưởng nữ vương nên như thế nào trị liệu. Trần Minh chỉ, dĩ nhiên chính là vị kia lão béo. Trần Minh nguyên lai tưởng rằng, bản thân điệu thấp làm việc, thật tốt phát dục, tại dài trong một khoảng thời gian, đều là không rõ cách dùng được đối phương lưu lại phương thức liên lạc. Thật không nghĩ đến, lúc này mới ra đến không bao lâu, bản thân liền muốn cầu cạnh hắn rồi. Chỉ có thể nói, còn tốt bản thân biết như vậy một cái đại lão, bằng không mà nói, Trần Minh cũng chỉ có thể tìm không đáng tin cậy cha xứ, hoặc là vẫn chưa thể triệt để xác định lập trường lộ hữu quân hỗ trợ. Toto, cho nữ vương mặc xong quần áo đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đều sẽ đem nàng mang theo trên người, như hình với bóng. Trần Minh ngữ khí không khỏi nhu hòa, cái này đầy trong đầu cũng là muốn cùng bản thân ở cùng một chỗ nữ nhân, hắn lại như thế nào có thể không nỡ buông tay đâu. Sau khi nghe xong, Toto cúi đầu nhìn thoáng qua lâm vào hôn mê nữ vương, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Nàng có chút hít vào một hơi, tựa hồ là chống dũng khí, sau đó mới ngẩng đầu lên. Tha thiết mong chờ nhìn về phía Trần Minh, tiên sinh, cái kia thanh ta vậy mang lên đi. Nữ vương tỷ tỷ trạng thái không ổn định, có ta ở đây, nhiều ít còn có thể trợ giúp ổn định một chút. A cái này. Trần Minh ngây ngẩn cả người. Mặc dù Tô Tô nói đến hợp tình hợp lý, có thể nữ vương lúc này trạng thái là tương đương không đúng. Trên đường đi quỷ biết nữ vương sẽ làm ra thứ gì đến, Tô Tô đi theo một bên nói. Nghĩ như thế nào đều cảm giác sẽ phát sinh một chút rất không ổn sự tình a, chương 1437. Đều có thể thành thần. Chương 1437, đều có thể thành thần. Trần Minh trong lúc nhất thời lại là không biết nên trả lời như thế nào. Có thể Tô Tô tựa hồ là phát giác Trần Minh do dự, nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Trần Minh, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói: "Tiên sinh, ta đúng là từ đối với nữ vương tỷ tỷ an toàn suy xét, đưa ra điều thỉnh cầu này. Nếu như nữ vương tỷ tỷ xảy ra ngoài ý muốn lời nói, tiên sinh nhất định sẽ khó qua. Ta không muốn nhìn thấy tiên sinh khó qua. Ít, chỉ cần có thể trợ giúp cho tiên sinh, vô luận làm cái gì, Tô Tô đều sẽ nghĩa vô phản cố." Tiểu nha đầu trong ánh mắt chân thành tha thiết, cùng trong giọng nói nhiệt liệt, hung hăng đả động Trần Minh. Hắn ý thức được, trước mắt tiểu cô nương hoàn toàn không có ở nói đùa với mình. Nàng là thật sự nguyện ý vì bản thân, xông pha khói lửa, không chối từ. Dù là muốn để nàng chiếu cố tốt một cái tình địch. Nếu như không có dạng này loạn thế, tốt biết bao nhiêu. Trần Minh ở trong lòng yên lặng thở dài một cái, cuối cùng hướng về phía Tô Tô nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu đều có như vậy giác ngộ, hắn cái này đại nam nhân chẳng lẽ còn muốn lằng nhằng sao? Mà lại, hắn vậy xác thực thật lâu cũng không có cùng tiểu nha đầu một đợt hành động qua rồi. Kia nữ vương liền nhờ ngươi rồi. Ừm a, tiểu nha đầu mỉm cười, kia sáng rỡ tiểu dung tựa hồ cũng đem Trần Minh nội tâm khói mù cùng lo lắng xua tan hơn phân nửa. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Chờ đợi Tô Tô vì nữ vương mặc tốt quần áo về sau, Trần Minh trực tiếp đem nữ vương vác tại trên thân, sau đó hướng phía sương mù đi ra ngoài. Hắn cũng không dám ở lúc này giải trừ nữ vương mê man, dù sao bên ngoài thế nhưng là có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, đến lúc đó nữ vương nếu là làm ra cái gì trái với lệ thường hành vi, Trần Minh cũng không cảm tưởng sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào. Có thể cho dù Trần Minh đã sớm có dự cảnh, nhưng ở chân chính phóng ra sương khói kia một cái chớp mắt vẫn là trong lòng run lên. Kia một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt nhìn lại. Không chỉ có như thế, thậm chí Trần Minh còn có thể cảm giác được trong hư không, vậy tràn ngập một đạo lại một đạo nhìn chăm chú. Nói là toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào đó, đều không quá đáng chút nào. Sợ thua sao? Nữ vương cái này trang bức phạm, phía trước 2 ngày sở tác sở vi liền đã treo đủ đại gia khẩu vị, lại thêm Trần Minh lực hiệu triệu, càng đem việc này lực hấp dẫn lên men vô số lần. Có thể cho dù đến trình độ như vậy, cũng vô pháp hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Thế giới như thế đại biến phía dưới, càng nhiều bị ép gia nhập trong trò chơi người, đều ở đây làm sinh tồn mà dãy rủa lấy, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi chú ý những này bắt quái. Nhưng ở ký ức khôi phục về sau, hết thảy đều bất động. Ký ức có thể bị xuyên tạc, vẫn là vô số người ký ức. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đại gia đối trò chơi này lý giải. Cho dù trò chơi xâm lấn hiện thực liền đã rất nói nhảm, nhưng ở xảy ra chuyện này về sau, đại gia mới loáng thoáng rõ ràng, trận này trong trò chơi ẩn chứa kỳ ngộ như thế nào cùng độ khả thi. Thành thần. Nguyên lai, thế giới kia thông cáo bên trong thành thần, cũng không phải là nói ngoa miêu tả, càng không phải là như là thiên phú thức tỉnh, huyết mạch thức tỉnh giống như cái nào đó giai đoạn danh xưng. Kia là thực sự trở thành thần minh, có được thần minh bình thường vĩ lực. Không sai. Những này không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, kỳ thật cũng không biết mất trí nhớ cùng nữ vương ở giữa sát thực quan hệ, nhưng là bọn hắn lại đem loại này sức mạnh vĩ đại trở thành nữ vương thành thần sau thần lực hiện ra. Giống như là trong truyền thuyết thần minh hàng thế lúc, chắc chắn sẽ có thần tích nương theo đồng dạng. Cái này xóa đi vô số người trí nhớ trạng thái, đương nhiên đó là bọn hắn nhận định cái gọi là thần tích. Đã không sao, tất cả mọi người tản đi đi. Trần Minh trước tiên mở miệng, phá vỡ xung quanh bình tĩnh. Hắn lời này tự nhiên là hướng về phía Cửu Trọng Thiên công hội các người chơi nói đại gia liếc nhau một cái, cho dù trong lòng có ngàn loại nghi hoặc mọi loại suy nghĩ, có thể ra tại đối Trần Minh tin phục, đại gia vẫn là cùng nhau tán đi. Nhưng này chút người qua đường các người chơi lại bất động. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Minh, nhìn chằm chằm hắn trên lưng nữ vương, trong mắt thần sắc khác nhau ước mơ, kích động, cực kỳ hâm mộ, khát vọng, e ngại, chứng thực. Tâm tình của bọn hắn rất phức tạp. Trần Minh biết rõ, bản thân sẽ không lại cho điểm lời giải thích, đám người này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không phải nói đúng Trần Minh khởi xướng tiến công tạo thành quá yếu nhiều cái gì, đơn thuần chính là chậm chạp không chịu tán đi, không ngừng dây dưa Cửu Trọng Thiên công hội các người chơi, vậy đầy đủ để hắn nhức đầu. Kết quả là, Trần Minh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra 6 cái chữ: "Người người đều có thể thành thần." Đơn giản một câu, lại phảng phất một cây diêm, trực tiếp đem trong mọi người tâm điên cuồng cho nhóm lửa. "Người người đều có thể thành thần ba." Câu nói này đối với các người chơi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thật sâu đâm vào lòng người thuốc trợ tim. Đám người xôn xao, mỗi người biểu lộ đều trở nên hưng phấn dị thường. Nhưng Trần Minh nhưng chỉ là yên lặng túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa. Người người đều có thể thành thần. Hắn nói đến xác thực không giả, nhưng hắn không có đề cập trong đó khó khăn, cũng không có nói cho những người này thành thần đại giới, càng là không có đem mấu chốt nhất cái kia tin tức thổ lộ. Thần, muốn thôn phệ hết thảy. Thần, chỉ có một. Mọi người hưng phấn, chỉ làm cho hắn cảm thấy đáy lòng một trận bi thương. Từng có lúc, hắn biết rõ trận này trò chơi điểm cuối cùng là thành thần lúc, hắn cũng là hưng phấn dị thường, cảm thấy đây là trời cao chiếu cố. Có thể tại hiểu rõ thế giới này tầng dưới chốt chân tướng là ăn người về sau, hắn không còn có cái tỉnh. Như thế nào tại cái này trong loạn thế bảo toàn mình ở người sở hữu, biến thành hắn duy nhất truy cầu. Trần Minh hai tay không khỏi có chút phát lực đem trên người nữ vương đọc được càng chặt một chút. Đi thôi, Toto. Trần Minh thanh âm trầm thấp. Hắn phải đối mặt khảo nghiệm, còn rất nhiều. Hắn không kịp lo lắng xa như vậy rồi. Trước đem nữ vương phiền phức giải quyết, mới là việc cấp bách. Chương 1438. Vừa dỗ vừa lửa. Chương 1438. Vừa dỗ vừa lửa. Nô. Ta đây là. Ở nơi nào? Nữ vương lười biếng mở mắt ra, còn buồn ngủ, ngữ khí mê ly. Quanh thân đều là ấm áp. Nhưng so với trên thân thể ấm áp cảm giác, kia một cô trước đó chưa từng có, tràn ngập tại chính mình trong lòng thực tế cảm giác an toàn, mới là có thể làm cho nàng toàn thân buông lòng mấu chốt. Tỉnh rồi. Lạ lắm nhưng cũng không hiểu có chút thanh âm quen thuộc tại chính mình đỉnh đầu truyền đến. Nữ vương chậm rãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện bản thân vậy mà ngồi xếp bằng dựa vào trên người của một người đàn ông. Là ngươi? Nữ vương mãnh được mở to hai mắt. Trân châu phỉ thúy bạch ngọc thang. Cái kia cùng bản thân liều sống liều chết ra hỏa. Nàng vô ý thức liền muốn nhảy dựng lên, cùng Trần Minh kéo dài khoảng cách. Bản thân còn không có triệt để đem hắn đánh phục, đem hắn dọn dẹp thành thành thật thật, lại bó trở về làm áp trại phu nhân đâu. Cũng không biết vì sao, thân thể của mình lại là lười biếng, hoàn toàn không nghe bản thân chỉ huy bình thường, dù là trong đầu đã nhiều lần phát ra lập tức kéo ra chuẩn bị khai chiến tín hiệu, nhưng thân thể chính là không đi chấp hành. Ngay tại nữ vương cùng thân thể của mình đang lúc lôi kéo, Trần Minh khẽ miệng mang theo tiếu dung mở miệng, "Chúc mừng ngươi, đem ta bắt lại, ta đối với ngươi là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hiện tại ta đã là ngươi người." A. Nữ vương ngây ngẩn cả người. Nàng trong đầu cấp tốc qua một lần lúc trước ký ức. Hỗn loạn. Thật hỗn loạn. Nàng chỉ cảm thấy mình làm thật dài một giấc mộng, thế nhưng là trong mộng nội dung, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ, tất cả đều là các loại mơ hồ vô cùng hình tượng, đừng nói là nhớ lại nội dung cụ thể, nàng thậm chí ngay cả trước đó giao thủ chiến đấu hình tượng, tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Trần Minh nhìn qua nữ vương trong mắt tràn ngập ý cười, thế nhưng là đang ý cười tầng sâu nơi, lại là lóe lên một vẻ thất vọng. Quả nhiên không dùng à? Hắn ở trong lòng thầm than lấy. Ngay tại vừa rồi, hắn không ngừng mà dùng lĩnh vực của mình cho nữ vương lặp lại phát hình nàng trải qua những cái kia, một mực tiếp tục không ngừng mà tái diễn, ý đồ đưa nàng mất đi ký ức một lần nữa là cấn trở về. Mặc dù đây là trị ngọn không trị gốc biện pháp, nhiều nhất chính là trợ giúp nữ vương tìm về một chút ký ức, vô pháp cải biến hắn trên thân còn dây dưa mặt khác hai cái đồ vật trạng thái. Có thể, Trần Minh cuối cùng vẫn là hy vọng nữ vương có thể tìm về một chút bọn hắn đã từng hồi ức. Chỉ tiếc, không có nổi chút tác dụng nào. Nữ vương sững sốt hơn nửa ngày, cuối cùng gõ gõ đầu của mình. Bang bang bang. Con hàng này là thật bỏ được hạ thủ a đầu của mình, đều gõ được bang bang bang, nhưng này y nguyên không có thể làm cho nàng nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. May mắn, nữ vương cũng không phải cái sẽ cùng bản thân xoắn xuýt chủ. Nàng nhìn gần trong gang tấc Trần Minh, loại kia trong lòng tâm nguyện sắp đặt thành khoái cảm trực tiếp nhường nàng quên được những cái kia không đúng xoắn xuýt. Cũng là nói, ngươi bây giờ là lão nữ rồi. Nữ vương lập tức ngồi thẳng người, thỏa mãn đánh giá nam nhân ở trước mắt. Nàng vươn tay ra, nâng Trần Minh cái cằm, đem hắn mặt mang lên trước mặt mình đến, phảng phất trẻ con đang nhìn mình yêu thích không buông tay đồ chơi bình thường. Cái này xoa bóp, kia xoa xoa, bất quá cũng không có dùng quá sức. Sợ thua sao, nội tâm yêu quý cũng thích, là lại thế nào vậy ngăn chặn không ngừng. Trần Minh cứ như vậy tùy ý nữ vương nằm lấy, mặt bên trên còn lưu lại ý cười. Nếu là lúc trước, hắn đã sớm một cái tát đánh tới, lại đem nữ nhân này xách lên đối kỵ hụt tún chính là một trận mạnh rút. Có thể vừa nghĩ tới nàng lúc trước trải qua những khổ kia khó, cùng vì mình cắn răng kiên trì xuống đến trạng thái, Trần Minh là cứng hơn nữa nội tâm đều sẽ bị hòa tan mất. Cho nên hắn không có bất luận cái gì phản kháng cử động, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng thuận nữ vương nói, đúng, là ngươi người. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nữ vương, tại lúc này lại là sững sờ. Vô hình một đóa hồng hà cấp tốc bay lên gương mặt. Theo sát lấy, nàng mới giống như là phản ứng lại bình thường đồng dạng, nắm bắt Trần Minh khuôn mặt tay run lên bần bật, tranh thủ thời gian buông ra tới. Ngươi, ngươi. Nàng hô hấp dồn dập. Bộ ngực đầy đặn mắt Trần có thể thấy một trận chập trùng. Trần Minh lông mày nhíu lại. Con hàng này, làm sao nhát như chuột ta rõ ràng trước đó bưu hắn được không được, tác phong làm việc vậy cùng với nàng kia nóng bỏng ngự tỷ hình tượng hoàn mỹ phù hợp, nhưng tất cả hành vi tất cả đều dừng bước tại miệng hít trạng thái, một khi dính đến súng thật đạn thật, dù chỉ là đơn giản như vậy tứ chi tiếp xúc, nàng liền sẽ lập tức biến thành một cái khác phó bộ dáng. Cái này sợ rằng mới là nữ vương chân chính trạng thái đi. Trần Minh tại hiểu rõ nữ vương quá khứ về sau, vậy hoàn toàn lý giải nữ vương cái này hoàn toàn khác biệt trong ngoài tương phản. Nàng xem ra là rất nóng bỏng, như cái tình trường tay già đời tựa như, nhưng cũng tiếc, bản chất chính là cái siêu cấp trẻ nữ. Ngay cả nam hải tử tay đều không chạm qua cái chủng loại kia. Cùng Tô loại này nhìn như yếu đuối, nhưng dũng cảm truy yêu vì Trần Minh có thể bỏ xuống thận trọng nữ hải tử quả nhiên là hoàn toàn tương phản a, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vô hình, trong đầu hắn toát ra ý nghĩ như vậy. Thiên sinh, chúng ta. A, nữ vương tỷ tỷ tỉnh rồi. Đúng lúc này, Tô chạm mặt tới. Nàng tại vừa rồi đã rời xa Trần Minh hai người, nói là đi giúp Trần Minh điều tra thêm lần này hành động mục đích ở nơi nào, cũng chính là lao béo kia toàn gia hậu nhân hạ lạc. Nhưng Trần Minh biết rõ, đây chỉ là cái cớ mà thôi. Tô lại thế nào khéo hiểu lòng người, vậy thật sự là không nguyện ý trơ mắt nhìn mình thích tiên sinh bị một nữ nhân khác chiếm lấy ở Trần Minh luôn không khả năng ngay cả điểm này nhỏ cảm xúc đều không được nhân ra có a. Tô rất ngoan ngoãn bản thân đi ra, đã là tương đương lấy vui cách làm rồi. Lúc này trở về, chắc là có cái gì mặt mày, bất quá không đợi Trần Minh mở miệng hỏi thăm, nữ vương liền dẫn đầu ngẹo đầu nhìn về phía Tô, ngươi là? Ít bén nhạy. Nữ vương từ Tô trên thân đánh hơi được một tia không thích hợp khí tức. Trần Minh âm thầm tắc lưỡi sợ hai thán phục đây chính là trực giác của nữ nhân à, hoàn toàn mất đi ký ức, nhưng lại còn có thể trong nháy mắt liền bắt được không thích hợp. Loại này kinh người sức quan sát, trừ trực giác, không có cách nào lại dùng khác tiến hành giải thích. Ta là tiên sinh chiến đấu hầu gái. Tô bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt rồi. Tiểu nha đầu tựa hồ sợ hai nữ vương không tin, thuận tay mở ra một cái đồng tâm trạng thái, rơi vào Trần Minh đầu vai, cũng vung vậy pháp trượng, vì nữ vương cùng Trần Minh đồng thời tăng thêm mấy cái cường lực bờ UFF. Nữ vương nhíu mày một cái, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được Tô đồng tâm trạng thái chỗ độc đáo, càng là có thể cảm nhận được kia một đống bờ UFF cường lực. Chiến đấu chức năng này, nàng xem như nhận rồi. Chỉ là, hầu gái, có ý tứ gì? Nữ vương rất cẩn thận lại lần nữa đặt câu hỏi. Tiểu nha đầu không tiêu ngạo không tự ti cầm ra bên trong bút ký, phát đến tiểu đội bên trong kênh nói chuyện. Nữ vương nhìn lướt qua, rõ ràng là rất nhiều đến từ khác biệt địa phương tin tức. Diễn đàn, thiếp mời, video đoạn ngắn, du hí văn bản, các loại tin tức tập hợp lại với nhau. Xem ra làm như có thật bộ dáng, thật đúng là hù dọa nữ vương. Bởi vì sẽ còn phụ trách giúp tiên sinh giải quyết một chút ngày thường việc vặt, cho nên tiểu tiêu là hầu gái rồi đương nhiên, nữ vương tỷ tỷ cảm thấy ta là thư ký, cũng có thể nha. Nữ vương mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Có thể còn nói không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể mơ mơ màng màng gật đầu một cái, giả vờ như đã nghe rõ bộ dáng, thì ra là thế, ừ, ta hoàn toàn lý giải rồi. Nàng lý giải cái rắm. Trần Minh liếc mắt một cái thấy ngay nữ vương ngụy trang, nội tâm là một trận bất đắc dĩ. Vẫn là cái kiếp như cũ a, bất quá hắn lại có chút may mắn. Nữ vương càng là đồ đần, càng tốt lắc lư, liền đối kế tiếp đến bọn họ hành động càng phát ra tiện lợi. Cũng không phải chỉ hắn muốn cùng Tô con nữ vương làm những thứ gì đơn thuần chính là Trần Minh vì dỗ lại nữ vương, được một mực thuận nàng nói chuyện, có thể thực hiện động quyền chủ đạo dù sao cũng nên bị bản thân nắm trong tay mới đúng. Chỉ có nửa lừa gạt nửa dỗ dành mới có thể để cho nữ vương phối hợp chính mình. Cũng tỉ như dưới mắt, bọn hắn liền muốn đi tìm lao béo người đời sau. Mặc dù lao béo trước đó liền cho tin tức, nhưng là Trần Minh lại xuất phát trước cha một chút, phát hiện hậu nhân của bọn họ đã sớm không ở lao béo cung cấp vị trí. Dù sao đã qua mấy chục năm, 4-5 đời người thời gian, xảy ra biến thiên cũng rất bình thường. Cho nên cần Tô đi thu thập tin tức, xác định vị trí của bọn hắn, lại xuất phát. Tiếp nhận điều tra kết quả nhìn một chút, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Làm sao tin tức như thế nhiều, mà lại đều không phải tin tức xác thực? Kết quả này khiến Trần Minh rất là ngoài ý muốn. Dù sao kia là một đại gia tộc đâu, vẫn là đường đường nhà mạo hiểm công hội hội trưởng hậu duệ. Trần Minh nguyên lai tưởng rằng tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể đạt được tin tức xác thực, thật không nghĩ đến, vậy mà tin tức như thế vụ vặt. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không cho Tô nói sai rồi tin tức. Cái này cùng lao béo hình dung mình gia tộc, trên lệch có chút lớn quá rồi đó. Chương 1439, gia tộc hạ lạc. Chương 1439, gia tộc hạ lạc. Uy, các ngươi đang nhìn cái gì? Lẩm bà lẩm bẩm. Nữ vương giương cổ lên, thăm dò qua đến đầu. Nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ, còn như trước kia giống nhau như lúc. Đây là Trần Minh đang chuẩn bị khởi soạn, không nghĩ tới Tô Tô liền đã vượt lên trước trả lời. Nữ vương tỷ tỷ, đây là ngươi tuyên bố cho chúng ta nhiệm vụ nha. Tại ngươi vừa mới ngủ mất trước đó, để chúng ta đi tìm một cái thú vị mạo hiểm địa điểm, muốn cầu thần bí, khó mà tìm kiếm, lại ẩn chứa số lớn bảo tàng. Đây chính là chúng ta vì ngươi tìm được địa phương. Tiên sinh ngay tại vì ngươi xét duyệt đâu, nếu như ngươi hài lòng lời nói, chúng ta liền xuất phát. Nữ vương ngây ngẩn cả người. Ta tuyên bố qua nhiệm vụ như vậy cho các ngươi. Trần Minh vậy bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tô Tô, trong ánh mắt đều là một bức. Tiểu nha đầu này biên soạn nói láo có thể hay không đáng tin cậy một điểm a? Mặc dù nữ vương vốn là đần đần, hiện tại đầu óc không rõ lắm, thì càng là đần càng thêm đần. Nhưng ngươi cũng không thể coi nàng là thành thuần nhược trí đến lắc lư đi. Loại này nói láo, ai sẽ tin tưởng? Nàng tùy tiện hồi ức một lần chẳng phải có thể biết mình tuyệt đối chưa nói qua à? Quả nhiên, nữ vương nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Trần Minh thầm kêu không tốt. Ngay tại đầu nao gió bao chuẩn bị giải thích thời khắc, lại phát hiện nữ vương kia nhíu chặt lông mày vậy mà tại chậm rãi giãn ra. Mạo hiểm, thần bí độ khó cao, còn có đại lượng bảo tàng. Ân, đây chính là lão nương thích đồ vật. Nữ vương một bên suy nghĩ, một bên rất tán thành gật gật đầu. Lông mày vậy triệt để giãn ra, cũng tùy theo lộ ra một vẻ tiêu dung. Làm rất tốt, vậy các ngươi đến cho ta giải thích, các ngươi tìm được cái gì? Trần Minh, cái này mẹ nó ngươi cũng tin. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía một mặt đã tinh trước Tô Tô, không khỏi hơi xúc động. Ngưu bức, tiểu nha đầu này, sợ không phải cái trăng cắt đen a. Sợ Tô Tô nói đến thu tập được tư liệu, cũng nghiêm mặt lên, không còn lung tung mở miệng. Chúng ta muốn tìm là một hư hư thực thực chán nản đại gia tộc. Bọn hắn là đã từng một vị nhà mạo hiểm công hội hội trưởng gia tộc, chỉ là theo người hội trưởng kia mất tích, gia tộc này vậy dần dần tịch mịch. Trong này có cái gì âm mưu quỷ kế, chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng là rất hiển nhiên, gia tộc này bị thua tốc độ có chút quá không bình thường rồi. Đây là ta thu thập được một chút tin tức. Đầu tiên là đến từ nhà mạo hiểm trong công hội nội dung, theo người biết chuyện lộ ra, gia tộc này là vì tìm về bọn họ lão tổ, cũng chính là vị hội trưởng kia, mà dốc hết toàn tộc chi lực, không tiếc tan hết gia tài, phí tận nhân đinh, đi thế giới các nơi tìm kiếm. Nhưng cũng tiếc chính là, như vậy huy động nhân lực hao người tốn của đại công trình, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tại hết sạch nội tình nhưng không có tìm về lao tổ chỗ dựa về sau, tự nhiên mà vậy liền cấp tốc tịch mịch. Nữ vương gật gật đầu, cái này nghe rất hợp lý à, vậy dạng này đều cho mình bại quang gia tộc, còn có cái gì tìm đầu, khẳng định sớm đã không còn bảo tàng rồi. Tô Tô mỉm cười, không hổ là nữ vương tỷ tỷ, lập tức phát giác không thích hợp, bởi vì nhà bọn họ tổ tông hành tung, kỳ thật cũng không phải là bí mật gì. Tại hắn biến mất 30 năm sau, liền có tin tức truyền ra, có người ở nhà mạo hiểm công hội cái gọi là linh chỉ bên trong gặp qua hắn. Sau này lần lượt có không ít nhà mạo hiểm công hội thành viên đều mang ra ngoài có thể lẫn nhau bằng chứng tin tức. Ít, nhưng này cái gia tộc Minh Sắc ghi chép, lưu truyền dòng dã 40 năm, tại 40 năm về sau mới bắt đầu mơ hồ không rõ, tiến vào nhanh chóng suy bại tịch mịch giai đoạn. Nếu như là bởi vì tan hết gia tài lại tìm không thấy lao tổ tông, thời gian này rõ ràng là trái ngược. Nữ vương bị thổi phồng một đám, cao hứng mặt bên trên đều là tiểu dung, đã hoàn toàn quên đi lúc trước đối Tô Tô những cái kia hoài nghi, một mặt ta sớm có dự liệu biểu lộ, à, quả thật như thế. Ngươi ở đây quả thật như thế cái gì a? Trần Minh nhịn không được có loại che mặt xúc động. Vẫn là Tô Tô định được tốt. Nàng lập tức cho nữ vương một cái ánh mắt khích lệ, cho nữ vương kéo căng cảm xúc giá trị, sau đó mới tiếp tục nói, cái thứ hai nghe đồn chính là bọn hắn nghiên cứu ma pháp, đưa tới trong vực sâu ác ma, cuối cùng dẫn phát tai họa ngập đầu. Vị hội trưởng kia vì đó nghiên cứu lý luận nổi danh, thực lực cường đại, nhưng nghiên cứu ra được rất nhiều tham dò lý luận, mới là hắn trở thành nhà mạo hiểm công hội hội trưởng mấu chốt, những cái kia xáo lộ, cơ hồ có thể nói là nhà mạo hiểm công hội phát triển lớn mạnh lập thân gốc rễ. Mà vị hội trưởng này, vậy để lại cho bản thân bọn tử tôn rất nhiều nghiên cứu tin tức, trong đó tự nhiên là có thật nhiều cao thâm mặt chắc, thâm ảo vô cùng bộ phận, là hoàn toàn tàng tư tại mình. Hạ định cho hắn hậu thế nhóm duyệt đọc. Mọi người đều biết, nghiên cứu ma pháp rất dễ dàng sẽ ngộ nhập lạc lối, cái này liền rất phù hợp chi này gia tộc tốc độ ánh sáng suy bại trạng thái. Có thể nói, là nhiều người nhất tin tưởng một loại khả năng. Nữ vương nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng thở dài. Trần Minh gặp nàng như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng có cái gì cao đàm khoát luận muốn tuyên bố, kết quả là chờ được một câu. Có sao nói vậy? Xác thực. Xác thực a, có sao nói vậy? Trần Minh. Nàng nghiêm túc đem câu phép đảo gây dựng lại một lần, giống như thật cảm thấy mình nói ra được câu nói này rất có đạo lý tựa như. Nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là cuối cùng khả năng thôi. Còn có một cái suy đoán, cũng nhận được khá nhiều người ủng hộ. Bất quá, cái suy đoán này liền có chút huyễn hoặc khó hiểu rồi. Nói đến chỗ này, liền ngay cả Tô Tô thanh âm đều trở nên hơi trầm thấp lên. Chương 1440, Mạ Xỉ chấn nhỏ. Chương 1440, Mạ Xỉ chấn nhỏ. Ký? Là cái gì? Nữ vương đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú vào Tô Tô, nhìn không chuyển mắt. Hiển nhiên, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong Tô Tô trong miêu tả. Trần Minh cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là ngốc được đáng yêu, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ tại Tô Tô miêu tả. Có cái gì huyền diệu khó hiểu, làm cho giật mình kinh hãi. Hắn làm sao có chút không tin đâu, ánh mắt rời xuống, tập trung đến Tô Tô gửi tới tin tức bên trong, hắn không giống như là nữ vương, hoàn toàn không có đến xem những tin tức này, Trần Minh duyệt đọc cùng quy nạp năng lực không kém một chút nào, rất nhanh liền tại mênh mông trong tin tức bắt được tự mình nghĩ tìm nội dung. Chính mắt trông thấy tình báo một, Mạ Xỉ hội trưởng biến mất thứ 11 năm, có người công bố tại nguyên tố cốc nhìn thấy qua hắn, nhưng khổ vì không có chứng cứ này, cuối cùng không có bị nhà mạo hiểm công hội chứng thực. Chính mắt trông thấy tình báo 2, Mạ Xỉ hội trưởng biến mất thứ 17 năm, Mạ Xỉ gia tộc ma pháp học đồ hưng phấn đến nhà mạo hiểm công hội đi bóc tìm kiếm Mạ Xỉ hội trưởng treo thương thiếp, nói là ở trong học viện gặp được biến mất đã lâu Mạ Xỉ hội trưởng, cùng sử dụng thủy ảnh thành tướng thuật ghi chép xuống hắn nhìn thấy. Nhà mạo hiểm công hội xác nhận chứng cứ, Đồng Phát Thả kia tại 17 năm qua từng năm tính gộp lại giá trên trời treo thưởng thẻ đánh bạc, nhưng lập tức Mạ Xỉ gia tộc lập tức ra mặt bác bỏ tin đồn, công bố đây chẳng qua là Mạ Xỉ hội trưởng hậu bối, tại học viện pháp thuật bồi dưỡng, cùng hắn khuôn mặt tương tự mà thôi. Tin tức lại lần nữa được xác nhận, nhà mạo hiểm công hội bất đắc dĩ lại treo lên này phần treo thưởng bảng danh sách, tiếp tục tìm kiếm hội trưởng tung tích. Chính mắt trông thấy tình báo ba, Mạ Xỉ hội trưởng biến mất thứ 23 năm, Mạ Xỉ gia tộc đột nhiên tuyên bố hội trưởng trong vòng 2 năm tất nhiên trở về. Nhưng Mạ Xỉ gia tộc không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, vậy cung cấp không được nửa điểm manh mối. Tất cả mọi người chất vấn, lại như cũng chỉ là một khẩu xác định. Cuối cùng, ngoại giới thống nhất cho rằng, là nhà mạo hiểm công hội tân nhiệm hội trưởng dự định xác nhận tiền nhiệm hội trưởng Mạ Xỉ chết đi, hành động này sắp cải biến nhà mạo hiểm công hội bên trong phái hệ cùng lợi ích phân chia, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ Mạ Xỉ lợi ích của gia tộc, bọn hắn không thể không thả ra viên này bóng khói. Trần Minh quét qua liên tiếp chứng cứ, chỉ là hơi nhíu mày. Cái này, giống như cũng không còn cái gì a xem ra mơ hồ, nhưng đều có rất giải thích hợp lý. Hoặc là không có chứng cứ, hoặc là dính đến lợi ích. Tìm không được hội trưởng cũng rất bình thường nha. Dù sao hắn 30 năm sau mới xuất hiện, trước lúc này đều là chút mơ hồ nghe đồn, có thể quá bình thường. Trong hiện thực không ít đô thị nghe đồn, không phải liền là như thế đến sao? Bất quá rất nhanh, Trần Minh liền phát giác không thích hợp. Điều tra nhật ký 1, có người công bố tại Nguyên Tố Cốc nhìn thấy Mạ Xỉ hội trưởng lúc, được chứng minh Mạ Xỉ gia tộc ở đây phụ cận tiến hành rồi một lần đại tân sinh thí luyện. Điều tra nhật ký 2, tên tiêu biến mất báo cáo người cung cấp manh mối bị bí ẩn ma pháp sửa đổi qua, đối phương cũng không phải là ở trong học viện nhìn thấy Mạ Xỉ hội trưởng, mà là tại Mạ Xỉ trong gia tộc. Lại, nên tên báo cáo người sau đó, biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc tìm không được bất kỳ tung tích nào. Điều tra nhật ký 3, Mạ Xỉ gia tộc tại phách lối tuyên bố sau hội trưởng sắp trở về sau, gia tộc thế lực liền bắt đầu lấy tương đối nhanh tốc độ suy bại, rất nhiều người đem quy tội vì Mạ Xỉ gia tộc tùy tiện tuyên bố tin tức dẫn phát nhà mạo hiểm công hội bên trong thế lực khác vây quét. Nhưng trải qua điều tra phát hiện, trở lên tin tức là do Mạ Xỉ gia tộc tự hành thả ra. Hết thể hành vi cũng là vì che giấu bọn hắn đột nhiên phong bế ra môn cử động. Mạ Xỉ bên trong gia tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì không thể nào biết được, nhưng là từ bắt đầu từ ngày đó, Mạ Xỉ gia tộc liền bắt đầu từ trên thế giới mai danh nhận tích. Ngày sau lấy chứng nhận điều tra khó khăn, cũng là từ đó bắt đầu. Trần Minh tốc độ cực nhanh quét qua những nội dung này. Làm đọc xong đây hết thảy về sau, sau lưng của hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có ý lạnh hiện lên. Quá không đúng rồi. Mặc dù phần này điều tra nhật ký bên trên nội dung tương đương nhiều, nhưng đối với Mạ Xỉ gia tộc thăm dò, từ đầu đến cuối ở vào phía ngoài nhất cạnh cạnh góc góc trạng thái, căn bản không có bất luận cái gì xác định tính chứng cứ. Nhưng cho dù là từ nơi này chút không tính tin tức xác thực bên trong, vậy đủ để nhìn ra được gia tộc này suy sụp tràn đầy nhiều không thích hợp. Đây là nơi nào đến? Trần Minh nhíu mày một cái, nghi hoặc mà nhìn về phía Tô Tô, ý nghĩ của hắn rất rõ ràng, hắn tin tưởng bản thân vô pháp nhanh chóng từ nơi này vốn điều tra trong nhật ký rút ra đã có dùng tin tức, dù sao cái đồ chơi này xem ra đã có không ít năm tháng, từng thấy người hẳn là nhiều không kể xiết đã vô pháp từ bên trong phân tạp trong tin tức thu hoạch đã có dùng bộ phận, vậy liền đưa mắt nhìn sang nó bản thân. Cái này đồ vật nơi phát ra nói không chừng liền có thể trở thành công bố hắn đầu nguồn mấu chốt. Không hổ là tiên sinh, lập tức liền phát hiện chỗ đột phá. Ta trước đó cũng đã nghĩ như vậy, ý đồ giúp ngươi từ hướng này hạ thủ tìm tới tin tức nơi phát ra, nhưng rất đáng tiếc là cái này xem ra ghi lại rất nhiều bí mật sách, kỳ thật tại Mạ Xỉ trấn nhỏ khắp nơi có thể thấy được. Cơ hồ mỗi một cái tiệm tạp hóa đều sẽ bán ra tương tự sổ tay, đồng thời mỗi một nhà sách nội dung bên trong đều có một chút nho nhỏ chênh lệch. Nhưng là đại khái miêu tả không có kém quá nhiều. Đơn giản là nhà này nhiều mấy cái tiểu cố sự, nhà kia ngôn ngữ phong cách tăng thêm mấy phần huyền nghi. Câu trả lời này, đừng nói là Trần Minh, liền ngay cả còn tại chưa xem xong điều tra nhật ký, đang chìm ngâm trong đó nữ vương đều bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chuyển hướng Toto, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Câu trả lời này, ít bình hắn là thế nào cũng không còn nghĩ tới. Cũng quá bất hợp lý đi. Trần Minh vừa rồi liền suy nghĩ, Toto là thế nào trong một trong thời gian ngắn ngủi tìm được cái này đồ vật, hắn còn tưởng rằng là Toto vậy có một chút kỳ ngộ, thật không nghĩ đến, lại là dạng này nơi phát ra. Mạ Xỉ, trấn nhỏ. Trần Minh lặp lại một lần. Toto gật gật đầu, giải thích nói, cũng chính là đã từng Mạ Xỉ gia tộc trang viên sở tại địa. Hiện tại y nguyên còn có tự xưng Mạ Xỉ gia tộc hậu duệ nhóm sinh sống ở nơi đó. Bởi vì đương thời Mạ Xỉ gia tộc từ huy hoàng đến tịch mịch, lại thêm Mạ Xỉ gia chủ bản thân mất tích, các loại nhân tố cộng lại khiến người ta nhóm đối chi này gia tộc biến mất tràn ngập tò mò. Kết quả là năm tháng đều sẽ có người tiến đến thăm dò. Dân gia, nơi đó Mạ Xỉ gia tộc hậu duệ nhóm vậy phát giác trong đó cơ hội buôn bán, liền dứt khoát đem phát triển, biến thành bọn họ thu nhập nơi phát ra. Người có thể hiểu thành du lịch trấn nhỏ, mà những này sách chính là xung quanh sản phẩm. Cho nên, trong này đến tột cùng có mấy phần có thể tin, mấy phần làm giả, ta không thể cam đoan, thậm chí liền ngay cả những cái được gọi là Mạ Xỉ gia tộc hậu duệ nhóm, đến tột cùng là thật sự huyết mạch hậu duệ vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham giả danh lừa bịp lừa đảo, cũng không thể biết. Xem chính mình nắm giữ tình báo nói ra về sau, Toto liền ngậm miệng lại, không nói nữa. Chỉ là khéo léo nhìn qua Trần Minh. Rất hiển nhiên, nàng đối với mình định vị rất rõ ràng, chính là đem thu tập được tình báo toàn bộ chuyển cáo cho tiên sinh thuận tiện còn đối với mấy cái này tình báo làm vì sao phân tích, về sau lại nên như thế nào hành động. Nàng đều toàn quyền giao cho tiên sinh phụ trách. Trần Minh ngược lại là không muốn quá nhiều. Hắn đã bắt được từ mấu chốt, Mạ Xỉ gia tộc hậu duệ. Mạ Xỉ lão hội trưởng giao phó cho bản thân nhiệm vụ, chính là đem hắn mấy chục năm qua sở học mang về nhà tộc, trao tặng hậu nhân, cũng là nói, hắn chỉ cần có thể tìm tới Mạ Xỉ gia tộc hậu duệ, coi như nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là, những này hậu duệ rốt cuộc là thật hay giả? Trần Minh không được biết, có thể chí ít đây cũng là một cái tương đối rõ ràng mục tiêu. Vậy liền lên đường đi, đi Mạ Xỉ trấn nhỏ nhìn xem. Nói đến đây lúc, Trần Minh mới nhớ tới, nữ vương mới là đội ngũ, Hạch Tâm, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, giả mù sa mưa sông nữ vương xin chỉ thị, ngươi xem được không? Nữ vương đã nghe được là sửng sốt một chút rồi. Nàng chỉ muốn mạo hiểm, tìm kiếm bảo tàng, tìm một chút thú vui, còn kế hoạch cùng hành động cái gì? Nàng còn quả nhiên là hoàn toàn không hiểu rõ. Có Trần Minh dạng này bố trí ngoài đại não, nàng còn mừng rỡ nhẹ nhõm đâu. Có thể xông. Nàng tay nhỏ vung lên, thật là có như vậy mấy phần lãnh tụ khí chất. Chương 1441, đến trấn nhỏ. Chương 1441, đến trấn nhỏ. Đây chính là lòng sao? Tốc độ thật nhanh a. Nữ vương một cái tiêu chuẩn lưu manh ngồi xổm tư thế, hai chân rất lớn chuyển hướng, thành em mở chữ hình mở dạng, lâm liệt ngồi xổm ở tiểu long đỉnh đầu, cảm thụ được tại trong tầng mây xuyên qua cực tốc. Nàng rất hưng phấn, cũng rất vui vẻ. Nhưng ở nàng đầu dưới đáy tiểu long cũng rất là khó chịu. Nó có thể tiếp nhận Trần Minh mang người ngồi cưỡi tại trên người của nó, nhưng này vậy giới hạn trong phía sau lưng của mình. Nào có trực tiếp chạm đầu người bên trên. Đầu của nó có thể chỉ bị Trần Minh sờ qua cùng dẫm qua, cái này không giải thích được nữ nhân dựa vào cái gì. Tiểu Long trong lòng một cơn lửa giận tiếp tục không ngừng thiêu đốt lên, cũng chính là nể tình Trần Minh phân thượng, mới từ đầu đến cuối không có bộc phát. Cũng may, Tiểu Long tốc độ đầy đủ nhanh, đoạn đường này cũng không xa xôi. A, có đúng hay không ngay ở phía trước rồi. Ngôi xổm ở long đầu bên trên nữ vương một tay bao trùm ở trước mắt, dõi mắt trông về phía xa, ngay lập tức phát giác được phía trước có một trấn nhỏ. Muốn tới sao? Trần Minh chậm rãi mở mắt ra. Hắn trên đường đi đều xếp bằng ở Tiểu Long trên lưng, suy nghĩ thần văn ngưng tụ, tại đạp lên lữ đồ lúc, Trần Minh liền hỏi thăm nữ vương là như thế nào ngưng tụ thần văn. Nhưng nữ vương hồi phục cực kỳ chịu tượng. Cái gì là thần văn? Trần Minh bị vấn đề này hỏi lại được tê cả da đầu, có loại mãnh liệt không cam lòng xông lên đầu. Bản thân khao khát thần văn, bị nữ vương cái này ngay cả thần văn là cái gì cũng không biết giá hỏa cho ngưng tụ ra rồi. Thật đáng giận a. Nhưng nghĩ đến nhân gia đương thời trải qua kia hết thảy, Trần Minh lại bình thường trở lại. Có như thế trải nghiệm, sắp thực nên nàng mạnh lên. Vừa vặn, Tô Tô đối với cái này chút chi thức vậy không quá hiểu rõ, Trần Minh đối với hai nữ là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tàng tư có thể nói, lúc này đối các nàng, đem có quan hệ thần lực hết thảy chi thức, tất cả đều nói ra. Duy chỉ có che giấu một điểm đó chính là thành thần tính tàn khốc. Thôn vệ thế gian hết thảy, mới có thể đúc thành một vị chân chính thần minh. Trừ cái đó ra tất cả đều là sâu kiến. Tin tức như vậy, Trần Minh thật sự là không đành lòng nói ra. Chỉ ít, tại bây giờ trạng thái dưới, để Tô Tô cùng nữ vương coi là, cái gọi là thần chi con đường bất quá là thăng cấp một loại khác thể hiện, để các nàng vì đó cố gắng, đã đủ rồi. Mà khi Trần Minh kể xong thần lực tương quan chi thức về sau, hắn lại lần nữa hỏi thăm nữ vương thần văn là như thế nào ngưng tụ. Lần này, có giai đoạn trước chi thức làm nền nữ vương không còn trả lời không được, mà là tại nghiêm túc trầm tư sau một lúc, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Minh. Chính là như vậy vừa dùng lực, một phát hung ác, thần văn tụ ra đến rồi. Nàng nói chắc như đinh đóng cột, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, là cực kỳ thật lòng trả lời. Nhưng mang cho Trần Minh cảm giác, lại phảng phất là một cái trọng quyền hung hăng đập vào trên người hắn. Mẹ nó. Hắn không khỏi trong lòng một buồn bực, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, bỏ rơi trong lòng trào lên cảm xúc được rồi. Khả năng này chính là thiên phú hình tuyển thủ đi. Nữ vương bất kể là chiến đấu vẫn là thăng cấp hay là sở bảo, đều tuyệt đối là loại kia bị thượng thiên chiếu cố trình độ. Nàng khẳng định không phải đang cố ý tàng tư. Nàng mà nói, sợ rằng nàng ngưng tụ thần văn, thật sự liền giống như giờ phút này hình dung đơn giản như vậy. Không có cách nào. Trần Minh chỉ có thể bản thân bắt đầu cân nhắc. Hắn muốn tiến thêm một bước, thần văn ngưng tụ chính là một bước mấu chốt nhất. Nó trọng yếu tính cùng đẳng cấp tăng lên, đều tương xứng. Kết quả là, Trần Minh là nắm chặt hết thảy thời gian, giành giật từng giây nghiên cứu lấy. Giờ phút này muốn tới mục đích, hắn mới rốt cục đứng dậy. Oeng. Tiểu Long cơ hồ là rơi đập tại mặt đất. Bốn phía bụi đất vẩy ra. Trần Minh không khỏi khoát tay, mới tránh khỏi bị dán lên một mặt bùn bẩn kết quả. Cùng Tiểu Long tâm ý giống nhau, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi cứ như vậy chán ghét nàng à, ngay cả chậm rãi hạ lạc đều không được, hắn không thể lập tức cho nàng bỏ rơi đi. Tiểu Long hung hăng từ trong lỗ mũi phun khí, dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Trần Minh vỗ vỗ phía sau lưng của nó, vất vả ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Giải trừ rơi mất triệu hoán ma pháp, Tiểu Long nháy mắt biến mất, một hàng ba người sau khi hạ xuống, lập tức liền thấy ngay tại cách đó không xa trấn nhỏ. Quả nhiên, cùng Tô Tô miêu tả đồng dạng. Toàn bộ trấn nhỏ trang hoàng cực kỳ tinh xảo, rõ ràng quy mô hoàn toàn so ra kém những chủ thành kia, có thể lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác so với những cái kia chất phát chủ thành muốn hút con người rất nhiều. Ít giờ ngờ thời, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái to lớn biển hiệu. Mạ Xỉ thần bí trấn nhỏ. Thần bí? Hắn mẹ nó hoàn thần bí lên rồi. Trần Minh trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Chính phản phất ngộ nhập trong hiện thực cái nào đó cờ hở lở cảnh điểm tựa như. Không chỉ có là Trần Minh, một bên Tô Tô cũng đầy mặt trầm mặc, rất hiển nhiên, nàng cũng không thấy được cái này cái gọi là mạ xỉ thần bí trấn nhỏ sẽ là bọn hắn tìm kiếm mục đích. Chỉ có nữ vương ngoại trừ. Trước mắt nàng sáng lên, trong con ngươi đều là vẻ hưng phấn, một thanh liền kéo lại Trần Minh tay, đi mau đi mau. Trần Minh sững sờ, hắn là không nghĩ tới nữ vương làm sao đột nhiên trở nên như thế chủ động lên, cùng lúc trước bản thân trả lời câu nói đầu tiên xấu hổ đến bay lên trạng thái hoàn toàn khác biệt. Sở Nhở Hiền rất nhanh, hắn liền ý thức được vì sao như thế. Chỉ thấy nữ vương vui vẻ đến đầy mắt đều chỉ còn lại có trước mắt chấn nhỏ, giờ phút này chỗ nào giống như là một cái vóc người đầy đặn cao gầy có được một tấm hồ mị khuôn mặt ngự tỷ, rõ ràng chính là cái lần thứ nhất đi công viên trò chơi trẻ con nha. Một cao hứng, liền vô ý thức bắt được Trần Minh tay, chỗ nào còn nhớ được cái gì xấu hổ. Trần Minh bất đắc dĩ bị dắt lấy hướng phía trước, còn không đi hai bước, không tại sau lưng một cái tay khác liền bị yên lặng theo sau lưng Tô Tô thuận quá khứ. Trần Minh vừa nghiêng đầu, hắn liếc mắt ở phía trước hưng phấn hướng về phía hướng chấn nhỏ đi nữ vương, quay đầu nhìn về phía nắm bản thân khác cánh tay Tô Tô, hạ giọng nói, ngươi làm gì, không sợ bị nữ vương phát hiện sao? Hiện tại được dỗ dành nàng mới được. Tô Tô nháy nháy mắt, rõ ràng là một tấm thanh thuần đáng yêu nhìn như hảo không tâm cơ mối tình đầu mặt, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản. Không có việc gì, nữ vương tỷ tỷ đần đần, không phát hiện được. Huống chi, thiên sinh không cảm thấy như vậy, kích thích hơn sao? Chương 1442, Anderson. Chương 1442, Anderson. Khí. Trần Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Bị nữ vương năm cái tay kia kém chút bỗng nhiên một lần phát lực co vào, còn tốt hắn một cái giật mình phản ứng lại, không để cho mình làm ra quá kích hành vi, để tránh bị nữ vương phát giác được không thích hợp. Tiên sinh khẩn trước rồi, tiểu nha đầu một đôi mắt đẹp cong thành rồi nguyệt nha nhi, chỉ đùa một chút thôi. Trần Minh thở dài một tiếng. Bản thân anh minh một thế, có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này tiểu nha đầu trước mặt bị nắm đến xích sao? Mấy người còn chưa tới trấn nhỏ, liền đã nhìn thấy mấy người tại trấn nhỏ cổng nhìn quanh, rất hiển nhiên, bọn hắn ngồi tiểu long từ trên trời giáng xuống, động tĩnh cũng không tính nhỏ. Lại thêm tiểu long phát tiết một đập, tự nhiên sẽ hấp dẫn một đám ánh mắt. Huống chi đây chính là cái tinh khiết cỡ OL điểm du lịch. Một đám chờ lấy du khách ăn cơm người, một mực tại trấn nhỏ cổng chờ lấy kéo khách đâu, Trần Minh bên này động tĩnh lớn tự nhiên sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương. Các vị mạo hiểm giả anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, chắc hẳn cũng là đến mạ xỉ trấn nhỏ tìm kiếm kia thất lạc bảo tàng a. Có muốn tới hay không chúng ta trên trấn khách sạn uống hai chén? Ta đây chính là tình báo trao đổi trung tâm, nói không chừng đạt được một đầu tin tức, ngài liền có thể tìm tới mạ xỉ gia tộc lưu lại chân bảo đâu. Bảo tàng manh mối cố nhiên trọng yếu, có thể mạo hiểm trên đường cũng cần cường ngạnh thực lực đến giải quyết nguy hiểm. Tiểu điểm bán ra một đám cường lực ma pháp, trong đó có không ít đều là chân chính mạ xỉ gia tộc gia truyền ma pháp, rời đi đất này, liền rốt cuộc không mua được loại kia. Ít, thám hiểm giả sổ tay, 30 ngân tệ một bản, không mua được ăn thiệt thòi không mua được đi làm, là ngài thăm dò trấn nhỏ tốt nhất chỉ nam. Điều tra nhật ký, kỹ càng ghi lại mạ xỉ gia tộc biến mất trùng điệp điểm đáng ngờ, 50 ngân tệ một bản. Mua thượng trung hạ ba sách, còn bổ sung phụ tặng mạ xỉ gia tộc năm đó phụ đệ kiến thiết đồ, có thể hay không nhìn ra trong đó quan khiếu giải quyết bí ẩn, liền nhìn ngài bản sự rồi. Cùng cả đám đều ở đây cực lực hét lớn. Mỗi người trao hàng nội dung đều có khác biệt, ít đồ loại, làm cho Trần Minh nhịn không được nhíu mày. Nữ vương càng là trực tiếp, nàng đống nhiên khoát tay chặn lại, giống to, giọng thậm chí trực tiếp đè lại những này lấy gào to mà sống đám lái bơn. Ăn, chơi, toàn diện không muốn. Cùng mạ xì gia tộc có liên quan manh mối, toàn bộ cho ta bưng lên. Lão nương là có tiền, liền sợ các ngươi không có hàng. Xung quanh đám lái bơn sững sờ, sau đó lập tức mặt mày hớn hở. Khá lắm, ngồi xổm cái kẻ ngốc lắm tiền. Không hổ là cưới long đến, chính là hào khí. Những này mới vừa rồi còn tại đề cử lấy khác biệt sản phẩm đám lái buôn, vào lúc này đồng loạt đề cử nổi lên nữ vương nhu cầu đồ vật đến, chớ nhìn bọn họ những này đám lái buôn mua bán đồ vật đều có khác biệt, nhưng thật muốn có nhu cầu, bọn hắn cái gì đều có thể cầm ra được. Ngay tại nữ vương bị xung quanh huyên náo làm cho có chút hoa mắt váng đầu lúc đột nhiên, một thân ảnh cưỡng ép xâm nhập đám người. Kia là một cái mang theo đơn bên cạnh kính mắt, thân hình gầy gò, mặc đơn bạc tây trang nam nhân. Hắn món kia Âu phục đã tương đương cũ, mặc dù rửa đến sạch sẽ trắng bệnh, có thể cổ áo, ống tay áo đã nổi lên sờ mép. Tại hắn chen vào đám người về sau, xung quanh tiếng giao hàng là im bặt mà dừng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này gầy gò trung nhân nhân. Cái tên điên này đến rồi. Được rồi, ta đi rồi, ta không cùng cái tên điên này đoạt mối làm ăn. Cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm người khác, có công phu kia đã thành giao mấy đơn rồi. Đám người tan tác như chim ong. Chỉ còn lại có cái kia cũ kỹ tây trang nam tử gầy gò, ánh mắt của hắn tại ba người trên thân quét qua một lần về sau, liền quả quyết hướng phía Trần Minh vươn tay ra, làm ra nắm tay tư thế. Mạ xì gia tộc lịch sử nghiên cứu đệ nhất nhân, Anderson. Trần Minh nhíu mày một cái. Gia hỏa này mặc dù bị mắng làm tên điên, tự giới thiệu danh hiệu vậy tương đương khoa trương, nhưng là hắn ánh mắt là tương đương xảo trá à, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra mình là trong chi đội ngũ này lãnh tụ. Bất quá không đợi Trần Minh trả lời, nữ vương liền đã một bước phóng ra ngăn tại Trần Minh trước mặt, vươn tay ra, đoạt lấy đôi phương tay, đem nắm chặt. Đạo tặc chi thần, vạn thú đại quân lãnh chúa, lịch sử bụi bặm tìm kiếm người, ngươi có thể xưng hô ta là nữ vương. Nữ vương mặt mũi tràn đầy ngạo khí bắt trước đối phương phong cách, cho mình gắn một đống nói ngoa danh hiệu. Nghe được sau lưng Trần Minh một trận nhe răng trợn mắt. Những này quái danh tự nàng là nghĩ như thế nào ra tới, mà lại nghĩ ra được thì thôi, nàng còn có thể nói khoác không biết ngượng nói ra tới, thậm chí còn có thể mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trần Minh chỉ là nghe liền không nhịn được lề đầu ngón tay móc địa, lúng túng được tê cả da đầu đối phương rõ ràng sững sờ. Nữ vương đối phản ứng như vậy rất là hài lòng, nàng liên thích loại này bản thân quang mang vạn trượng, có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp người khác cảm giác. Anderson sau khi lấy lại tinh thần, kẹp kẹp đơn bên cạnh kính mắt, nghiêm túc dò hỏi, xin hỏi, trong các ngươi ai là lịch sử bụi bặm tìm kiếm người? Nữ vương ngạo khí tiêu dung, đọc lại. Sau lưng Trần Minh kem chút không có kéo căng ngưng cười lên tiếng tới. Nữ vương biên cả buổi mới biên ra tới ba cái danh hiệu, bị đối diện câu nói đầu tiên cho tan rã rơi mất. Mà lấy nữ vương dày ra mặt trình độ, cũng không khỏi được tại lúc này có chút phá phòng. Hắn loại này phàm phu tục tử không hiểu ngươi rất bình thường, vẫn là ta đến cùng hắn giao lưu đi. Trần Minh vô vô nữ vương bả vai, tại nàng bên thai nhẹ nói. Một câu, lập tức dỗ dành được rồi nữ vương. Vậy thuận thế trưởng không lấy tiểu đội quyền chủ động. Hừ, vậy liền giao cho ngươi. Nữ vương ngạo nghễ dương lên cái cằm, sau đó xoay người rời đi, kia quay thân động tác biên độ to lớn. Trần Minh thậm chí hoài nghi nàng hận không thể cho mình làm lên một cái áo choàng, dùng dạng này quay người rời đi biểu đạt bất mãn trong lòng. Nói chính sự đi. Trần Minh nghiêm mặt nói, chúng ta cần cùng Mạ Xì gia tộc có liên quan tin tức, ngươi có thể cung cấp. Có thể. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó có chút nghiêng đầu đi, nhìn về phía những cái kia vừa mới tản ra cát, bọn hắn vừa rồi thấy các ngươi là cưỡi rồng tới, liền công phu sư tử ngoạm. Nguyên bản mấy chục đồng tệ đồ vật, tăng nghìn lần dựa theo ngân tệ đến chào giá. Đoán được. Trần Minh nhàn nhạt đáp lại, hắn loại này lao giang hồ, lập tức liền nghe ra giá cả kia có vấn đề. Đại lượng sản xuất sổ tay, chào giá mấy trăm ngân tệ, điên rồi. Dù là hắn là cựu trọng thiên công hội hội trưởng, nắm trong tay cựu trọng thiên công hội lãnh địa dạng này tụ bà buồn, cũng không thể tùy ý không gò bó. Mà hắn cũng có thể đoán được đối phương nhắc nhở, nhất định là vì đến tiếp sau chào giá. Cho nên hắn không có ý định làm cho đối phương nắm giữ quyền chủ động, trực tiếp đảo khách thành chủ, cho nên, người giá tiền đâu? Hắn chậm rãi dựng thẳng lên một đầu ngón tay tới. Một kim tệ. Một kim tệ. Đáp án này, để Trần Minh sững sờ. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ tai. Một kim tệ. Hắn không khỏi hỏi ngược một câu. Ai có thể nghĩ, đối phương nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật, không giống nói đùa đùa ta đây. Trần Minh choáng váng. Người chân trước vừa nhắc nhở ta những người kia đón khách, chân sau liền coi ta là heo giết, coi như muốn dọa dẫm, vậy phiền phức tôn trọng một lần ta tốt ta. Hả? Là ta không nói tin tưởng. Đột nhiên, đối phương lại lần nữa mở miệng. Trần Minh còn tưởng rằng là nét mặt của mình làm cho đối phương ý thức được công phu sư tử ngoạn quá mức khoa trương, đến mức muốn bổ cứu, nhưng không nghĩ tới chính là đối phương mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Ta nói một kim tệ, là một giờ một kim tệ. Ta sẽ cho các ngươi giải đáp tất cả vấn đề, cũng bầu bạn các ngươi du lịch toàn bộ mạ xỉ chấn nhỏ, toàn bộ trong quá trình, mỗi giờ thuê phí tổn là một kim tệ. Chương 1443, tầm thường cầu nguyện phòng. Chương 1443, tầm thường cầu nguyện phòng. Một phen nói ra, hiện trường lập tức lâm vào an tĩnh tuyệt đối. Trần Minh thật lâu không nói, chỉ là thẳng vào nhìn qua hắn, mang theo nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Con hàng này đầu óc có bị bệnh không? Hắn hiện tại lý giải, vì cái gì những thương nhân kia trước khi rời đi hùng hùng hổ hổ, cả đám đều như là tránh ôn thần một dạng né tránh hắn, còn cùng nhau đem gọi là tiên điên. Hắn đúng là tiên điên. Căn bản cũng không phải là tới làm buôn bán, càng giống là một nghiên cứu mạ xì gia tộc lịch sử, tàu hỏa nhập ma con một sách. Trần Minh ngay cả nói tiếp dục vọng cũng không có, liền định quay đầu rời đi, thật không nghĩ đến, hắn còn không có động đâu, Anderson lại dẫn đầu xoay người, cất bước liền đi. Cử động như vậy, lại cho Trần Minh làm cho một trận sững sờ. Người mẹ nó còn đi trước. Tên điên. Quả thật là tên điên. Trần Minh bất đắc dĩ nghiêng đầu đi, dự định cùng hắn mỗi người đi một ngả rời đi, thật không nghĩ đến nữ vương nhíu mày một cái, lộ ra bất mãn mãnh liệt. Tên kia xem thường chúng ta. Trần Minh, tỷ tỷ, ngươi làm sao đạt được cái kết luận này? Hắn trong ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, bị ta phát hiện. Hắn chính là chê chúng ta cấp không nổi cái này tiền. Nữ vương cắn răng nghiến lợi nói, sau đó cổ tay khẽ đảo, một cái khô quắt túi tiền liền xuất hiện ở trong tay nàng. Không nói lời gì kín đáo đưa cho Trần Minh. Đi, đem hắn gọi trở về. Một giờ một kim tệ mà thôi, lão nương sẽ thuê không nổi. Chê cười. Trần Minh túi đầu liếc nhìn hiệu xỉu ba ba túi tiền. Nơi này nhiều nhất liền hơn 10 cái kim tệ phân lượng. Nữ vương sao có thể nói đến như thế hào khí vượt mây a, nhanh đi. Trần Minh thở dài, đổi thành trước kia hắn khẳng định một cái tắt liền phiến con hàng này đi gờ lên rồi, nhưng bây giờ hắn không thể không túi đầu. Cái này kẻ ngốc lắm tiền xem ra là đương định. May mắn, lấy công hội lãnh địa bây giờ thu nhập, điểm này kim tệ hắn là hoàn toàn không để vào mắt, nhiều lắm là chính là trên tâm tính không tiếp thụ nổi. Uy, Anderson, chúng ta quyết định thuê ngươi. Anderson lập tức dừng lại thân hình, xoay quay đầu lại, toàn bộ động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dư thừa. Hắn nhìn chằm chằm Trần Minh, trong ánh mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc lấp lóe, chỉ là lạnh như băng hỏi một câu, xác định sao? Xác định. Trần Minh tức giận đáp lại. Anderson trong ánh mắt lập tức lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Minh, chậm rãi từ trong quần áo lót trong túi móc ra một khối đồng hồ bỏ túi. Lạch cạch. Đồng hồ bỏ túi sắc bắn ra. Tiến vào mạ xỉ trấn nhỏ trước, ta muốn nhắc nhở các ngươi, nơi này cũng không như xem ra bình tĩnh như vậy, phải sâu nhập điều tra sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, ta cần cùng các ngươi cuối cùng xác nhận một lần, giữa chúng ta thuê hiệp ước. Ta đem làm dẫn đường, mang các ngươi hiểu rõ mạ xỉ gia tộc lịch sử, vấn đề của các ngươi, ta sẽ từng cái đáp lại. Nhưng cùng lúc, ta hy vọng các ngươi tuân thủ ta nói ra quy củ. Có chút đồ vật là không thể đụng, có chút vấn đề là không muốn đi truy đến cùng. Có thể tiếp nhận sao? Theo lời nói này nói ra, mới vừa rồi còn lòng tràn đầy không cam lòng Trần Minh, lại tại giờ phút này ánh mắt ngưng lại. Những quy củ này, nhìn như rườm rà, nhưng lại để Trần Minh một lần nữa dò xét nổi lên tên trước mắt. Nếu như đơn thuần là dọa dẫm cầu tài, chắc chắn sẽ không tại tiền tài tới tay thời điểm lại cho bản thân tăng thêm khó khăn, một lời đáp ứng kiếm lời lớn mới là hợp lý. Huống chi, những yêu cầu này nghe, thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Trần Minh vậy nhận định mạ xỉ gia tộc biến mất, khẳng định không phải đơn giản như vậy, bên trong tất nhiên điểm đáng ngờ trùng điệp, chỉ là manh mối khẳng định không ở mạ xỉ trấn nhỏ nơi này thôi. Nhưng đối phương nói như vậy, còn ngược lại là khơi dậy Trần Minh hứng thú. Không có vấn đề, một kim tệ một giờ, chúng ta sẽ không đổi ý. Trần Minh đáp ứng đối phương điều kiện. Anderson lập tức bóp lại đồng hồ bỏ túi bên trên nút bấm. Cùng cụt, em hai kim loại vang lên. Rất tốt, giao dịch đạt thành. Tính theo thời gian bắt đầu, đồng hồ bấm dây đi lại, tí tách rung động, thanh thúy em hai rơi vào Trần Minh trong lỗ tai lại làm cho nội tâm của hắn bên trong nhịn không được dâng lên một tia bực bội. Thật giống như thanh âm này đang nhắc nhở nó, từ giờ trở đi, hắn chính là cái thỏa thỏa hoan đại đầu. Cũng may, đối phương rất nhanh liền đem đồng hồ bấm dây cất vào trong quần áo, che kín rồi hắn phát ra thanh âm, cũng dẫn đầu cất bước mà ra, hướng phía mạ xỉ trấn nhỏ mà đi. Đuổi theo đi. Anderson phía trước sải bước, đi được tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống như là một cái hướng dẫn du lịch. Sơn Minh ba người đi theo phía sau, cứ như vậy không có chút nào giao lưu bước nhanh tiến vào mạ xỉ trấn nhỏ. Trên đường đi, đều là một chút bên đường mở ra cửa hàng. Bán đồ vật đủ loại, cơ hồ không gặp được giống nhau, nhưng duy chỉ có những này cửa hàng chủ quán nhóm biểu lộ, lại là ngoài ý liệu thống nhất. Bọn hắn nhìn thấy Trần Minh ba người là do Anderson mang vào về sau, là cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Trần Minh có loại che mặt xúc động, đây quả thực là tại công khai tử hình A Sở Liễn phảng phất giêu phố thị chúng một dạng, tại nói cho người sở hữu, bọn hắn làm cái này kẻ ngốc lắm tiền. Không chỉ có là Trần Minh, liền ngay cả Tô Tô vậy đồng dạng trốn được Trần Minh sau lưng, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ xấu hổ, từ đầu đến cuối túi đầu không dám nâng lên, nhìn chằm chằm mũi chân đang bước đi. Duy chỉ có nữ vương, con hàng này ngẩng đầu đỡ ngực đi, đi ra một cái một ngày ngàn dặm, đi ra một cái hổ hổ sinh phong. A, bị lao nương tài lực hùng hậu trấn nhất đi. Ha ha. Trần Minh cùng Tô Tô liếc nhau một cái, hai người cùng nhau thả chậm bước chân, cùng nữ vương lặng yên kéo ra một khoảng cách. Gắng đạt tới cùng nàng phủi sạch quan hệ ước chừng đi rồi 4-5 phút bộ dáng, xung quanh thanh âm viên nào mới dần dần biến mất, Trần Minh cùng Tô Tô liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quá khó khăn rồi, xem như rời đi khu vực kia, mà một mực tại phía trước đi được thật nhanh Anderson, vậy cuối cùng dừng bước. Trước đó những địa phương kia, ta cảm thấy các ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú, cho nên ta trực tiếp mang các ngươi đến nơi đây. Hắn nói mà không có biểu cảm gì, lẽ thẳng khí hùng. Trần Minh đối với hắn cổ quái tính tình đã tập mãi thành thói quen, hắn vậy xác thực đối những cái kia cắt giao hệ cửa hàng không hứng thú, có thể nữ vương chính là đặc biệt dính chiêu này, nàng rất tán thành gật gật đầu, những địa phương kia quá dung tục, đi ở vậy ta đều toàn thân không được tự nhiên. Trần Minh khẽ miệng giật một cái. Ngươi không được tự nhiên cái quỷ, ngươi đều phải sướng chết rồi. Không thể lại để cho nữ vương nói chuyện, lại nhiều nghe hai câu hắn sớm muộn muốn không nín được. Như vậy, ngươi dẫn chúng ta đến chính là địa phương nào? Trần Minh trực tiếp lên tiếng hỏi thăm. Mạ Xỉ gia tộc vị cuối cùng tộc trưởng cầu nguyện phòng. Anderson trả lời. Đây là toàn bộ Mạ Xỉ gia tộc trong di chỉ tầm thường nhất địa phương một trong, dù sao nó cũng chỉ có thể dung nạp một người vị trí, bên trong bố trí cũng rất mộc mạc, nhưng là chỉ có ta biết, nơi này ẩn giấu đi một bí mật. Các ngươi chuyến này lữ trình đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch, đi đến nơi đây, liền có thể biết được. Chương 1444, cầu nguyện phòng. Chương 1444, cầu nguyện phòng. Bí mật, có thể biết chúng ta chuyến này thu hoạch. Trần Minh hai mắt nhíu lại, vô ý thức liền suy tư lên, bắt đầu suy đoán Anderson chỉ hai cái này tin tức phân biệt đại biểu cho cái gì, nhưng hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ, bên tai liền chuyển đến một trận quát lớn. Lao nương trả cho ngươi tiền là nhờ ngươi đến làm trò bí hiểm. Thiên công không muốn kết liễu đúng không? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lao nương ghét nhất các ngươi loại này câu đấu người rồi. Là nữ vương. Nàng bắn liên thanh tựa như phát ra, không chỉ có chấn nhiếp Trần Minh, cũng làm cho kia bình chân như và Anderson sững sờ, mặt bên trên rõ ràng toát ra kinh ngạc biểu lộ. Nói hay không? Không nói liền xéo đi nhanh lên. Thu rồi tiền còn trang đại gia, ai là cố chủ, ngươi có hay không làm rõ ràng a? Nữ vương còn tại phát ra. Trần Minh trầm mặc. Lần này hắn lại có một loại mình bị nữ vương trí thông minh nghiền ép cảm giác. Cùng các lộ đại lao đã từng quen biết Trần Minh, đã quen loại này câu đấu người giống như đối thoại phương thức, toàn vẹn quên đi trước mắt cũng không phải là cái gì đại lao, chỉ là một phổ phổ thông thông, bị bọn hắn dùng tiền thuê đến ra hòa thôi. Quả nhiên, bị nữ vương như thế vừa hô, Anderson ở trên mặt kinh ngạc biến mất về sau, là đàng hoàng túi lầu xuống, giải thích lên. Rất nhiều người chỉ biết, nơi này là vị cuối cùng tộc trưởng cầu nguyện phòng, nhưng lại không biết trong này rất nhiều bố trí, kỳ thật đến từ vị kia mất tích mạ sĩ tiên tổ. Tựa hồ là bởi vì cầu nguyện dụng cụ nhuộm lấy một chút thần tính, cho nên nơi đây có được cực kỳ đặc biệt từ trường, chỉ có cùng vị kia mạ sĩ tiên tổ có đặc biệt duyên phận người, mới có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Mà căn cứ mỗi người cảm nhận được trình độ khác biệt, liền có thể phán đoán đạt được các ngươi cùng vị kia mạ sĩ tiên tổ duyên phận là sâu là cạn, tự nhiên mà vậy, cũng liền có thể đại khái suy tính ra các ngươi chuyến này kết quả cuối cùng rồi. Người đây không phải biết nói tiếng người sao? Nữ vương hừ một tiếng. Nàng vì trăm bước, có thể tiếp nhận mình làm kẻ ngốc lắm tiền, nhưng là tuyệt đối không cho phép loại này làm thị khách buôn lậu, còn tại trước mặt mình giễu võ dương oai, cố làm ra vẻ. Thì ra là thế. Trần Minh nhìn từ bề ngoài không có chút nào gợn sóng, chỉ là tại nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, nhưng trong lòng đã căn cứ lời nói của đối phương, phân tích ra rất nhiều tin tức, đoán được rất nhiều mấu chốt nội dung. Cái gọi là từ trường, chỉ sợ sẽ là thần lực lưu lại. Chỉ là cái này chỉ biết nghiên cứu tư liệu lịch sử ra hỏa, cũng không hiểu được như thế nào thần lực. Thế là chỉ có thể lấy như thế mơ hồ từ ngữ để hình dung. Hắn quay đầu nhìn Tô Tô liếc mắt, trước đó trên người tiểu long bị hắn phổ cập khoa học như thế nào thần lực về sau, tiểu nha đầu hiển nhiên vậy cùng Trần Minh nghĩ tới cùng nhau đi, đều ý thức được cái này hơn phân nửa cùng thần lực có quan hệ. Mà cái này liền dễ làm rồi. Lúc đầu Trần Minh đối với thần lực loại này huyền diệu khó hiểu đồ chơi, liền có xâm nhập hiểu rõ, có thể nói là viễn siêu những người khác, mà dưới mắt hắn phải đối mặt, càng là mạ xỉ thần lực. Hắn nhưng là gặp qua vị kia, còn tiếp thụ qua đối phương thần lực quà tặng. Thậm chí mạ xỉ bởi vì sợ hãi, ngưng luyện ra đến thần lực không dám dùng làm đột phá, ngưng tụ thần văn, đến mức vung tay lên chính là lớn mấy chục vạn thần lực chuyển vào Trần Minh thể nội. Dưới mắt, đối mặt cầu nguyện trong phòng còn sót lại thần lực, Trần Minh có nắm chắc 100%, trực tiếp khống chế lại những cái kia còn sót lại thần lực, đồng thời từ đó lấy được một chút manh mối. Cái này kim tệ tiêu đến thật đúng là giá trị. Mặc dù Anderson giá hỏa này lại nhải, thế nhưng là thật là có mấy phần bản sự. Trần Minh trong đầu lóe qua ý niệm như vậy, mà liên tại hắn chuẩn bị tiến vào cầu nguyện phòng, tìm kiếm manh mối thời khắc, nữ vương lại bước đầu tiên phóng ra. Lão nương đã sớm cảm giác được trong này có chút không tầm thường, các ngươi chờ lấy, ta vào xem trước. Căn bản không chờ Trần Minh đáp lại, nữ vương liền một bước phóng ra, vọt vào cầu nguyện phòng. Phanh! Cửa bị nàng trung điệp một rồi, đem vốn là cũ nát cầu nguyện phòng nện đến là lung lay sắp đổ. Cái này mã phu. Trần Minh nhịn không được lên tiếng nhà rảnh, có thể vừa dứt lời, hắn biểu lộ liền bỗng nhiên ngưng lại nặng. Thần lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cầu nguyện trong phòng phun trào ra một trận thần lực. Nhưng này nhìn như phế phẩm cầu nguyện phòng, lại tại lúc này bạo phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, đem phun trào thần lực một mực hạn chế ở trong phòng, không để cho tràn ra mảy may. Quả nhiên là thần lực. Chỉ là, tựa hồ là cách một tầng cánh cửa, bị kia cầu nguyện bên ngoài đặc thù lực lượng che giấu hơn phân nửa quan hệ, Trần Minh chỉ có thể mơ hồ cảm giác được kia thần cổ phiếu lực tựa hồ có chút đặc thù. Mà lại, tuyệt đối không phải Mạ Xi lão hội trưởng có thần lực. Tình báo tựa hồ có sai a. Trần Minh lẩm bẩm, đồng thời nghiêng đầu đi, nhìn về phía một bên Anderson đã thấy hắn mang theo một bộ có chút hăng hái biểu lộ, cẩn thận nhìn chằm chằm cầu nguyện phòng cửa phòng đóng chặt, tựa hồ đang mong đợi bên trong phát sinh sự tình. Bộ dáng này, xem ra là không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Trần Minh vậy chậm rãi quay đầu. Xem ra hắn đối Mạ Xi gia tộc nhận biết cũng không phải hoàn toàn chính xác. Bất quá là một người bình thường, có thể điều tra ra một chút đầu mối đến, vẫn là tương đối không tệ. Trần Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung tại trước mặt trên cửa phòng. Thần lực còn tại tiếp tục dũng động, nhưng là bên trong nhưng không có bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh xuất hiện. Trần Minh mặc dù bị che giấu đối trong phòng thần lực cảm giác, thế nhưng là hắn hai mắt nhưng có thể rõ ràng từ trong khe hở nhìn thấy nữ vương ở bên trong trạng thái. Nàng bình yên vô sự, thậm chí còn có thể nhìn xung quanh, ở trong phòng không ngừng nhìn quanh. Tới tới lui lui nhìn tầm vài vòng. Tại xác định bản thân cái gì đều không thể phát hiện về sau, nữ vương là trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về phía Anderson chính là một trận hùng hùng hổ hổ. Trong này không có thứ gì, ngươi thuần đang lừa dối lao nương là đi, tin hay không một hồi không cho ngươi tính tiền a. Nàng mặc dù là tại đổ ập xuống chất vấn, nhưng lại hoàn toàn không cho Anderson trả lời cơ hội, nói xong nàng liền quay lưng đi, hoàn toàn không còn nhìn Anderson liếc mắt. Bộ dáng như thế, thoạt nhìn như là tại phát hiện mình không có chút nào phát giác sau vô năng cùng nộ, kết quả là hướng về phía vô tội Anderson phát tiết bản thân cảm xúc. Có thể kỳ thật, nàng đang đọc đối Anderson về sau, liền hướng về phía Trần Minh một trận nháy mắt ra hiệu đồng thời còn làm ra khẩu hình, hướng Trần Minh truyền đạt tin tức. Bên trong có đồ vật. Trần Minh đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền ý thức được nữ vương cử động lần này dụng ý vì sao. Nàng đây là không muốn để cho Anderson đạt được tình báo a, nữ nhân này còn rất xấu tính, xem ra cũng không phải thuần túy kẻ ngốc lắm tiền. Trần Minh trong lòng nhịn không được cười lên, mặt ngoài cũng không động hợp tác, chỉ là sơ sơ nhẹ gật đầu. Bên trong thần lực phun trào, mình tại sao khả năng không phát hiện được, mà đã ngưng tụ ra thần văn, chính thức bước vào thần chi con đường nữ vương, thì càng là có thể bén nhạy phát giác được huyền diệu trong đó. Toto, ngươi cũng đi cảm thụ một chút. Trần Minh ra hiệu tiểu nha đầu vậy tiến vào bên trong. Loại này có thể cảm nhận được thần lực cơ hội có thể cũng ít khi thấy. Ừm a. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu về sau, cũng theo đó đẩy cửa vào. Satio cửa phòng đóng lại. Thần lực lại một lần nữa phun trào. Nữ vương cùng Trần Minh ánh mắt đều tại đây khắp tập trung tại trên cửa phòng, hết sức chăm chú cảm thụ được trong đó thần lực ba động, toàn vẹn không có chú ý tới cách đó không xa Anderson. Giờ phút này đã lặng yên rời đi ánh mắt, không còn như lúc trước như vậy si mê nhìn chằm chằm cầu nguyện phòng, ngược lại là nhìn về phía nữ vương bóng lưng. Trong ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Chương 1445, chỗ sâu sợ hãi. Chương 1445, chỗ sâu sợ hãi. Theo Tô Tô tiến vào, đóng cửa phòng, Trần Minh có thể rõ ràng cảm giác được, thần lực lại một lần nữa ngưng tụ. Lúc trước nữ vương rời đi cầu nguyện phòng lúc, trong đó phun trào thần lực liền dần dần lắng lại, phản phất là bị ẩn núp lên đồng dạng, mà lấy Trần Minh trình độ, đều không thể lại cảm nhận được những cái kia biến mất thần lực. Giờ phút này, thần lực lại lần nữa hiện lên. Trần Minh lại một lần cảm nhận được kia cố độc thuộc tại thần lực tài năng có khí tức, nhưng lông mày của hắn lại sơ sơ nhíu một cái. Không đúng, cái này thần lực không thích hợp, cùng trước đó kia thần cổ phiếu lực hoàn toàn không giống. Mặc dù cách cánh cửa này, kia thần cổ phiếu lực bị ngăn che, Trần Minh cảm thụ hơi có chút mông lung mơ hồ, thế nhưng là đối với thần lực ở giữa tồn tại khác biệt, hắn vẫn có thể đoán được. Căn cứ người sở hữu khác biệt, thần lực cũng sẽ bày biện ra bất đồng cảm giác, giống như là mỗi người đều có được đặc biệt thần văn đồng dạng. Thần lực cũng sẽ bị đánh xuống bản thân là cấn. Vì vậy mà Trần Minh có thể 100% đích xác nhận, bản thân giờ phút này cảm nhận được thần lực, cùng lúc trước nữ vương tiến vào bên trong lúc, hoàn toàn khác biệt. Ít, đây là cái gì tình huống? Trần Minh ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn hơi đổi, nhìn về phía nữ vương, lại phát hiện nữ vương lại là mặt không biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được trong đó thần lực tồn tại khác biệt. Nữ vương đều còn như vậy, thì càng đừng đề cập đây chẳng qua là người bình thường Anderson rồi. Bọn hắn cũng không có phát giác được bất kỳ không thích hợp, chỉ có Trần Minh, duy chỉ có hắn ý thức được bên trong phun trào ra thần lực, đã cùng lúc trước kia một đợt hoàn toàn khác biệt rồi. Vì sao lại như vậy? Trần Minh ngây ngẩn cả người. Hắn cũng coi là đến quá nhiều cái địa phương, được chứng kiến rất nhiều chủng loại thần lực, thấy nhiều hiểu rộng người, nhưng dù cho như thế, hắn vậy chưa từng có gặp được loại tình huống này. Hai cỗ thần lực, vậy mà có thể đồng thời tồn tại ở như vậy một cái thu hẹp trong phòng. Chịu qua thần lực quán thể thống khổ, Trần Minh rất rõ ràng, thần lực loại này ngưng tụ thiên địa tinh hoa vĩ lực, có được đáng sợ đến bực nào năng lượng. Một cái lưu lại, còn rất có khả năng. Nhưng hai cái hoàn toàn bất đồng thần lực tổ hợp lại với nhau, nhưng có thể bình an chung sống. Trần Minh không tưởng tượng nổi khả năng này. Nơi này có sức mạnh càng đáng sợ áp chế kia hai cỗ thần lực. Trần Minh phản ứng đầu tiên liền nhìn về phía bốn phía, tựa hồ muốn từ bình tĩnh xung quanh tìm ra kia ẩn dấu khủng bố nguy cơ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không đúng, muốn thật là có loại kia đồ vật tại, nơi này còn thế nào khả năng bình tĩnh như vậy, thậm chí còn phát triển trở thành một cái tràn đầy thương nghiệp khí tức chấn nhỏ đâu. Nhưng hắn cảm nhận được khác biệt thần lực lại là rõ ràng tồn tại. Chẳng lẽ là ta vào trước là chủ phán đoán sai rồi? Đây chính là tên kia Mạ Xi hội trưởng lưu lại thần lực. Chỉ là đối phương thần lực bày biện ra đặc biệt hiệu quả chính là biến hóa. Không phải là không có khả năng này. Sở Tổ Tôn là do thần lực của mình ngưng tụ mà thành thân thể, nữ vương thì là thu được hắn đặc biệt thần văn. Hai người bọn họ ở giữa có thần lực hoàn toàn khác biệt. Sau khi tiến vào, đưa tới thần lực biến hóa cũng có chỗ khác biệt, cái này hợp tình hợp lý. Huống chi, nơi này trừ Mạ Xi hội trưởng bên ngoài, Trần Minh không tưởng tượng ra được còn có thể là ai vậy nắm giữ thần lực. Mặc dù đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, có thể nghĩ muốn nghiệm chứng, cũng không khó khăn. Ta và Tô Tô có thần lực có cùng nguồn gốc, hoàn toàn có thể coi là một dạng thần lực. Chờ một lát ta tiến vào bên trong, nhìn xem dẫn động thần lực là cái gì tình trạng, liền rõ rõ ràng ràng rồi. Trần Minh hít sâu một hơi, yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, Tô Tô vậy đẩy cửa đi ra ngoài, bên trong thần lực cũng theo đó tiêu tán. Tiểu nha đầu mặc dù không có giống như là nữ vương như vậy cố ý trang mô tác dạng một phen cho Anderson nhìn, thế nhưng hướng về phía Trần Minh đưa tới một cái vẻ ngưng trọng. Giữa hai người ăn ý trình độ, vẹn vẹn một ánh mắt, cũng đủ để cho Trần Minh rõ ràng Tô Tô ý tứ. Rất hiển nhiên, Tô Tô vậy từ bên trong phát giác một chút không thích hợp. Cái này khiến Trần Minh có chút tiến vui. Hắn ngay từ đầu cũng thật là lo lắng tiểu nha đầu vẫn không có thể đụng chạm đến thần chi lĩnh vực, không thể nhận ra cảm giác đến thần lực tồn tại đâu. Hiện tại xem ra, là hắn lo xa rồi. Hắn tốn hao 10 vạn món tiền khổng lồ ngưng tụ mà thành thần lực chi thể, đủ để cho tiểu nha đầu sớm ngày đặt chân thành thần đường kính. Như vậy, tiếp xuống liền nên ta rồi. Trần Minh có chút thở ra một hơi, sau đó một bước phóng ra, đẩy cửa phòng ra. Kẹt kẹt. Dần dần ra đi cửa gỗ phát ra rợn người thanh âm. Cửa bị đẩy ra sau, Trần Minh đi vào trong đó. Quả nhiên, rất hẹp. Bên ngoài xem ra liền tương đương không đáng chú ý, tiến vào bên trong về sau, phạm vi hoạt động thì càng là nhỏ hơn một vòng, cơ hồ không cách nào làm cho một người trưởng thành triển khai hai cánh tay. Mà lại bên trong còn bố trí rất nhiều đồ vật. Câu nguyện dùng vải trắng, thuần bạc đèn đóm, có chút cũ nát nhưng lại 10 phần sạch sẽ quy đoàn, cùng với bốn phương tám hướng dán đầy các loại bản vẽ. Tại trung ương nhất, treo một bức họa. Chắc hẳn đó chính là cầu nguyện đối tượng. Trần Minh dương mắt nhìn lên, nhưng lại sững sờ. Vẽ lên mặt, trống rỗng, cái gì cũng không có. Phanh. Sau lưng bị cửa gỗ lại lần nữa bị đóng lại. Mà theo cửa phòng đóng lại kia một cái chớp mắt, Trần Minh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc thần lực từ bốn phương tám hướng phun trào tới. Cỗ này thần lực, cùng Tô Tô vừa rồi phát động, giống nhau như lúc. Quả nhiên là nó. Trần Minh nhíu mày một cái. Cảm giác này, liền đầy đủ nói rõ hắn lúc trước suy đoán là chính xác. Hắn cùng Tô Tô đồng thời điều động cùng một loại thần lực, hoặc là nói, là cỗ này thần lực trạng thái nào đó. Ta liền nói, nhiều loại khác biệt thần lực đan vào một chỗ vẫn là có chút quá nói nhảm rồi. Loại địa phương này không có khả năng tồn tại tình huống như vậy. Trần Minh ý niệm như vậy vừa mới lóe qua. Một giây sau, một cỗ đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì do đầu cảm giác sợ hãi, liền bỗng nhiên leo lên trong lòng của hắn. Lộ bộ. Trần Minh tâm không hiểu hụt một nhịp. Hắn toàn thân run rẩy, trên mặt huyết sắc cấp tốc rút đi, trắng xám được phảng phất giống một cỗ thi thể. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng đồng thời, không chút nào che giấu bản thân ác ý cứ như vậy gắt gao theo dõi Trần Minh. Giống như thư sinh tay trói gà không chặt đi đêm đường lúc, đột nhiên trông thấy trước mặt sáng lên một đôi xanh mơn mởn con người bình thường. Lông tơ đứng đấy, chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu sợ hãi, ầm vang nổ tung. Đây là cái gì đồ vật? Thần lực tại trước mặt nó, giống như đều chỉ là con mồi mà thôi ba. Chương 1446, còn kém một bước. Chương 1446, còn kém một bước. Làm cầu nguyện trong phòng bộ xuất hiện dị thường kia một cái trước mắt, chờ ở bên ngoài nữ vương cùng Tô Tô, cũng không có lập tức làm ra phản ứng. Không phải các nàng đối Trần Minh gặp phải thờ ơ mà là đơn thuần liền không có cảm thấy được bất kỳ không thích hợp. Hai người cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ, sắc mặt như thường nhìn qua gần trong gang tấc cửa gỗ. Thậm chí bọn hắn có thể xuyên thấu qua trên cửa gỗ khe hở, nhìn thấy ở bên trong Trần Minh, hắn đưa lưng về phía đám người, không có bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động. Giờ này khắc này, có thể cảm nhận được kia cố áp lực phô thiên cái địa mà đến, có lại chỉ có chính Trần Minh. Không được, được đi mau. Trần Minh trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn ngay cả suy nghĩ đều có chút vướng víu, huống chi thân thể. Loại kia đáng sợ áp lực, để Trần Minh một trận cảm thấy mình có loại lần nữa trực diện tổ long bình thường ảo giác. Thậm chí, còn muốn càng sâu mấy phần. Dù sao mình đối mặt tổ long lúc, tổ long mặc dù thực lực cường đại, có thể thủy chung là duy trì thu liễm, cũng không có đối Trần Minh bật hết hỏa lực, phóng xuất ra toàn bộ áp lực. Nhưng lúc này dành cho Trần Minh áp lực ra hỏa này lại bất động. Nó hoàn toàn không có ý đồ che lấp bản thân ác ý liền phảng phất cùng Trần Minh có được thâm cừu đại hận gì bình thường. Tự nhiên mà vậy, hắn thả ra áp lực, vậy khủng bố đến cực điểm. Trần Minh thử nghiệm xê dịch hai chân, mặc dù phi thường gian nan, có thể chí ít hắn có thể cảm giác được hai chân của mình đang nghe theo chỉ huy, có thể miễn cưỡng nâng lên, không đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Cái này khiến chính Trần Minh đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối mặt như vậy cao áp, hắn sợ rằng ngay cả động đậy đều khó mà làm được, có thể sự thật chứng minh, quanh năm suốt tháng chịu đựng áp lực, không ngừng du tẩu cùng thời khắc sinh tử, đã để Trần Minh có trước kia vô pháp sánh ngang tính bền dẻo. Trần Minh cuối cùng khó khăn hoàn thành một lần nhấc chân thả chân động tác, cũng chính là lui về phía sau một bước nhỏ. Chân của hắn chỉ độn cồng kềnh rơi vào một trên sàn nhà, phát ra chói tai thanh âm, có thể rơi vào Trần Minh trong tai, lại là để hắn như nghe tiếng trời. Tốt, cứ như vậy, tiếp tục hướng về sau. Trần Minh lúc này đã là mồ hôi đầm địa, cực hạn áp lực làm hắn ngay cả cất bước mà ra dạng này tiểu động tác đều làm được cực kỳ gian nan. Nhưng hắn tự hỏi, nhưng không có đình chỉ qua. Cỗ này cơ hồ có thể so sánh tổ long lực lượng, rõ ràng đối với ta có như thế nồng nặc các ý, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại như cũ không có xuất thủ. Cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề. Nó tất nhiên là bị một loại nào đó hạn chế, cho nên chỉ có thể lộ ra răng nanh, lại không cách nào chân chính đối với ta đưa đến uy hiếp. Đã như vậy, vậy ta thì càng không cần hốt hoảng. Trần Minh phân tích nơi đây lúc, cả người cảm xúc vậy ổn định không ít, lần nữa chỉ huy thân thể lui về phía sau. Tựa hồ là bởi vì cảm xúc bên trên buông lỏng, Trần Minh lần này lui lại, so với trước đó có thể nói là buông lỏng quá nhiều. Lạch cạch, lại là một bước, rắn rắn chắc chắc rơi xuống. Trần Minh mặt bên trên bỗng nhiên lộ ra một vẻ tiêu dung, bởi vì hắn tại lúc này cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng khủng bố kia đối với mình áp chế lực là vô cùng rõ ràng suy yếu mấy phần. Rất tốt, ta tiếp xuống mỗi một bước đều là tại thoát khỏi cỗ lực lượng kia đối với ta khống chế. Có như thế phấn chấn lòng người phát hiện, Trần Minh tự nhiên là tâm tính tốt đẹp, toàn bộ thân thể trạng thái đều giống như tùy theo nghịch chuyển đồng dạng, lại là trong khoảng thời gian ngắn một hơi hướng về sau liền lùi lại hai bước. Đúng, cứ tiếp tục bảo trì cái này tình thế. Tại xác định này cỗ lực lượng kỳ thật vô pháp tổn thương đến ta về sau, lại đáng sợ áp lực cũng biến thành không có chút nào lực uy hết rồi. Trần Minh tự giác đã nhìn ra này cỗ lực lượng chân lý đơn giản chính là cố làm ra vẻ thôi, không thể đưa đến thực tế tác dụng, vậy hắn căn bản không cần sợ hãi. Ngay tại ý niệm như vậy hiện lên ở giữa, Trần Minh lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, lại là một lần tiến bộ cực lớn. Cho dù đỉnh lấy đáng sợ áp lực, Trần Minh cũng không khỏi được khỏe miệng có chút dơ lên mấy phần. Cái này đồ vật, hù không ngừng mình. Sơ Hàn thời khắc này trạng thái đã sắp có thể coi là không bị ảnh hưởng, có thể tiếp cận hành động tự nhiên trình độ. Chỉ cần lui về sau nữa mấy bước, rời khỏi cầu nguyện phòng là được. Hắn biết rõ, cỗ lực lượng này ảnh hưởng phạm vi là giới hạn trong cầu nguyện trong phòng. Chỉ cần có thể rời khỏi cái phạm vi này, liền có thể thoát khỏi. Cầu nguyện phòng cũng chỉ có như thế đại đỉnh điểm. Muốn lui ra ngoài cũng không khó. Trần Minh trong đầu thuận lý thành chương hiện ra ý niệm như vậy. Có thể một giây sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Đúng a, cầu nguyện phòng cũng không lớn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứa chấp được một người đứng thẳng mà thôi. Thậm chí ở bên trong đều không thể đem hai tay mở rộng ra tới, đừng nói là rút lui mấy bước rồi. Nhiều lắm là đi ra hai, ba bước, bản thân liền sẽ đến cầu nguyện phòng biên giới. Nhưng bây giờ, mình đã đi ra bao xa rồi? Cuối cùng đâu? Hắn làm sao còn chưa có tới cuối cùng? Trần Minh bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng hắn, căn bản không phải cái gì cầu nguyện phòng thông hướng ngoại giới cửa phòng, mà là một mảnh đỏ sẫm, thâm thúy tím đan vào một chỗ cực đại lỗ đen. Phản phất có thể thôn vệ hết thảy tựa như, mà Trần Minh khoảng cách nó cũng chỉ có hai bước xa. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ Trần Minh phía sau lưng chảy ra. Hắn phàm là lại nhiều đi ra như vậy một hai bước, liền nhất định sẽ đâm đầu vào trong đó, rơi xuống đến lỗ đen chỗ sâu. Kia đồ vật mặc dù không thể trực tiếp công kích ta, thế nhưng là có thể thông qua biện pháp như vậy đến dụ dỗ ta. Còn tốt, ta không có hoàn toàn phất lở. Thế nhưng kém chút bất cần rồi. Trần Minh trong lòng nhất trận lâm nhiên. Nhưng vào lúc này, Sophia sau hắn lỗ đen, vậy mà bỗng nhiên bạo phát ra một trận hấp lực. Như trong biển bá chủ cá voi bỗng nhiên há miệng đến, đem bốn phía nước biển tất cả đều thôn vệ vào bụng. Thôn tính bình thường lực hấp dẫn, cơ hồ muốn đem vừa mới dừng thân hình Trần Minh cho ngang nhiên rút lên ba. Chương 1447, lĩnh vực chi lực. Chương 1447, lĩnh vực chi lực. Phanh. Cầu nguyện trong phòng truyền đến một trận tiếng vang nặng nề. Thời khắc tại bên ngoài cảnh giác, Tô Tô cùng nữ vương cơ hồ trong cùng một lúc ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy Trần Minh bóng lưng nửa dựa vào trong hộc tủ, mặc dù thấy không rõ hắn chính diện biểu lộ, nhưng là từ hắn động tác kia liền nhìn ra được, hắn giờ phút này đã là dị thường phí sức. Bạch Ngọc Thang, tiên sinh. Hai nữ cơ hồ là ngay lập tức liền cất bước mà ra, hướng phía thu hẹp cầu nguyện phòng vào tới. Nữ vương nhanh nhẹn có được ưu thế, càng nhanh một bước đến cầu nguyện phòng, mắt thấy là phải vươn tay ra bắt lấy tay cầm cái cửa, đem cửa gỗ đẩy ra. Thật không nghĩ đến, người học giả kia Anderson vậy mà so với nàng còn muốn càng nhanh một bước. Vượt lên trước một bước bắt lấy nắm tay, hoàn toàn chặn lại rồi nữ vương thân vị, cũng theo đó ngăn cản nàng tiếp xuống sở hữu động tác. Đừng lúc nhích. Ít, bằng hữu của các ngươi tựa hồ xúc động cái nào đó thứ không tầm thường. Chúng ta không thể tùy tiện tiến vào. Các ngươi đối với lần này có cái gì đầu mối sao? Anderson nhìn chằm chằm nữ vương, một đôi trong con ngươi lóe ra kiểu khác thần thái, giống như lợi kiếm xuyên thẳng nữ vương đáy mắt. Ngươi mẹ nó đang trêu chọc lão nương. Nữ vương tay hất lên, liền muốn đem Anderson cánh tay mở ra. Nơi này đổ vật ngươi hỏi ta. Ba ba. Nữ vương rắn rắn chắc chắc trúng đích Anderson, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh, nhưng đối phương cánh tay như cắm rễ nham thạch bên trong cây già bình thường, không nhúc nhích tí nào. Nữ vương con ngươi có chút ngưng lại. Cái này không thích hợp. Dù là nàng đã thu lại lực lượng, một tát này cũng không đến nỗi bị như vậy không nhìn đi. Đến lúc này nàng vậy đột nhiên kịp phản ứng, rõ ràng mình ở phát giác được không đúng ngay lập tức liền có hành động, có thể Anderson vậy mà so với mình phát sau mà đến trước. Một cái bình thường không có gì lạ lịch sử nghiên cứu viên, làm sao có thể có thân thủ như vậy? Nàng không chút do dự rút ra bên hông truy thủ, xuất thủ chính là một kích chí mạng, đối kia gầy còm trung niên nhân cổ đâm tới. Anderson nhìn không chuyển mắt, y nguyên gắt gao nhìn chăm chú lên nữ vương, liền phảng phất hoàn toàn không có phát giác được nữ vương đột nhiên thống hạ sát thủ điện quang hỏa thạch, truy thủ đã lấn đến gần. Khoảng cách chúng đích chỉ có gang tấc hảo. Có thể Anderson y nguyên thờ ơ giờ khắc này, nữ vương trong lòng sinh ra một tia do dự đối phương không có đuổi theo động tác của mình. Ta đối với hắn phán đoán là sai lầm sao? Cũng liền tại lúc này, Anderson bờ môi hé mở, không thể giết người. Thanh âm của hắn gấp rút mà hữu lực, ngắn gọn bốn chữ lại giống như là cấn, khắc sâu tại nữ vương tư duy bên trong. Nàng dốc hết toàn lực đâm ra một kích kia, tại lúc này đột nhiên ngưng trệ, giống như là đem chùy thủ đâm vào chu đáo nặng nề đầm lầy, rõ ràng chùy thủ mũi nhọn đã gần trong gang tấc, khoảng cách cắt ra Anderson cổ họng chỉ kém một đường, nhưng chính là lại không cách nào đẩy tới mảy may. Gang tấc tức thiên ngay. Nữ vương trong con mắt bộc phát ra một vệt tinh quang, trực giác của nàng giống như đem ánh mắt khóa chặt ở Anderson cũ kỹ tây trang ngực trái và táo nơi. Nơi đó, có một căn màu đồng cổ biểu dây xích xuyên qua vị này lao thân sĩ nghiêm cẩn ba cái bộ liên tiếp ở đặt ở hắn ngực bên trong trong bọc đồng hồ bỏ túi. Là đồng hồ bỏ túi. Nữ vương cấp A tầm bảo tiên phú tại lúc này giúp nàng khóa được dị thường nơi phát ra. Chính là chỗ này một khối Anderson lúc trước xuất ra, dùng để tính theo thời gian cũng cùng các nàng ký kết khế ước sử dụng đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi tản ra năng lượng kỳ dị, tựa hồ ở chúng quanh tạo thành một khối đặc biệt khu vực, ở nơi này khu vực trong nữ vương có thể rõ ràng cảm giác được hành động của mình bị hạn chế. Hạn chế nơi phát ra, lại là Anderson thuận miệng nói ra được câu nói kia. Hắn lời nói, chính là quy tắc. Nữ vương bỗng nhiên hồi tưởng lại, trước đó cùng Anderson ký kết khế ước lúc, đối phương cẩn thận tỉ mỉ lời nói, tiến vào mạ xỉ trấn nhỏ trước, ta muốn nhắc nhở các ngươi, nơi này cũng không như xem ra bình tĩnh như vậy, phải sâu nhập điều tra sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên, ta cần cùng các ngươi cuối cùng xác nhận một lần, giữa chúng ta thuê hiệp ước. Ta đem làm dẫn đường, mang các ngươi hiểu rõ mạ xỉ gia tộc lịch sử, vấn đề của các ngươi, ta sẽ từng cái đáp lại. Nhưng cùng lúc, ta hy vọng các ngươi tuân thủ ta nói ra quy củ. Có chút đồ vật là không thể đụng, có chút vấn đề là không muốn đi truy đến cùng. Có thể tiếp nhận sao? Chữ câu, lúc trước xem ra vẹn vẹn chỉ là một keo kiệt thương nhân tại tính toán chi ly. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được. Cảm ấy, sớm tại khi đó liền đã trôn xuống. Là lĩnh vực. Nữ vương hô to nhắc nhở Toto, cả người hướng về sau nhảy lên, cùng Anderson kéo dài khoảng cách đồng thời tay phải bỗng nhiên mở ra. Thần văn ngưng tụ. Nàng mặc dù không rõ ràng trước mắt kỳ nghỉ này đóng vai phổ thông nghiên cứu viên giá hỏa đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng hắn muốn ngăn cản bản thân nghĩ cách cứu viện Bạch Ngọc Thang. Liền nên giết. Từng đạo thanh khí tại lúc này tụ tập tại nữ vương trên thân, nữ vương rõ ràng cảm giác được bản thân các hạng thuộc tính lấy được cực lớn gia trì, nàng dư quang thoáng nhìn, rõ ràng là cái kia dáng lùn tiểu mục sư vung vậy nổi lên pháp trượng. Ta siêu, tăng lên lớn như thế. Nữ vương tại lúc này đột nhiên rõ ràng tiểu nha đầu kia vì cái gì tự xưng là chiến đấu hình rồi. Cái này bờ UFF cường độ quả thực là chưa từng nghe thấy. Tại thời khắc này trong đầu của nàng thậm chí toát ra đem điều này tiểu mục sư tòng Bạch Ngọc Thang bên người đoạt tới suy nghĩ. Có thể nội tâm của nàng sôi trào mãnh liệt biểu hiện tại mặt bên trên lại trở nên lạnh lùng như băng lên đến. Không cần phải để ý đến ta. Chỉ là một cái lĩnh vực, còn có thể làm khó được lao nương ta. Những này bờ UFF. A, có chút ít còn hơn không đồ vật thôi. Ngươi, đi xem một chút Bạch Ngọc Thang bên kia xảy ra chuyện gì. Toto đã quen thuộc từ lâu nữ vương tâm khẩu bất nhất, căn bản không có phản ứng con hàng này hiên ngang lẫm liệt, tiếp tục cơ pháp trượng, đem chính mình một bộ bờ UFF một cái không rơi xuống đất toàn bộ bọc tại nữ vương trên thân, lúc này mới dừng tay. Không phải nàng không quan tâm cầu nguyện trong phòng bộ Trần Minh, mà là nàng rất rõ ràng, địch nhân gần trong gang tấc, còn không nhớ các nàng nghĩ cách cứu viện tiên sinh, như vậy thì nhất định phải ngăn lại ra hỏa này, đến tiếp sau hết thảy mới có thể thuận lợi tiến hành xuống dưới. Chống đỡ. Toto cuối cùng ném cho nữ vương hai chữ về sau, liền cũng không quay đầu lại xông về cầu nguyện phòng. Anderson ánh mắt thuận thế chuyển hướng Toto. Nữ vương lại tại lúc này lôi cuốn lấy thần lực của mình, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn nhìn chăm chú lên Toto ánh mắt cho từ đó chặn đường. Ngươi ở đây nhìn cái gì? Ngươi đối thủ là lão nương ta. Anderson ánh mắt bị ngăn cản đoạn, thế nhưng vẫn không có tính toán ra tay, hắn chỉ là có chút nhắm mắt, lần nữa mở miệng. Không thể tham người khác phòng. Lại là ngắn gọn chí cực câu đơn. Nói ra về sau, cách đó không xa cầu nguyện phòng trên cửa phòng đột nhiên xuất hiện một thanh vết dì loang lộ nặng nề gông xiềng. Dương Anh múa vướt ngang đỡ tại trên cửa phòng. Toto ý đồ đẩy cửa phòng. Có thể đổi đến cũng chỉ có kia gông xiềng đụng vào trên cửa phòng phát ra thùng thùng thanh âm. Mở không ra. Toto ánh mắt ngưng lại, nhíu mày. Sở Sạ Sa nữ vương cũng không có chủ động tiến công, bởi vì nàng ý thức được đối phương không thể giết người, là một câu hạn chế, mình ở đột phá cái này hạn chế quy tắc trước, sở hữu hành vi đều là vô dụng công. Chỉ có lĩnh vực tài năng đối kháng lĩnh vực. Nữ vương vậy rõ ràng đạo lý này, cho nên nàng không có vô vị tiến công, mà là nghiên cứu nổi lên như thế nào đột phá đối phương lĩnh vực. Mà nàng dư quang quét đến Toto bên kia, phát hiện tiểu nha đầu bị khóa cửa ngăn lại về sau, nàng la lên tiếng nhắc nhở, lĩnh vực đây là được rồi, ngươi chờ, lão nương tới nghiên cứu. Nữ vương vô ý thức cảm thấy cái này tiểu mục sư không có đột phá lĩnh vực năng lực. Dù sao đối phương bờ UFF đã như thế cường hắn rồi, có thể có thành tựu như thế đã là rất không dễ dàng. Làm sao có thể còn có thể lĩnh vực phương diện có chỗ nghiên cứu? Có thể một giây sau, nữ vương liền ngây ngẩn cả người. Nàng cảm nhận được một cỗ dồi dào lĩnh vực chi lực từ nhỏ nha đầu trên thân triển khai, cũng càn quét mà ra. Cỗ này lĩnh vực chi lực là như thế dũng mãnh, thậm chí liền ngay cả nàng đều mặc cảm. Nữ vương đối với lĩnh vực kỳ thật cho đến ngày nay đều ở còn mơ hồ trong trạng thái. Nàng kia một lần là song tiến giai đến thần chi lĩnh vực cảnh giới, nhưng nàng bỏ lỡ đối lĩnh vực truy đến cùng. Giờ phút này nàng muốn phá mất đối phương lĩnh vực, nghĩ tới biện pháp cũng bất quá là dùng càng cao hơn một cấp thần lực đi nhất lực hàng thập hội thôi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Toto cái kia tiểu nha đầu lại có thực lực như thế. Chương 1448, thân phận chân thật. Chương 1448, thân phận chân thật. Chân thật lĩnh vực. Toto tại lúc này bật hết hỏa lực. Bàn về lĩnh vực tạo nghệ, dù cho là đã bước vào thần chi lĩnh vực nữ vương cũng là thuốc ngựa không kịp. Chân thật lĩnh vực hiệu quả lập tức tác dụng ở cái kia thanh to lớn khóa sắt bên trên, nó mất đi lúc trước nặng nề ánh sáng lộng lẫy, cực kỳ đột ngột, liền phảng phất trong trò chơi không bị phụ lên mô hình cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau. Ngay tiếp theo, nó hoành treo ở cửa gỗ phía trên khỏe mạnh lôi khóa đều trở nên hơi hư ảo, như ẩn như hiện. Nó gần như sắp muốn không nhịn được cửa gỗ khe hở rồi, đây chính là chân thật lĩnh vực tác dụng, để hết thảy phản pháp quy chân, thanh này vốn không nên tồn tại khóa lớn, nên một lần nữa quy về hư vô. Loạng choạng. Hiện tại trong cửa gỗ khóa lớn hư hóa tới cực điểm về sau, vậy mà cứng rắn trượt xuống dưới rơi xuống một đoạn mới lại lần nữa ngưng thực, lại một lần nữa treo ở trên cửa gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề, đây chính là một lần lĩnh vực tầng thứ giao phong. Chân thật cùng quy tắc va chạm kịch liệt ở nơi này đem khóa lớn bên trên hoàn toàn cụ thể hóa rồi. Anderson hai mắt nhắm lại, một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm từ trên người hắn kéo lên mà lên. Rõ ràng hắn còn mặc như vậy cổ xưa là hô phục, một đầu cho đen giao nhau tóc tán loạn phiêu dật, có thể vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt biến hóa, khí thế của cả người liền đã đột nhiên biến đổi. Hoàn toàn khác biệt rồi. Này địa chi có thể tin phụng nô chi thần. Hắn lại một lần mở miệng, trong giọng nói quyết đoán phảng phất vì quanh mình lĩnh vực rót vào sức sống hoàn toàn mới. Gần trong gang tấc nữ vương trước hết nhất cảm nhận được biến hóa, nàng lúc trước chỉ là tấn công thủ đoạn vô pháp đối Anderson có hiệu lực mà thôi, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ là hiện hiện tổn thương Anderson ý nghĩ liền sẽ cảm thấy một trận như sóng chiều giống như đánh tới, tầng tầng lớp lớp không nghỉ hổ thẹn. Quy tắc lực lượng càng cường đại hơn rồi, mà thể hiện tại cái kia thanh cự khóa lại chính là nó lại lần nữa ngưng thực. Nó rắn rắn chắc chắc máng ở trên cửa, để Tô Tô đẩy cửa ra dự định hụt hẫng. Không chỉ có như thế, cự khóa bốn góc còn dọc theo đồng dạng tráng kiện xiềng xích. Chỉ là một giây lát, bốn góc xiềng xích liền lan tràn ra, giống như gói bánh trưng bình thường đem thu hẹp cầu nguyện phòng hoàn toàn phong tỏa, triệt để đoạn tuyệt mở cửa độ khả thi. Vung xuống chấp niệm, Anderson ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa, nhưng lại mang theo một cỗ khiếp người tâm hồn ma lực, ầm vang nhập vào hai nữ trong não. Tô Tô toàn thân run lên, nguyên bản kiên nghị trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Nàng tựa hồ quên đi mình ở làm cái gì. Sát ý nồng nặc nữ vương càng là bị cực lớn ảnh hưởng, nàng nắm chặt chủy thủ năm ngón tay tại lúc này có chút buông ra. Lạch cạch. Nàng dựa vào mà sống vũ khí chiến đấu vậy mà liền như thế ngã xuống đất. Một đôi trong mắt đẹp tinh quang tất cả đều biến mất, nàng giống như một bộ không hồn khối lỗi, một bước sâu một bước cạn, loạn trà loạn choạng mà hướng phía Anderson mà đi. Hai tay của nàng dần dần ở trước ngực khép lại hiện thập tự, giống như cừu non đi lạc tìm nơi nương tựa thánh chủ hào quang. Đúng, chính là như thế. Anderson ngữ khí ôn hòa, mặt bên trên cũng không có hiện ra lĩnh vực thắng lợi sau đắc ý, ngược lại là lộ ra so sánh với nữ vương, so với Tô Tô càng thêm thành kính biểu lộ. Chủ hào quang cuối cùng tướng. Hắn thành kính lời nói còn chưa nói xong, một tiếng lăng lệ khẽ kêu liền đổ ập xuống mà đem đánh gãy. Đối với ngươi sao đúng? Lão nương phiền nhất các ngươi những này léo nhà léo nhéo thần côn. Lúc trước mặt mũi tràn đầy mê mang nữ vương đã bị một mặt hung hãn thay thế. Trong tay nàng mặc dù đã mất chủy thủ, nhưng lại đã cầm nắm thành một quyền, ngang nhiên đánh tới hướng Anderson. Thẳng sắc mặt. Anderson y nguyên thờ ơ, nhưng hắn thành kính khuôn mặt bên dưới khó mà ngăn chặn dâng lên một cơn lửa giận. Chấp mê bất nộ. Ngươi là không tổn thương được ta. Ngươi một mực nếm thử, chủ uy năng sẽ để cho ngươi. Lời của hắn im bặt mà dừng. Liên phảng phất bị đột nhiên bóp lấy cổ bình thường. Bởi vì nữ vương kia hướng về phía hắn mặt đến một quyền, lại là tại cách hắn không đến một trường khoảng cách lúc đột nhiên chuyển hướng, hướng phía lồng ngực của hắn mà đi. Cái này chuyển biến nước chảy mây trôi, lực đạo không chút nào lộ ra không lưu loát ngưng trệ, hiển nhiên là sớm có sở liệu, mà không phải lâm thời biến trận. Một quyền này, thứ ngay từ đầu cũng chỉ là một ngụy trang, mục tiêu chân chính là của hắn ngực. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì công kích, ngực nào bột mì môn khác nhau ở chỗ nào đâu? Cho nên đáp án chỉ có một. Nàng phát hiện, Anderson lĩnh vực chi lực đột nhiên phun trào, cơ hồ trong nháy mắt liền hướng về phía lồng ngực của mình mà đi. Cùng lúc đó, hắn vậy bỗng nhiên há miệng ra, kế tiếp quy tắc liền muốn thoát ra. Cấm chỉ trộm cắp. Hắn cần lập xuống cái này mấu chốt quy tắc, dùng cái này hạn chế lại nữ vương hành động. Không sai, hắn đã ý thức được, trước mắt cái này đạo tặc bộ dáng ăn mặc nữ nhân, tại một đấm xuất ra đến một khắc này liền đã làm xong đánh cắp chuẩn bị. Mà đánh cắp mục tiêu chính là của hắn khối kia đồng hồ bỏ túi. Đây hết thể liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Anderson phản ứng đã tương đương nhanh chóng rồi. Làm ra ứng đối phương thức vậy có thể xưng đỉnh tiêm. Nữ vương tay còn không có sợ đến hắn giấu đi đồng hồ bỏ túi, sẽ bị điều quy tắc này có hạn chế, nhưng cũng tiếc chính là hắn từ ngay từ đầu đối mặt cũng không phải là nữ vương một người mà thôi, còn có Tô Tô. Nàng sao mà thông minh, tại nữ vương xuất thủ một nháy mắt nàng liền ý thức được không thích hợp, bởi vì nàng cùng nữ vương vào thời khắc ấy làm ra đồng dạng quyết định, giả ý bị đối phương quy tắc lừa gạt. Làm song phương bước đầu tiên cử động giống nhau như lúc đến tiếp sau, Tô Tô tự nhiên có thể mơ hồ dự phán đến nữ vương khả năng sinh ra hành động. Mặc dù nàng vô pháp 100% khẳng định nữ vương muốn làm gì, nhưng hai người có được cùng chung địch nhân, nàng tin tưởng tự mình ra tay quấy nhiều Anderson là khẳng định không sai. Kết quả là thuộc về Tô Tô chân thật lĩnh vực, tại thời khắc này thành công quấy nhiễu được Anderson. Hắn hành động cứng đờ, lúc đầu muốn thốt ra câu kia quy tắc cũng bị mạnh mẽ đánh gậy ánh mắt của hắn ngưng lại. Theo sát lấy, trong ánh mắt vậy mà toát ra trước đó chưa từng có thanh tịnh cùng chân thành, liên phảng phất bị tẩy não bình thường tựa như. Sơ hẳn tại hơi dừng lại về sau, lại là lên tiếng lần nữa, chỉ bất quá lời nói ra đã không còn là đối với mình có lợi quy tắc sáng tạo, mà là không đầu không đuôi một câu. Tên ta Anderson, từ hôm nay trở đi, nô đem cắm rễ ở đây. Ngày tiếp nối đêm, năm qua năm, thủ vững ở đây, vĩnh sinh không bỏ. Nô là chủ thành kính truyền đạo người, ta vì chủ giám thị động tĩnh của địch nhân. Ít, nô chỉ là chủ ngàn vạn tín đồ bên trong một viên, nhưng bọn hắn lại xưng ta vì 12 long sứ. Một đoạn này lời nói, tựa hồ bị Anderson ở trong lòng phản phục vô số lần, đến mức như thế chân nhăn thông thuận liền thổ lộ mà ra. Chờ đến hắn nói xong những này giấu ở đáy lòng chỗ sâu lời nói lúc, hắn ánh mắt vậy một lần nữa phá vỡ kia bệnh trạng thanh tịnh, khôi phục được bình thường trạng thái. Giờ khắc này, hắn biểu lộ tương đương rung động. Hắn bị ảnh hưởng rồi. Thân là đường đường 12 long sứ một trong bản thân, lại bị một cái xem ra như thế thông thường tiểu mục sư lĩnh vực chi lực cho ảnh hưởng ba. Mà so sánh lên Anderson rung động, Tô Tô cùng nữ vương trong mắt chấn kinh lại là càng sâu mấy phần. 12 long sứ, 12 long sứ ba. Loại này đinh thai nhức góc xưng hô, làm hoa hạ tở lệ ở các nàng làm sao lại không biết. Các nàng vậy mà tại giờ phút này, tao ngộ 12 long sứ một người trong đó ba. Chương 1449, nên làm cái gì? Chương 1449, nên làm cái gì? Ta siêu. Nữ vương thời khắc này biểu lộ tương đương đặc sắc. Dù là nàng đã mất đi nhiều ký ức, thế nhưng là 12 long sứ cơ hồ có thể được xưng tụng là thưởng thức rồi đối với hoa hạ các người chơi mà nói, cùng đói bụng muốn ăn cơm khát muốn uống nước đồng dạng. Đều là một mực ghi khắc tại thực chất bên trong, không có khả năng có chút lãng quên. Sở thủ cho là bước chân vào thần chi lĩnh vực, đối với mình thực lực lòng tin chưa từng có bành trướng nữ vương, cũng không dám tại 12 long sứ trước mặt cuồng vọng tự đại. Tô Tô lĩnh vực, vậy mà có thể ảnh hưởng đến tên kia. Nữ vương lại một lần nữa cảm nhận được Tô Tô đáng sợ. Dù là thân là 12 long sứ một trong Anderson đương thời hoàn toàn bị bản thân hấp dẫn lực chú ý, hết sức chăm chú tại đối với mình phòng bị, khả năng bị ảnh hưởng đến vậy đủ để chứng minh Toto đáng sợ. Cái này ngay từ đầu nhìn xem như vậy tầm thường tiểu gia hỏa, vậy mà có được thực lực như vậy. Ào ào ào. Nhưng vào lúc này, cầu nguyện phòng bên trên 3 tầng trong 3 tầng ngoài quấn quanh lấy xiềng xích là đứt đoạn thành từng tấc, ngã xuống đất mặt, xiềng xích ma sát ở giữa phát ra ào ào tiếng vang. Ngay tiếp theo trên đó cự khóa, vậy ầm vang rơi đập tại đất. Cầu nguyện phòng môn không còn giam cầm, không còn hạn chế. Toto giờ phút này căn bản không để ý tới lúc trước cảm nhận được chấn kinh, nàng không còn nhìn chăm chú tên kia trong truyền thuyết 12 long sứ, mà là tại thu hồi ánh mắt đồng thời, bàn tay bỗng nhiên một lần phát lực, đem trước mặt cửa gỗ cho hung hăng đẩy ra đến. "Thiên sinh!" Toto hô to, liền hướng cầu nguyện trong phòng phóng đi. Cái gì long sứ không long sứ, nguy hiểm không nguy hiểm, cũng không sánh nổi Toto đối trong môn người nhớ thương. Có thể Toto chân trước mới bước vào trong đó, lập tức liền cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp ác ý hướng phía nàng đập vào mặt. Toto nhưng không có Trần Minh loại kia sức chống cự, tại không có chút nào bố trí phòng vệ tình huống dưới nháy mắt liền bị kia cô mãnh liệt ác ý thôn vệ hầu như không còn, nội tâm các loại tâm tình tiêu cực nháy mắt dâng lên. Đối Trần Minh lo lắng, lo nghĩ cùng với chôn giấu tại chỗ sâu nhất khủng hoảng, đều nơi này khắc quần quật dâng lên, tiểu nha đầu hai chân run rẩy, kém chút liền dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chịu ảnh hưởng không chỉ có là Toto. Làm cầu nguyện phòng kia nhìn như cũ nát cửa gỗ bị mở ra kia một cái chớp mắt, sức lực lượng này liền mãnh liệt mà ra, hướng phía ngoại giới trào lên mà đi. Khoảng cách gần nhất nữ vương dẫn đầu bị ảnh hưởng. Theo sát lấy chính là khoảng cách xa hơn một chút Anderson. Nữ vương biểu lộ lập tức đọc lại, nàng đông nhiên bưng kín đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Anderson thì là sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nguyên bản con mọt sách bộ dáng hắn lại là mắt lộ ra hung quang. Các ngươi vậy mà trêu chọc ra hắn, đáng chết. Hắn hung hăng trừng nữ vương liếc mắt, nhưng cũng không có đối hắn xuất thủ, mà là đông nhiên nuốt hạ thân, hai tay gắt gao đè xuống mặt đất. Theo sát lấy, chấn nhỏ vị trí trung ương nhất, đột nhiên truyền đến một tiếng êm tai chuông vang. Đông. Tiếng chuông vang vọng. Toàn bộ mạ xỉ trên tiểu trấn tựa hồ cũng bao trùm một tầng quỷ dị khí tràng. Mạ xỉ chấn nhỏ vì nhà mạo hiểm công hội bỏ vốn xây dựng dạo chơi công viên tinh chất thương nghiệp chấn nhỏ, nơi này hết thảy người, sự, vật đều sẽ chịu đến quy tắc cướp thuốc. Không tuân thủ quy củ, bên ta có quyền đem khu chủ. Lần này, Anderson thanh âm cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không còn ôn hòa bình tĩnh, hùng hậu như chuông, quần quật mà ra, cùng giữa chấn nhỏ chiếc kia chuông lớn gõ vang vụ vụ âm thanh đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một đạo thiên la địa võng, tại chấn nhỏ phía trên dệt la lên. Nữ vương chỉ là bị thanh âm này chấn động, liền không nhịn được toàn thân khởi sự run. Ẩn chứa trong đó quy tắc lực lượng, thì càng là viễn siêu lúc trước vô số lần. Nếu như nói Anderson trước đó sử dụng đồng hồ bỏ túi, có thể hình thành quy tắc lực lượng là 1, như vậy giờ phút này bộc phát ra chính là 10, thậm chí càng nhiều. Nữ vương lập tức cảm giác mình phảng phất bị lực lượng vô hình ướt thúc ở tựa như, toàn thân vô pháp động đậy. Một khi ý đồ phản kháng, trong đầu liền sẽ lóe qua cái này đến cái khác hình tượng. Nơi này đám lái buôn mặc dù miệng lưỡi chân trù, thế nhưng là nên giao lên thu thuế là rời tách không kém. Chỗ này tham quan các du khách đều sẽ bị con buôn hoặc là hướng dẫn du lịch nhắc nhở phải tất yếu tuân thủ quy tắc, bất kỳ cái gì không dựa theo điều lệ chế độ làm việc đều sẽ bị trên tiểu trấn người chấp pháp cưỡng ép mang đi. Phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, đều sẽ có người chấp pháp đến đây đưa ra chương trình thành tích văn kiện, y theo văn kiện tiến hành thẩm phán, không lệnh không có phần, công chính vô tư. Những hình ảnh này bên trong, tuyệt đại đa số cũng chỉ là bình thường người bình thường. Người bình thường đang cùng người bình thường bàn bạc đối sách. Nhưng chính là như thế thông thường cái này đến cái khác người, tại tuân thủ quy tắc một khắc này, đều sẽ có một tia chính bọn hắn nhìn không thấy vậy sở không được lực lượng ngưng tụ mà ra, chuyển vào đến giữa chấn nhỏ trước kia chuông lớn bên trong. Duyệt nhỏ văn đi 44XVDCOM mà giờ khắc này. Chuông lớn vào ngày thường bên trong góp nhặt lực lượng, như mở cống như vỡ đê trào lên mà ra. Gặp ít thành nhiều, góp ít thành nhiều. Những cái kia thấy thế nào làm sao tầm thường lực lượng, vào lúc này hội tụ mà lên về sau, vậy mà bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nó phảng phất hóa thân thành một cái cự đại lòng bàn tay, hung hăng hướng phía từ cầu nguyện trong phòng chạy ra cỗ lực lượng kia trên thân vút qua. Chỉ là một giây lát công phu, kia cỗ chạy trốn tứ phía lực lượng liền bị bỗng nhiên áp chế trở về. Bạch Trần Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Hắn không phải mới vừa đang cùng kia cỗ ôm cực kỳ nồng đậm ác ý lực lượng, đấu chết sống sao? Làm sao một cái chớp mắt, cỗ lực lượng kia giống như thủy triều rút đi rồi? Tựa hồ là có cái gì đồ vật chế trụ nó. Trần Minh nhìn quanh bốn phía, nháy mắt phát hiện thân thể mềm mại, dựa vào pháp trượng chống đỡ mới miễn cưỡng đứng ở bên cạnh mình Toto. Toto. Trần Minh không chút nghĩ ngợi vươn tay ra, đem tiểu nha đầu nâng đỡ, đã thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không có chút nào nửa điểm huyết sắc, hiển nhiên là chịu đựng sự đả kích không nhỏ. Thiên sinh, ngươi còn tốt chứ? Có thể cho dù như thế, Toto mở miệng câu nói đầu tiên, cũng là quan tâm Trần Minh. Ta không sao. Trần Minh đau lòng hỏng rồi, tranh thủ thời gian trả lời, ngược lại là ngươi. Các ngươi cái này bên cạnh xảy ra chuyện gì? Trần Minh có chút ngượng bức, bản thân gặp phải kia cỗ trước đó chưa từng có ác ý thì thôi, làm sao vừa nghiêng đầu, bên ngoài vậy xuất hiện biến đổi lớn đâu? Anderson là 12 long sứ, hắn lực lượng cùng quy tắc có quan hệ. Chúng ta tại ngay từ đầu cùng hắn ký kết khế ước lúc, liền đã trúng hắn cái bẫy. Toto dùng đơn giản nhất câu nói, miêu tả trước mắt tình trạng. Trần Minh sau khi nghe xong, là lông mày nhíu lại. 12 long sứ, Anderson lại là 12 long sứ, lại thêm năng lực cùng cái bẫy. Trần Minh nháy mắt liền đem phía sau màn hắc thủ khóa chặt ở tổ long trên thân, đến như mục tiêu là chính mình hay là nữ vương đều không trọng yếu. Nữ vương bước chân vào thần chi con đường, là tổ long săn giết mục tiêu, rất bình thường. Mà bản thân càng là cùng tổ long sớm muộn sẽ buộc phát một trận đại chiến. Cho nên, Trần Minh ngay lập tức liền nghĩ đến chạy. Chúng ta trước tiên cần phải rút lui. Trần Minh vừa dứt lời, liền cảm nhận được quanh mình kinh khủng quy tắc chi lực đã đem thiên địa phong tỏa. Mặc dù cố lực lượng kia nhắm ngay mục tiêu chủ yếu cũng không phải là bản thân, có thể vẹn vẹn chỉ là dư âm, đều để Trần Minh cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đây cũng là Anderson lực lượng, bất quá tựa hồ tác dụng phạm vi là toàn bộ trấn nhỏ. Cách đó không xa, nữ vương giải thích lên. Nàng đối với chiến đấu có gần gũi trực giác bình thường nhạy cảm. Xem ra tựa hồ là đã sớm bố trí đến, đối với chúng ta hạn chế thậm chí viễn siêu hắn lúc trước cùng chúng ta ký kết khế ước. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chương 1450, phóng tới cầu nguyện phòng. Chương 1450, phóng tới cầu nguyện phòng. Nên làm cái gì? Trần Minh lông mày nhịn không được nhíu một cái. Mặc dù hắn vừa mới từ hiểm cảnh bên trong thoát ly, đối với này lúc gặp phải tình trạng đều có thể nói là không rất tin tưởng, nhưng đối mặt hai nữ cùng nhau quăng tới ánh mắt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn làm ra đáp lại. Còn tốt, hàng năm chịu áp lực đã sớm để Trần Minh thói quen tại loại này cực hạn tình trạng bên dưới làm ra phán đoán. Suy nghĩ như điện, Trần Minh lập tức liền làm ra đem đối ứng phán đoán. Toto, nữ vương, đi theo ta. Hô to đồng thời, Trần Minh là bỗng nhiên vừa quay đầu, đem ánh mắt ngưng tụ hướng về phía sau lưng cầu nguyện phòng. Toto dẫn đầu phát giác được Trần Minh ánh mắt chiếu tới vị trí, nàng không khỏi sửng sở, tiến cầu nguyện phòng. Không phải Toto tại chất vấn Trần Minh quyết định, mà là trong ánh mắt nàng nhịn không được lóe lên lo lắng. Thiên sinh ngươi, nàng muốn nói lại thôi. Dù sao, vừa rồi Trần Minh tiến vào bên trong, xuất hiện tình trạng, đại gia đều là nhìn ở trong mắt. Trước đó Toto còn không rõ ràng lắm Trần Minh đến tột cùng gặp cái gì, nhưng khi kia cô mãnh liệt ác ý đập vào mặt, vừa rồi bị Anderson áp chế xuống lúc, nàng mới mơ hồ ý thức được Trần Minh lúc trước tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Lúc này lại đi vào, nàng cùng nữ vương ngược lại là không có gì. Sợ lúc trước đã đi vào các nàng rất rõ ràng, cầu nguyện trong phòng đồ vật đối với các nàng thì không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Có thể Trần Minh cũng không vậy. Trần Minh đọc lên Toto muốn nói lại thôi lo lắng, ánh mắt của hắn ngưng trọng, không có cách, hướng bên trong chạy chí ít có thể đánh cược một keo. Đối lên 12 long sứ một trong tồn tại, chính là muốn chết. Trần Minh không có chút nào khuyết đại. Vô luận là Lâm Sơn Ngạn hay là Lộ Hữu Quân, hay là giờ phút này hắn nhìn thấy tên này Anderson, cái nào không phải gần với tổ long tồn tại. Chớ nhìn bọn họ từng cái tựa hồ cũng không có đạp lên con đường thành thần. Thậm chí Lâm Sơn Ngạn còn một mực tại truy tìm lấy thành thần phương pháp. Nhưng những này người làm tổ long tay chân, dù là không cần bước vào thành thần đường kính, đều có thể có được thực lực cực kỳ đáng sợ. Bằng không tổ long trọng thương tu dưỡng trong lúc đó, như tu tích cá, mạnh cực một loại uy tín lâu năm thần chi con đường cường giả, là thế nào bị khống chế giam giữ, cũng phong ấn đây này. Tuyệt đối không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Đây là không nghi ngờ chút nào thiết tắc đến như cầu nguyện trong phòng đồ vật. Trần Minh cho tới bây giờ vậy không rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được, ở trong đó tựa hồ hỗn tạp vô số thần lực. Cầu nguyện phòng giống như là một cái thông hướng dị thế giới lối vào. Thế giới kia là do các loại thần lực trộn lẫn ngưng thực mà thành. Trần Minh không biết kia ý vị như thế nào, vậy không rõ ràng nó là như thế nào hình thành. Nhưng ít ra, tiến vào nơi đó về sau, Trần Minh đám người liền chả có thể có sức đánh một trận. Sẽ không giống là đối mặt 12 long sứ như vậy bất lực. Vậy ta đi trước. Toto biết rõ vô pháp phản bác Trần Minh quyết định, liền hít sâu một hơi, chủ động hướng phía trước bước đi. Trần Minh vậy không ngăn trở. Hắn biết rõ loại thời điểm này cậy mạnh không có ý nghĩa. Tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn thoáng qua nữ vương. Lúc này nàng chính đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Anderson, cũng không dám tùy tiện xuất kích, chỉ là đảm nhiệm đoạn hậu vai diễn. Tới. Theo Trần Minh hét lớn một tiếng, nữ vương vậy không chút do dự buông xuống đề phòng, hướng về sau triệt hồi. Ba người cùng nhau xông về cầu nguyện phòng. Ba bước cũng hai bước. Bọn hắn khi tiến vào cầu nguyện phòng kia một cái chớp mắt, bóng người liền đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Chương 1451, Lý Thế Giới. Chương 1451, Lý Thế Giới đi tại sau cùng nữ vương thuận thế định mang lên phòng cầu nguyện cửa phòng. Thế nhưng là khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện cánh cửa kia cách mình đã có chí ít khoảng 10 thước khoảng cách. Nàng không khỏi sửng sở. Chính mình không phải mới vừa vặn vào cửa sao? Làm sao vừa nghiêng đầu khoảng cách liền kéo ra xa như vậy bốn? Cái này không thích hợp đi. Nơi này tựa hồ tự thành một phương thế giới. Đường đi quản phía sau cánh cửa kia mở ra ngược lại tốt hơn, có thể làm cho An Đức Sâm cùng đồ vật trong này đấu sức. Bọn hắn lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau suy yếu, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Trần Minh thời khắc này trạng thái rõ ràng so sánh với lúc trước có không ít tăng lên. Giống như hắn lời nói như vậy, cái này hai cố lực lượng lẫn nhau lôi kéo, lẫn nhau suy yếu, Trần Minh cảm nhận được áp lực là xa nhỏ hơn lúc trước một mình tiến vào lúc trạng thái. Chỉ là dù vậy, Trần Minh y nguyên có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt tác ý tại nhìn thẳng chính mình. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Mình rốt cuộc là trêu chọc đến thứ gì bốn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền muốn nhìn mình chằm chằm. Nữ vương cùng Toto cũng cùng nhau tiến nhập mảnh này ẩn dấu thế giới, nguồn lực lượng kia lại hoàn toàn không đối hai nàng có cái gì đặc biệt chú ý, thậm chí liền ngay cả cái kia chính cùng nó đánh đến ngươi chết ta sống, ý đồ đem nó áp chế trở về An Đức Sâm, cũng chưa từng thấy nó đến cỡ nào sâu nặng ác ý chỉ có chính mình. Phản phất cùng hắn kết thâm cựu đại toán giống như, có thể chính mình là lần đầu tiên tới chỗ này, đâu chỉ như vậy. Mã Khắc Tây gia tộc gì chỉ bên trong lực lượng thần bí, chẳng lẽ là cùng Mã Khắc Tây có quan hệ? Nhưng cái này cũng không nên a, chính mình mặc dù đã gặp Mã Khắc Tây gia tộc tổ tiên, vị kia đã từng là mạo hiểm gia công hội hội trưởng, thế nhưng là đối phương cũng không có trên người mình lưu lại qua cái gì đặc biệt là cấn đi. Mặc dù có mấy trăm ngàn thần lực quà tặng, có thể những thần lực kia đều là hoàn toàn vô chủ, cũng không phải là Mã Khắc Tây hội trưởng tự hành luyện hóa đều không có trải qua thần văn. Nói thế nào lưu lại là cấn đâu? Thiên sinh, chúng ta bây giờ đi như thế nào? Toto lời nói đánh gãy Trần Minh suy nghĩ. Nếu như có thể mà nói, tiểu nha đầu là chắc chắn sẽ không khai tỏ ánh sáng lộ ra đang suy tư vấn đề Trần Minh đánh gãy, nhưng dưới mắt đã là bất đắc dĩ tình huống. Trần Minh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên trông thấy một màn trước mắt màn, đã phát sinh kỳ biến. Vết nước đen kịt trải rộng bốn phía. Một đầu lại một đầu ở trước mặt bọn họ giao thoa tung hoành lấy, hoặc dài hoặc ngắn, khi đứng khi nằm. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn mỗi một đầu phía trên đều tản ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời tĩnh mịch chi vị. Mặc dù không biết đây là cái gì, Khả Trần Minh không hiểu thấu cảm thấy bọn chúng tựa như là trong trò chơi xuất hiện một bình thường. Chỉ bất quá nó cụ thể hiện ra tại trước mặt mình đây là cái gì? Trần Minh ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù trong lòng đối với vật này hơi có suy đoán, thật là muốn hắn đi miêu tả, hắn lại cho không ra một cái cụ thể định nghĩa đến. Hắn không chút nghi ngờ, hết thảy ý đồ tới gần những cái kia tĩnh mịch khe đen đồ vật đều sẽ bị không chút lưu tình thôn vệ hết. Đúng lúc này, Nữ Vương đột nhiên nghiêm mặt, đột nhiên háng giọng một cái. Trần Minh cùng Tô Tô quay đầu lại, còn tưởng rằng nàng đã nhìn ra cái gì, dự định phát biểu ý kiến đến gì, nhưng lại chỉ nghe nàng chậm rãi tới một câu bốn. Hai vị trí tôn đại chiến đến vũ trụ biên hoang, tinh hà vỡ nát, đại đạo đều bị ma diệt. Trần Minh, nàng đang nói cái gì đồ vật? Nhìn ra Trần Minh cùng Tô Tô một bước, Nữ Vương nhíu mày một cái, câu nói này các ngươi đều không có nghe nói qua. Nàng tức giận lắc đầu, thật sự là nhân loại vô tri. Ta là nói những này khe hở màu đen, cho ta cảm giác tựa như là sau đại chiến trên thế giới này để lại thương tích. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Bên trong vùng thế giới này lưu lại thật nhiều thần lực ba động. Có thể nói là đời ta cảm nhận được qua nhiều nhất chủng loại thần lực. Nữ Vương lời này vừa nói ra, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Lưu lại thật nhiều thần lực, hắn làm sao không có cảm giác đến đâu bốn? Nhưng Nữ Vương miêu tả lại phi thường phù hợp hắn đối với khe hở màu đen suy đoán. Cái gọi là đại đạo đều hủy diệt, phóng tới trong trò chơi đúng vậy, chẳng khác nào là kinh khủng tổn thương trị số tràn ra, dẫn đến trò chơi xuất hiện một sao. Ta thử nhìn một chút. Trần Minh đang khi nói chuyện, từ trong ba lô lật ra một cái rác rưởi ma pháp quyển trục, tiện tay hướng về phía khe hở màu đen ném đi. Không có bất kỳ cái gì hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Ma pháp quyển trục tại tiếp xúc đến khe hở màu đen trong nháy mắt, liền đã mất đi tất cả ma pháp hoạt tính, đồng thời bị thôn phệ đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ ma pháp quyển trục cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại ba người trước mắt. Cẩn thận một chút, lách qua những vật này đi. Trần Minh ánh mắt nghiêm trọng. Những đồ chơi này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể giải quyết. Không giải quyết được, ta còn tránh không khỏi sao? Vậy chúng ta muốn đi đâu đâu? Tô Tô lại lần nữa đặt câu hỏi. Trần Minh đối với vấn đề này ngược lại là không do dự, hắn lúc trước tiến vào nơi đây lúc, liền đã phát giác được một phương thế giới này có thể dùng rách tung toé để hình dung, như là phòng cầu nguyện bình thường, có thể liên tiếp đến ngoại giới địa phương không nói có 10 cái, nhưng ít ra cũng có mấy chỗ đây đều là Trần Minh có thể xác thực cảm giác được tìm ra đường. Trần Minh cấp ra đáp án. Trong này là cái phức tạp mê cung, đối với Trần Minh bọn hắn mà nói, tìm đường độ khó cực cao. Nhưng tương tự đối với ý đồ đổi kịp bọn hắn An Đức Sâm mà nói, cũng giống vậy là khó khăn trùng điệp. Trần Minh không có khả năng đi trực diện An Đức Sâm. Vậy liền dựa vào biện pháp như vậy, đi lách qua, vứt bỏ, thoát khỏi hắn có một cái cụ thể phương hướng sao? Tô Tô lần nữa đặt câu hỏi. Tiểu Nha đầu đối mặt mảnh này địa phương hoàn toàn xa lạ, đúng là có chút không biết nên từ đâu ra tay. Trần Minh cũng không có cụ thể ý nghĩ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị nói đi một bước nhìn một bước thời điểm, đội ngũ phía sau nhất Nữ Vương lại một bước phóng ra, đẩy ra đội ngũ phía trước nhất ta đến dẫn đường. Trong này bảo bối cũng không ít, yên tâm đi theo ta đến là được. Nữ Vương ngữ khí phấn khởi, nói xong thậm chí còn liếm môi một cái, hồn nhiên một bộ kích động bộ dáng. Trần Minh sững sờ, chúng ta nếu không trước tìm xem đi ra biện pháp. Hắn là thật sợ Nữ Vương cấp trên đi tìm chút vật ly kỳ cổ quái, quên đi bọn hắn chuyến này căn bản mục đích. Vừa vặn rất tốt tại Nữ Vương phân rõ chủ thứ, nàng trực tiếp khoát tay trả lại, yên tâm, loại này hoàn toàn do phá toái thần lực ngưng tụ mà thành thế giới, hoàn toàn chính là lao nương chủ thành. Ở chỗ này chúng ta rõ ràng, đến trước theo ta đi bên này. Nữ Vương vừa dứt lời, đột nhiên nàng vẻ mặt tràn đầy tự tin đột nhiên biến đổi, một vòng ngưng trọng chợt leo lên khuôn mặt của nàng. Trần Minh còn tưởng rằng con hàng này vừa thổi xong như bức liền phát hiện phán đoán của mình xảy ra vấn đề, không khỏi cho mày, thế nào? Tìm không thấy phương hướng? Không, không phải. Nữ Vương lay động đầu. Bọn hắn đối với nơi này thăm dò, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Ta có thể cảm nhận được xa xa thần lực sinh ra ba động, bọn hắn có người tiến vào địa phương này. Chỉ là cùng chúng ta khoảng cách còn có chút xa xôi. Xem ra, bọn hắn là nắm giữ nơi đây tình huống, có thể không tính quá nhiều. Chỉ ít, không thể trực tiếp làm đến đi theo chúng ta tiến vào, đi vào bên cạnh của chúng ta. Chương 1453. Bất tương dung. Trước 1453, bất tương dung. Trần Minh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm quần quận kinh đảo hải lãng. Cái này nhìn người vật vô hại mã khắp tây trong tiểu trấn, đến tột cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Khắc đều không nhắc. Chỉ là cái này rất nhiều thần lực hỗn hợp, cũng đủ để nói rõ nơi đây không đơn giản. Mức độ nguy hiểm so sánh với chính mình đã từng đi qua những địa phương kia, đều không thua bao nhiêu. Cho nên, cái kia cố đối với ta ác ý cực kỳ mãnh liệt thần lực là thế nào một chuyện, hơn nữa còn cường đại như thế, so ta cho đến tận này nhìn thấy qua thần lực, đều cường đại hơn, thậm chí cường đại hơn nhiều rất nhiều. Trần Minh càng là thông qua thần văn tiến hành luyện hóa, thì càng âm thầm kinh hãi. Nơi đây còn sót lại thần lực chủng loại rất nhiều, mà lại cường độ cũng khác nhau, mặc dù đã không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng, nhưng xét thấy thần lực sẽ lưu lại có được người lạc ấn đặc tính, Trần Minh căn bản không cần hao phí quá nhiều tâm lực, liền có thể phân biệt ra được bọn chúng khác biệt. Mười mấy loại bốn, mấy chục loại bốn, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng. Trong đó ẩn ẩn có như vậy một hai cỗ thần lực, Trần Minh năng rõ ràng cảm giác được trên đó còn sót lại lạc ấn cực kỳ cường đại, dù là đã bị cắt đứt liên hệ, đắm chìm tại nơi đây vô tận tuyết nguyệt, y nguyên có tương đương cường hãn lạc ấn. Dù là so với Trần Minh được chứng kiến mạnh cực chi lưu, cũng không kém cỏi chút nào, đây chính là đã từng có thể cùng cực phân cao thấp tồn tại. Là bước vào thần chi đường tắt, lại chạy tới gần như sắp đến điểm cuối cùng vị trí người a. Có thể mặc dù là như thế rất nhiều thần lực chung vào một chỗ, Trần Minh cũng cảm thấy hoàn toàn so ra kém lúc trước cái kia cô ác ý tràn đầy lực lượng. Căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Đồ chơi kia chẳng lẽ đã không phải là thần lực phạm vi thế nhưng là trên thế giới này còn có siêu thoát tại thần lực, cao hơn một tầng lực lượng sao? Trần Minh nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng tràn đầy rung động. Nhưng rất nhanh, thần văn bên kia chuyển trở về phản hồi, để hắn không cách nào lại tiếp tục đắm chìm ở vấn đề này. Bởi vì bốn bề thần lực đột nhiên bạo phát ra một trận kịch liệt phun trào. Nóng nảy khí tức, cơ hồ ngay đầu tiên liền chỉ hướng Trần Minh thần văn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bốn bề thần lực xuất hiện cực kỳ mãnh liệt công kích dục vọng, cùng lúc trước âm u đầy tử khí hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng làm sao đột nhiên đối với tổ long thần văn có kịch liệt như thế phản ứng? Không đối. Trần Minh đột nhiên ý thức được cái gì? Chính mình thần văn thế nhưng là đã sớm đã tế ra tới. Những thần lực này không phải đối với thần văn đột nhiên nổi lên, mà là trong đó. Thần lực. Trần Minh từ đầu tới đuôi ôm suy nghĩ, cũng chỉ là muốn thông qua thần văn đi tìm hiểu một phen phụ cận thần lực, cho nên cũng chỉ là lướt qua liền thôi tiến hành hấp thu, hoàn toàn không có chân chính luyện hóa. Luyện hóa là đem thần lực bên trên lạc ấn xóa đi, đem nó hoàn toàn chuyển hóa làm vô chủ thần lực lại hấp thu hầu như không còn. Trần Minh làm chỉ là để bọn chúng tại thần văn đi vào trong một vòng, đại khái giải một chút bọn chúng trạng thái mà thôi, cũng không có đem luyện hóa dự định. Dù sao, hắn cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy xóa đi rơi những thần lực này bên trên lạc ấn, đem luyện hóa cho mình dùng. Cũng chính vì vậy, Trần Minh lúc này có thể trực tiếp gián đoạn rơi đối với thần lực hấp thu, để những cái kia vừa mới còn tại chính mình thần văn bên trong du tẩu thần lực trong nháy mắt tán dật mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, phiêu tán mà ra thần lực liền đưa tới chung quanh thần lực tấn công mạnh. Phản phất như là trong bầy sói đột nhiên xuất hiện một đầu dê giống như, bốn phía thần lực điên cuồng sát tướng mà tới. Dù là bọn chúng đã sớm tại cực kỳ lâu đời niên đại liền đã mất đi chủ nhân, lấy lưu lại hình thức thất lạc ở nơi đây, có thể cái kia cô đối với một loại khắc thần lực truy sát, lại sâu sâu là cấn tại trong cơ thể của bọn nó bá. Thần lực va chạm, một trận đáng sợ phong bạo quét sạch ra. Trần Minh có chỗ chuẩn bị, dắt lấy Tô Tô liền hướng bên cạnh vừa trốn. Phong bạo cũng không có quét sạch ra, tại vừa mới xuất hiện một khắc này, liền lập tức lấy cực nhanh tốc độ chôn vùi, cuối cùng tại nguyên chỗ lộ ra một đạo tản ra khí tức hủy diệt đen kịt miệng vết thương. Cái này miệng vết thương bốn, Trần Minh cũng không lạ lắm. Toàn bộ thế giới trong, bốn chỗ đều phân bố như vậy đồ vật. Ta chỉ là điều động tới một đợt khá xa chỗ thần lực vậy mà liền đã dẫn phát kết quả như vậy. Xem ra cho dù đã nhiều năm như vậy, nơi này phát sinh đại chiến những thần lực kia bọn họ đều vẫn là phân biệt rõ ràng, có được riêng phần mình lập trường a. Trần Minh lẩm bẩm, trong con ngươi lóe ra rung động. Nơi đây phát sinh sự tình, con tưởng là thật sự là một lần lại một lần soát tân quan niệm của hắn, chương 1454. Chính diện nên địch. Chương 1454, chính diện nên địch Bạch Ngọc Thang, có người đến. Hướng đông nam. Rất gần. Gần vô cùng. Cái đội ngũ bên trong, nữ vương dùng văn tự phương thức nhắc nhở Trần Minh cùng Toto. Trần Minh không còn đắm chìm ở đối với thần lực nghiên cứu, lập tức chấn tác tinh thần, nhìn về hướng đầu vai Toto. Hai người cũng không có phát giác được phụ cận có cái gì dị động. Cũng không phải nói Trần Minh thực lực, cùng đối với bốn bề cảm thấy nhạy cảm trình độ so ra kém nữ vương, đơn thuần là bởi vì nữ vương đã kéo ra ngoài khá xa khoảng cách. Tại càng thêm tiếp cận địch nhân tình huống dưới, nữ vương tự nhiên có thể liệu địch tiên cơ, thông chi Trần Minh hai người hướng đông nam. Toto chính nghi ngờ nhìn về phía bên kia. Một trận rất nhỏ lại đủ để bị phát giác được thần lực ba động hiện lên mà ra. Quả nhiên là phương hướng kia. Mà loại thần lực này ba động rõ ràng tản ra một loại tĩnh mịch cảm giác loại động tĩnh này. Bọn hắn là chạm đến những cái kia tính hủy diệt thần lực vết rách. Toto hạ giọng, kinh ngạc hỏi thăm. Nồng đậm tĩnh mịch khí tức, nghĩ như thế nào đều chỉ có những vết dạng kia mới có. Nhưng Trần Minh lại khẽ nhíu mày. Không đúng, loại kia tĩnh mịch không thể là giả trang sức. Chỉ là nhìn một chút liền để Trần Minh cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đừng nói là đi trực tiếp tiếp xúc, chính là hơi tới gần một chút, Trần Minh cũng hoài nghi chính mình có khả năng sẽ bị nguồn lực lượng kia thôn phệ gây thương tích. Đối phương lại có thể tiếp cận những vết dạng kia. Trần Minh không rõ. Cũng liền tại trong hai người tâm hiện ra ngắn ngủi nghi ngờ đồng thời, một giây sau, cái kia cố nhỏ xíu tĩnh mịch ba động lần nữa hiện lên mà ra. Lần này, càng thêm rõ ràng mấy phần. Nhưng bốn, cái này rõ ràng cũng không phải là bởi vì ba động kịch liệt hơn, đơn thuần là bởi vì nguồn lực lượng kia cách bọn họ càng gần không ít tiên sinh, bọn hắn đột nhiên tới gần thật nhiều. Toto thanh âm nhịn không được cất cao mấy phần. Trần Minh đương nhiên có thể cảm giác được, hắn nhẹ gật đầu, hẳn là sử dụng truyền tống. Mà cái kia cố tĩnh mịch ý vị nồng đậm không gian ba động, có lẽ cũng là bởi vì bọn hắn sử dụng truyền tống loại ma pháp mới đưa đến hình thành. Tại loại này tuyệt đối dưới hoàn cảnh lạ lẫm, bất luận cái gì tình báo đều là có giá trị, dù là chỉ là một chút nhỏ vụn manh mối, Trần Minh cũng phải đem nó thu thập lại, tiến hành phân tích địch tối ta sáng. Nhất định phải chăm chú đối đãi, chuẩn xác nắm chặt mỗi một đầu manh mối lại tới. Trần Minh lông mày nhíu lại. Hắn lần nữa cảm nhận được cô ba động kia. Cùng lúc đó, khoảng cách Trần Minh bọn người có một khoảng cách, nữ vương cũng tại lúc này lên tiếng nhắc nhở, đáng chết, bọn hắn trực tiếp vượt qua ta, lại tới gần các ngươi. Trần Minh nhìn lướt qua địa đồ. Nữ vương cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không tính gần. Nhìn ra 1-200 mét khoảng trường. Mà tại khoảng cách này bên trong, đối phương vậy mà liên tục tiến hành 2 lần truyền tống, đồng thời mỗi một lần truyền tống khoảng cách đều không kém bao nhiêu, xem ra bọn hắn cũng không dám trong này tiến hành phách lối trắng trợn truyền tống. Truyền tống khoảng cách thủy chung là có hạn chế. Đây đối với chúng ta tới nói hẳn là một cái tin tức tốt. Trần Minh lại một lần nữa đối với đã có tình báo làm ra phân tích. Mà nói đến nơi đây lúc, cái kia cô truyền tống ba động lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời lần này, cô ba động kia cũng không phải là đơn độc hiện lên mà là trước sau cùng nhau xuất hiện. Chia binh. Mà lại, bọn hắn rõ ràng hai ta vị trí cụ thể. Trần Minh trong lòng run lên, không chút do dự huyễn hóa ra truy thủ, chuẩn bị tác chiến đồng thời, hắn cũng chưa quên đem phân tích của mình cáo chi xa xa nữ vương, đối phương có thể xác định chúng ta vị trí cụ thể. chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Minh có thể làm cũng chính là nhắc nhở câu này thôi. Bởi vì hắn đã tới không kịp xác định nữ vương phải trang an toàn, theo trước mắt một trận vật mèo, mấy tên địch nhân đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một đoàn người, ước chừng có 7-8 tên nhiều, mà trên người bọn họ mặc lại làm cho Trần Minh cảm thấy cực kỳ lạ lẫm bốn. Không phải cổ đại có chế thức áo giáp loại hình, cũng không Tây Huyền bên trong thường xuyên nhìn thấy hoa lệ khôi giáp, mà là một thân màu đen quần áo bó, phía trên có màu xanh đậm đường vân, tản ra hoành ánh quang mang, lộ ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Xa xa nhìn lại, phảng phất là mặc đặc chủng tác chiến chế ngự hiện đại người nhái lạ bình thường. Cùng Trần Minh một bộ da này giáp lộ ra cực kỳ đột ngột, đây là thứ độ gì? Trần Minh không khỏi sửng sở. Mặc dù vinh quang là cái món thập cẩm, nhưng loại phong cách này, hắn còn tưởng là thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngay tại hắn ngây người ở giữa đột nhiên, trước mặt một đoàn người cùng nhau rút ra cùng loại súng ống thứ bình thường. Xa xa chỉ hướng Trần Minh ngoại tạo. Thương. Chương 1455. Đạn uy năng. Chương 1455. Đạn uy năng. Nam xuống. Trần Minh tại không chút do dự hướng phía dưới một nằm sấp, đồng thời, bên hai tiếng súng cũng theo đó nổ vang phanh phanh phanh. Đạn sát ra đầu của hắn, từ phía sau lưng của hắn gào thét mà qua. Mặc dù không thể trúng mục tiêu Trần Minh, thế nhưng là bọn chúng lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng lại tại gần trong gang tấc phạm vi bên trong để Trần Minh cảm thụ được thật sự rõ ràng. Nguồn lực lượng kia bốn, là thần lực, lại là thần lực. Thiên sinh. Tô Tô dọa đến là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, giờ phút này càng là giơ lên pháp trượng, điên cuồng vì Trần Minh rót vào các loại bờ UFF. Nàng đối mặt sinh tử đã không chỉ một lần, thậm chí liền ngay cả tử vong chân chính đều tiếp thụ qua. Nếu là chính nàng đối mặt, dù là lại như thế nào hung hiểm cũng không trở thành để nàng khiếp sợ như vậy, hay là bởi vì gặp nạn chính là Trần Minh, lúc này mới khiến cho nàng tâm thần đại loạn, ta không sao. Còn tốt phản ứng nhanh. Trần Minh một bên đáp lại, một bên liên tục không ngừng làm ra lăn mình một cái động tác, để cho mình thành công từ mặt đất bò lên. Hắn cũng không dám tiếp tục gục ở chỗ này đồ chơi kia thế nhưng là thương a. Nằm tại nguyên chỗ bất động đó không phải là tinh khiết đang chờ chết. Trần Minh tại bằng vào quay cuồng đứng dậy đồng thời, cũng đã hoàn thành long hóa. Màu xanh sẫm lân phiến bao trùm đồng thời. Bạo tẩu mở ra. Tại thời khắc này, tốc độ của hắn đạt đến cực hạn. Mặc dù Trần Minh chưa từng có tại vinh quang trong thế giới gặp được loại này cực kỳ hiện đại hóa vũ khí, nhưng hắn tốt xấu là cái sinh ra ở người hiện đại đi. Chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Vũ khí lạnh đối mặt súng ống, chạy là khẳng định không được. Như thế sẽ chỉ biến thành bia sống đến mức đến cận thân vị trí đi, đem súng ống ưu thế hoàn toàn san bằng, kéo vào cận thân vật lộn tiết tấu. Chính là Trần Minh ý nghĩ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dù là tại mảnh này thế giới trong bên trong tồn tại rất nhiều đen kịt tĩnh mịch vết nước, hạn chế Trần Minh phát huy, để hắn không có khả năng mạnh mẽ đâm tới lấy ngắn nhất khoảng cách giết đi qua, nhưng ở trong chớp mắt bên trong, hắn hay là đã vọt lên gần nửa vị trí. Nhưng vào lúc này, một nhóm kia đứng tại thủ sắp xếp quần áo bó màu đen đám địch nhân đột nhiên ngồi xuống. Đột nhiên lộ ra đứng ở phía sau hàng thứ hai địch nhân. Cùng bốn, lại từng dãy đen kịt họng súng. Thiên sinh, nằm xuống. Tô Tô khẩn trương quát to lên đồng thời, nàng vung vẩy lên trong tay pháp trượng. Một đoàn thanh khí bỗng nhiên tại trước người hai người ngưng kết mà ra, tạo thành một mặt cùng loại hộ thuẫn giống như bình chướng. Tô Tô phản ứng rất nhanh, Trần Minh càng nhanh. Hắn không chút do dự hướng phía bên phải nhảy lên, nương tựa theo tốc độ cực cao, hắn phảng phất như là bị một cái mạnh mà hữu lực bàn tay vô hình vãi ra như vậy, toàn bộ thân thể tựa như là ngày gió bão bên trong diều đứt dây bình thường, bị nắm kéo bên cạnh chuyển bên cạnh bay. Tốc độ cực nhanh, mà lại đung đưa không ngừng. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới, để Trần Minh trở nên cực kỳ khó mà nhắm chuẩn siêu siêu siêu. Từ trong nòng súng bắn ra thần lực, đuổi theo Trần Minh thân hình, nhưng ở Trần Minh sớm chuẩn bị cách đối phó trước mặt, nó chung quy là chậm một bước. Làm sao đều không thể trúng mục tiêu. Tại rơi xuống đất một chớp mắt kia, Trần Minh tay chân cùng dùng, nương tựa theo qua cứng tố chất thân thể cưỡng ép tháo bỏ xuống quay cuồng lực lượng, chỉ là tại hơi có giáp sau liền thành công đứng dậy, ổn định thân hình. Có thể mặc dù là như thế hoàn mỹ một bộ lần tránh động tác, Trần Minh đều vẫn là kém chút bị trúng mục tiêu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau mình kích xạ mà qua một đạo tràn ngập ngang ngược khí tức thần lực kém chút còn tốt những người này thường không có khả năng liên xạ. Trần Minh cương chuẩn bị thở phào. Nhưng lại tại giờ phút này, bên hai của hắn truyền đến một trận thống khổ kêu rên. Thanh âm kia rất là rất nhỏ đến cơ hồ khó mà phát giác. Tựa như là thanh âm chủ nhân đang cực lực khắc chế chính mình, không muốn phát ra tới giống như. Có thể bốn, vẫn là bị Trần Minh bắt đến nhất thanh nhị sở. Là Tô Tô. Tiểu Nha đầu phát ra thanh âm thống khổ. Trần Minh tâm lập tức siết chặt, hắn vội vàng nhìn về phía tại bên người đầu mũi tên vị trí Tiểu Nha đầu, "Tô Tô, ngươi thế nào?" Đã thấy Tiểu Nha đầu sắc mặt trắng bệch đồng thời, HP của nàng đã mất rồi một mạng lớn. Trước 100% đầy trạng thái biến thành chỉ còn 10% tả hữu tàn huyết bộ dáng. "Tô Tô, mất máu? Sao lại có thể như thế đây?" Trần Minh trợn tròn mắt. Tô Tô thế nhưng là mở ra đồng tâm trạng thái, cũng chính là hoàn toàn vô địch, miễn dịch. Trừ phi Trần Minh chết mất, Tô Tô bị ép thoát ly đồng tâm trạng thái, mới có thể dẫn đến loại này vô địch cùng miễn dịch biến mất. Dưới trạng thái như vậy, Tô Tô làm sao có thể bị thương tổn? Đối diện đạn có thể đối với kỹ năng tạo thành tổn thương. Tiểu Nha đầu cố nén đau đớn, khó khăn mở miệng. Lời này rõ ràng là đang giải thích, khả Trần Minh nghe lại chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc. Cái gì gọi là đối với kỹ năng tạo thành tổn thương? Tiểu Nha đầu không còn giải thích, mà là đưa tay một chỉ. Trần Minh thuận thế quay đầu nhìn lại, đồng nhiên phát hiện một đạo thanh khí bình chướng ngay tại cách đó không xa, nhưng nó đã là thủng trăm ngàn lỗ, hiện nhiên đã bị viên đạn bắn cái náo nhọẹt. Ngươi nói là, ngươi thả ra kỹ năng bị những viên đạn kia trúng mục tiêu sau, ngươi cũng sẽ nhận tổn thương. Trần Minh lần này minh bạch Tô Tô ý tứ, trong mắt lại lần nữa bắn ra vẻ khiếp sợ, đây là cái gì thuyết pháp? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chương 1456, nữ vương ra tay. Chương 1456, nữ vương ra tay thứ này so ta tưởng tượng đến còn muốn tà môn. Còn có cái gì khác đặc tính sao? Trần Minh một bên duy trì di động với tốc độ cao, một bên hỏi thăm. Tiểu nha đầu không trả lời ngay, nàng rất là nghiêm túc cho mình thả ra liên tiếp kỹ năng sau, mới chậm rãi mở miệng tạm thời không có phát hiện khác đặc điểm. Tổn thất HP có thể lập tức sửa trở về. Đồng thời trên thân cũng không có mặt khác đột pháp gia trì. Tựa hồ không có gì đặc biệt ảnh hưởng. Trần Minh có chút thở dài một hơi. Tiểu nha đầu không việc gì, còn tốt, còn tốt. Chỉ là, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Cho dù không có mặt khác đặc tính, chỉ là đã biểu hiện ra năng lực, liền để Trần Minh trong lòng tràn đầy hoang mang. Vốn cho rằng xuất hiện súng ống liền đã rất giật, đạn là lấy thần lực hóa thành liền càng thêm quỷ dị. Có ai nghĩ được, cái đồ chơi này vẫn còn có kỹ năng công kích lưu lại liền có thể tổn thương người sử dụng đặc tính. Như vậy hiện tượng kỳ quái, đã để Trần Minh cảm thấy, như vậy hiện tượng không có khả năng đơn thuần đổ cho thần lực đặc tính. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nơi này bốn, tựa hồ cũng không đơn thuần chỉ là một chỗ chiến trường gì chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là nó đến tột cùng vì sao? Trần Minh trong thời gian ngắn còn hạ quyết định không chấm dứt luận phải đem trước mắt đám gia hỏa kia xử lý từ trên người bọn họ lấy được manh mối. Trần Minh trong mắt hung ý đại thịnh. Hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ chỉ là muốn bo bo giữ mình, nghĩ biện pháp chạy trốn mà thôi. Nhưng bây giờ bốn, hắn cảm thấy chỉ là đảm mệnh, hiển nhiên không có khả năng giải quyết vấn đề đương nhiên, cũng không thể lô mãng tiến lên. Bọn này mặc thống nhất y phục tác chiến nghiêm chỉnh huấn luyện đám gia hỏa, hiển nhiên sẽ không dễ dàng liền bị Trần Minh đánh giết, hắn cũng không có khả năng đơn thuần bởi vì một cái ý niệm trong đầu liền mãng phu bình thường xông đi lên cùng người sống mái với nhau. Hắn đem ánh mắt ngưng tụ tại tiểu địa đồ bên trên. Lúc này, tại đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh phía sau, thình lình có một cái màu lam đốm nhỏ đang nhanh chóng đến gần. Là nữ vương. Sớm liền du tẩu tại đội ngũ bên ngoài nữ vương. Giờ phút này nàng đã trở thành tiềm phục tại trong bóng tối một viên âm, tùy thời có thể lấy xuất kích, đây chính là đạo tặc hẳn là đưa đến tác dụng nữ vương, ngươi có lòng tin hay không trực tiếp miểu sát một cái? Trần Minh tại trong tiểu đội đặt câu hỏi đáp lại hắn là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Rất hiển nhiên, nữ vương lười nhắc đáp lại Trần Minh đặt câu hỏi. Nàng rất nhanh liền dùng hành động, làm ra thực tế trả lời phốc phốc. Hắc quang chợt hiện, xé rách đối phương nhìn như an toàn phía sau lưng. Một cây chùy thủ trực tiếp đâm xuyên qua cái kia nhìn khá cao khoa học kỹ thuật y phục tác chiến, đâm vào lồng ngực của đối phương. Còn không khỏi đối phương phát ra kêu đau một tiếng. Nữ vương liền bỗng nhiên đem chùy thủ rút ra. Máu tươi tùy theo nổ tung, hóa thành một đoàn thâm thúy huyết vụ. Mượn nhờ huyết vụ che chắn, nữ vương thân ảnh đột nhiên biến mất, dung nhập vào nồng đậm huyết tinh trong xương mù đồng thời, bởi vì huyết vụ bạo tạc, khiến bốn bề địch nhân tất cả đều lâm vào ngắn ngủi đâm mù bên trong. Nữ vương nhân cơ hội này, liên tiếp xuất thủ. 2 cái 4, 3 cái, 4 cái 3. Nàng như một đoàn tại trong huyết vụ như ẩn như hiện si mị quỷ ảnh, mỗi một lần lấp lóe mà ra lúc, liền sẽ mang đi một cái mạng. Thật là lợi hại. Tô Tô nhịn không được lên tiếng cảm thán. Trần Minh cũng ánh mắt ngưng lại, thẳng tắp nhìn qua đoàn huyết vụ kia. So với nữ vương thân pháp cùng chuyển vận, đoàn này huyết vụ tựa hồ mới là thứ càng lợi hại hơn. Trần Minh năng cảm giác được, bên trong có thần lực nội nạo, đây là thu được thần lực gia trì kỹ năng, bởi vậy mới có thể đem đội nhân mã kia vây khốn lâu như thế. Nữ vương đối với thần lực vận dụng hoàn toàn không giống người mới học xem ra mạnh cực cùng người chuyển sinh sẽ lẫn, cũng không chỉ có thuần túy tác dụng phụ a. Trần Minh thả chậm cước bộ của mình, bởi vì thế cuộc trước mắt đã hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Nữ vương mỗi giết một người, huyết vụ liền sẽ bạo đến càng thêm nồng đậm. Huyết vụ càng nồng đậm, những người kia liền sẽ bị quấy nhiễu đến càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng trong tay có làm cho Trần Minh đều sợ hãi e ngại xung tháo, nhưng lại tại bị nữ vương lấn tiến cận thân sau, liền rốt cuộc không có phát huy chỗ trống. Cả chi tiểu đội cứ như vậy biến thành nữ vương lưới đao bên dưới vong hồn vậy mà. Nhẹ nhàng như vậy, Trần Minh có chút kinh ngạc. Hắn một lần coi là bọn gia hỏa này bày ra nhiều như thế loẹt loẹt kỹ thuật, đối ứng thực lực của bọn hắn hẳn là cũng không thể khinh thường. Có thể sự thật chứng minh, cái này giống như hoàn toàn không phải một mã sự hử, thật đơn giản a. Nữ vương tại thu lại người cuối cùng sau, khóe miệng có chút giơ lên, cười khinh miệt một tiếng. Nhưng lại tại vừa dứt lời một chớp mắt kia bốn, nữ vương bốn bề ngã xuống thi thể, lại đột nhiên nổ tung đến. Bọn hắn hóa thành từng đoàn thần lực tinh thuần, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, dung nhập vào bốn phía tràn ngập trong huyết vụ. Đối với thần lực cực kỳ mẫn cảm Trần Minh, trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp không thích hợp. Trong huyết vụ thuộc về nữ vương thần lực tựa hồ đang bị những thi thể này hóa thành thần lực đồng hóa. Ý niệm tới đây, Trần Minh không chút do dự hô to lên, "Nữ vương, chạy mau." Nhưng cũng tiếc, hắn nói đến hay là chậm một chút bốn. Cái kia nguyên bản thần phục với nữ vương, vì nàng khốn địch nhiễu địch huyết vụ, tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát ra, hướng phía nữ vương thôn vệ mà đi, chương 1457. Mấu chốt nhất kích. Chương 1457, mấu chốt nhất kích. Thần lực ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chuyển hóa, Trần Minh đương nhiên là biết đến. Luyện hóa thần lực chính là một loại chuyển hóa. Nhưng muốn, dạng này chuyển hóa là xen vào thần văn mới có thể hoàn thành. Loại này trực tiếp vượt qua thần văn liền chuyển hóa hoàn thành thần lực, Trần Minh văn chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng chính là như thế thực sự phát sinh ở trước mặt hắn. Nữ vương thần lực hóa thành huyết vụ, tại trong khoảnh khắc bị những thần lực này cướp quyền sở hữu, những trợ giúp này nàng huyết vụ, vào lúc này phản công mà đến đồng thời, những này tân thần lực đối với huyết vụ thao tác cùng lý giải tựa hồ là kém xa nữ vương bản nhân. Bọn chúng căn bản không rõ huyết vụ công dụng. Kết quả là, liền làm ra đơn giản nhất trực tiếp thô bạo hành vi, đem huyết vụ dẫn bạo. Thần lực loại thiên hạ này chí tinh chí thuần năng lượng, đương nhiên là có thể trực tiếp nổ tung nữ vương. Trần Minh vội vàng hô to lên, nhưng thanh âm còn không có truyền đi bao xa, liền lập tức bị nổ tung quần quần tiếng oanh minh nuốt mất. Kinh khủng bạo tạc dư ba từ xa mà đến gần đầu vai Tô Tô trước tiên huy động pháp trượng, cho Trần Minh mặc lên liên tiếp bờ UFF, mắt thấy là phải bị cái kia kinh khủng bạo tạc trùng kích quét sạch, Trần Minh cưỡng ép ngăn chặn lại xông đi vào cử động, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua huy cột bên trong nữ vương trạng thái. Tàn huyết, phi thường tàn, nhưng còn chưa có chết. Cái này đầy đủ. Trần Minh thâm hít một hơi, hắn mặc dù không biết nữ vương là như thế nào làm đến bảo mệnh, nhưng nàng có thể còn sống sót cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, hiện tại chính mình đến chuyên tâm đi đối mặt chạm mặt tới dư ba, cũng không phải Trần Minh không cách nào ngăn cản, mà là Tô Tô các loại kỹ năng bờ UFF chính quấn quanh ở trên người hắn. Tô Tô kỹ năng toàn bộ hủy bỏ, huyết vụ đã bị cỗ thần lực kia đoạt xá. Cỗ huyết vụ này cũng có thể thông qua kỹ năng tổn thương đến ngươi. Tô Tô trong mắt đẹp lóe ra vẻ khiếp sợ, nàng chỉ nhìn đạt được huyết vụ đột nhiên bạo tạc, lại cũng không có thể phát giác được trong đó cụ thể biến hóa. Đã nếm qua một thua thiệt, nàng vô ý thức liền muốn hủy bỏ rơi chính mình kỹ năng, có thể vừa nhìn thấy cái kia đầy trời mà đến huyết vụ, cùng gần trong gang tấc Trần Minh muốn. Tô Tô bỗng nhiên cắn răng một cái, nàng dự định gượng chống, gánh vác, tình nguyện chính mình xảy ra chuyện, cũng đừng tiên sinh gặp nạn. Khả Trần Minh đối với Tô Tô là cỡ nào hiểu rõ, chỉ là nhìn thấy tiểu nha đầu thoáng sửng sốt, liền đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, ta muốn trà trộn vào đợt này trong huyết vụ, Tô Tô nếu như ngươi không hủy bỏ kỹ năng, sẽ chỉ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Trần Minh đang khi nói chuyện, cũng trực tiếp ngừng chính mình không ngừng hướng về sau né tránh rút lui bước chân, tùy ý huyết vụ hướng phía tới mình. Tô Tô sững sờ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Minh sẽ làm ra quyết định như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tiên sinh kế hoạch 4. Đây chính là Tô Tô tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận kết quả. Kết quả là, nàng không chút nghĩ ngợi, liền triệt bỏ chính mình toàn bộ kỹ năng, tùy ý Trần Minh hoàn toàn bại lộ tại trong huyết vụ. Không có Long Duệ Mục Sư cường lực bờ UFF hộ thể, Trần Minh cái này yếu ớt đạo tặc trực tiếp bại lộ tại trong huyết vụ, ánh mắt của hắn cũng không khỏi đến có chút ngưng trệ. Chớ nhìn hắn mới vừa nói đến dễ nghe như vậy, nhưng này hoàn toàn là lừa gạt tiểu nha đầu, để nàng rút đi kỹ năng lý do thoái thác thôi. Đối mặt huyết vụ, Trần Minh hoàn toàn cũng không đủ nắm chắc, nữ vương có thể gánh vác, đó là bởi vì trên người nàng cổ quái kỳ lạ đạo cụ, kỹ năng một đông lớn. Mà lại xem xét con hàng này chỉ còn lại một điểm HP, liền biết khẳng định là phát động một loại nào đó cưỡng chế bảo mệnh cơ chế. Mà Trần Minh lại khác biệt. Hắn mặc dù thủ đoạn át chủ bài đồng dạng không ít, có thể dùng để tự vệ. Lại nói không lên quá nhiều. Hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết hết trận này dư ba. Trần Minh cũng không dám một đầu chui vào, loại này quỷ dị thần lực nếu là nhiễm với bản thân, trời mới biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Kết quả là Trần Minh có cẳng chính là chạy. Tô Tô mặc dù hơi có chút nghi hoặc, nhưng đối với Trần Minh quyết định, nàng là 100% tín nhiệm, dù là Trần Minh mới vừa rồi còn nói thẳng muốn lẫn vào sương ngủ, cùng giờ phút này nhanh chân bỏ chạy cử động hoàn toàn khác biệt, nhưng Tô Tô hay là đàng hoàng đợi, không lúc đích. Chỉ là có chút thời điểm sẽ nhịn không chỗ ở lên tiếng nhắc nhở bốn. Thiên sinh coi chừng bên trái phía bên phải. Hướng ba giờ. Phía dưới, coi chừng coi chừng. Tô Tô nhắc nhở tự nhiên là những cái kia tản ra tĩnh mịch khí tức vết nước. Bọn chúng đã không còn giống như là vừa mới bắt đầu như vậy, tùy ý tung khắp bốn phía. Tựa hồ là bởi vì trong huyết vụ ẩn chứa kinh khủng thần lực, dẫn đến những cái kia tĩnh mịch vết nứt như mọc thêm bình thường không ngừng hiện lên, thỉnh thoảng liền sẽ trống rông xuất hiện tại Trần Minh bốn phía. Hắn tại cao tốc chạy đồng thời, còn phải hết sức chăm chú để cầu lẩn tránh những cái nứt kia. Thiểm chuyển trong khi xê dịch, Trần Minh liên tục tránh đi nhiều khe nứt. Nhưng ngay lúc này, một trận quỷ dị ba động ở phía trước đột ngột xuất hiện. Trần Minh bén nhạy đã nhận ra nó biến hóa, cũng sớm nghiêng người né tránh, đã chạy một đoạn thời gian hắn làm sao có thể ngay cả cái này đều trốn không thoát. Quả nhiên, ngay tại hắn thói quen nghiêng người tiến hành né tránh một chớp mắt kia, trước mặt vết nứt tùy theo nổ tung đến đã sớm tiến hành né tránh Trần Minh, tự nhiên đã hoàn thành lần tránh. Nhưng muốn, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Tràn ngập tĩnh mịch mùi trong cái khe, vậy mà chợt vươn một cánh tay. Trên cánh tay kia tràn ngập đối với Trần Minh chán ghét cùng căm hận, trực tiếp hướng phía cổ của hắn tìm kiếm. Cỗ này nồng đậm ác ý, rõ ràng chính là lúc trước Trần Minh một mực cảm giác được cái kia cỗ từ đầu đến cuối nhằm vào lấy sự cường đại của hắn lực lượng, chỉ là bị cuốn lấy không thoát thân được, mới một mực không có đối với nó ra tay. Có thể thế mà tại cái này vạn phần thời khắc mấu chốt bốn. Nó đối với Trần Minh hạ sát thủ, chương 1458. Đánh cuộc đúng. Chương 1458, đánh cuộc đúng đây là vật gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn Trần Minh kế hoạch. Trống rông xuất hiện bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp hướng phía Trần Minh chụp tới, mặc dù Trần Minh nhanh như thiểm điện, ngay đầu tiên tiến hành trốn tránh lần tránh, có thể bàn tay to kia lại phải nhanh hơn mấy phần. Tại Trần Minh lách mình một chớp mắt kia, hung hăng bắt lấy bắp chân của hắn tiên sinh. Tô Tô một tiếng kinh hô. Trần Minh biểu lộ thì liên tiếp cuộc biến. Bởi vì chính mình đang bị nắm ở một chớp mắt kia, trong đầu liền tràn vào từng đợt điên cuồng không gì sánh được suy nghĩ. Giết, giết, giết, giết. Vô tận giết chóc đầy trời căm hận, như sóng chiều giống như đánh tới, đánh thẳng vào Trần Minh tinh thần. Trần Minh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con, bị quấy rối đến cơ hồ sắp không kềm chế được. Nhưng, đây đối với Trần Minh mà nói, còn chưa không nguy hiểm đến tính mạng. Sau lưng gào thét mà đến đạn đã gần trong gang tấc. Trần Minh lúc trước một mực duy trì di động với tốc độ cao, lúc này mới có thể miễn cưỡng tránh đi hậu phương truy sát mà tới đạn, nhưng bây giờ bị đại thủ bắt lấy, khống ngay tại chỗ bốn. Những cái kia cầm thương ra hỏa, làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này? Xong đời. Trần Minh cái kia tràn ngập vô tận ác ý trong đầu, cũng nhịn không được dần hiện ra ý nghĩ như vậy. Tô Tô đã vung vẩy lên pháp trượng. Các loại bờ UFF một mạch bọc tại Trần Minh trên người đồng thời, nàng cũng ngưng tụ ra trận trận bạch lôi, lấp lóe bổ về phía khống chế lại Trần Minh mắt cá chân cái kia huyết hồng đại thủ ầm ầm. Bạch lôi lấp lóe điện quang hỏa thạch bổ về phía bàn tay lớn kia. Nhưng trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi trừng trị chi lôi, giờ phút này lại không có thể tạo được hiệu quả gì, thậm chí cũng còn không có nhận gần, liền đã bị cái kia cô áp đảo thần lực phía trên lực lượng cường đại cho dung hóa bốc hơi đi. Hoàn toàn ngăn cản không được mảy may. Tô Tô cố gắng vùng vẫy, nhưng lại không có đưa đến hiệu quả gì. Nàng chỉ có thể mắt lộ ra quyết tuyệt quay đầu lại, nhìn xem cái kia kích xạ mà đến đạn, chuẩn bị thoát ly thanh khí trạng thái, lấy nục thân đi ngăn cản. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Nàng một cái nho nhỏ mục sư, tại kỹ năng không được tác dụng tình huống dưới, chỉ dựa vào nhục thân đi đón đỡ, lại có thể giúp Trần Minh cản rơi vài phát đạn đâu. Nàng không sợ chết, chỉ là sợ sệt đã chết không có chút giá trị, không có thể giúp bên trên Trần Minh bất luận cái gì một chút bận điệu. Mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Minh cũng không có hoàn toàn từ bỏ dễ rủa cùng chống cự, hắn không cần quay đầu, chỉ là dựa vào đối với nguy hiểm trực giác liền chủ động vặn vẹo đứng người lên. Hắn đùi phải quả thật bị một mực vồ chết, vậy ở nơi đó, nhưng hắn nửa người trên vẫn có thể động đậy. Chỉ là như vậy dễ rủa, trung quy là có hạn độ. Thân thể gần như sắp muốn xoay thành bánh qua trèo, mới khó khăn lắm tránh thoát 2-3 phát đạn, mắt thấy đến tiếp sau đạn liền muốn chen chúc mà tới, Toto cơ hồ liền muốn bay nhào mà ra, nhưng vào lúc này bốn, Trần Minh một mực cất giấu tay phải, đột nhiên vung lên, tại trước người mình vạch ra một đạo làn ngang. Nếu như đám kia truy binh trên khuôn mặt không có bao trùm cực kỳ gần hiện đại mặt nạ lời nói, nhìn thấy Trần Minh động tác như vậy, khẳng định sẽ cười ra tiếng. Chỉ là nhục thân, cũng nghĩ ngăn trở lấy thần lực đúc thành mà thành đạn. Ngây thơ bốn, buồn cười. Một đám kia truy binh thậm chí vào lúc này đều buông xuống ở trong tay trường thương, không còn vách chắn thay phiên bổ sung đạn đối với Trần Minh tiến hành một vòng lại một vòng bắn phá trùng kích. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã nhận định Trần Minh không có khả năng gắng gượng qua một vòng này đạn. Hắn bốn, đã là cái người chết. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ tĩnh mịch khí tức đột nhiên từ Trần Minh trước mặt bộc phát ra. Một đạo vết nước màu đen chống rồng xuất hiện, từ Trần Minh bàn tay vung vẩy mở đầu vị trí bắt đầu, từ trái đến phải hoành ngăn tại trước mặt hắn, là thế giới trong bên trong khắp nơi có thể thấy được tĩnh mịch vết nước. Chỉ là giờ này khắc này, nó phảng phất bị Trần Minh khống chế bình thường, tại vừa đúng thời gian xuất hiện ở vừa đúng vị trí bốn. Siêu siêu siêu, thường viên đạn bay vụt mà tới, nhưng ở tiếp cận cái kia tĩnh mịch vết nước trong nháy mắt liền bị cái kia cô áp đảo hết thảy tĩnh mịch chi lực nuốt hết, chôn vùi phốc phốc phốc, như là bùn nhập biển cả bình thường, biến mất triệt triệt để sạch sẽ. Đây là đều chuẩn bị bay nào mà ra Tô Tô ngây ngẩn cả người. Tĩnh mịch vết nước ngăn trở tất cả đạn. Có thể tiên sinh, vì cái gì có thể điều khiển vật này? Trần Minh trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, bên trong có che giấu không được hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn cũng là đang đánh cược. Tại cái khe này xuất hiện trước đó, trong lòng của hắn đều là hoàn toàn không chắc bốn. Có thể sự thật chứng minh, hắn bốn. Thành công, chương 1459. Trả giá đắt. Chương 1459, trả giá đắt. Đương nhiên, Trần Minh hít vào một ngụm khí lạnh, ngăn chặn không chỗ ở phát ra một trận dồn dập TA âm thanh. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ ngạc nhiên Tô Tô nghiêng đầu đi, mới phát hiện Trần Minh biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi, cả khuôn mặt trắng bệch đến khó nhìn. Hơn nữa còn rõ ràng có thể cảm giác được, Trần Minh là tại tận khả năng ngăn chặn lại thống khổ, có thể chung quy là có chút khống chế không nổi, cuối cùng không thể không hiện ra khó coi như vậy bộ dáng tiên sinh, thế nào? Tê Trần Minh đau đến tựa hồ ngay cả đáp lời đều không làm được, hắn không có trả lời, chỉ là dưới chân bỗng nhiên một lần phát lực, như giật điện hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi, cách xa đoàn kia vết nước đen kịt. Gặp Trần Minh không nói, Tô Tô chỉ có thể khẩn trương nhìn về phía hắn phía sau lưng, muốn xem xét Trần Minh phải chăng thừa số đạn xuyên qua thụ thương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại Tô Tô nghi hoặc đến cực điểm, mới phát hiện, Trần Minh lúc này đã vô ý thức đem tay trái che tại trước bụng. Làm lâu như vậy mục sư, tiểu nha đầu đã đối với người thụ thương động tác có một loại nào đó trực giác, nàng lập tức đã nhận ra cái này vi diệu không thích hợp, ánh mắt thuận thế nhìn lại. Nàng phản ứng đầu tiên là Trần Minh phần bụng thụ thương. Nhưng rất nhanh nàng liền căn cứ Trần Minh nhanh chóng chạy vội, không có bất kỳ cái gì ngưng trệ tác động tác, xác định cái kia bị long lân bao trùm bảo hộ lấy eo vị trí hoàn hảo. Vậy liền chỉ còn lại có tay trái bốn. Tô Tô lượn vòng lấy bay đến Trần Minh trước người, Ôn Nhu vươn tay ra, đem Trần Minh bưng bít lấy tay trái chậm rãi giữ chặt. Thanh khí vần quanh, trị liệu quang hoàn quán chú tiến Trần Minh thể nội để hắn bởi vì đau đớn mà thiết thanh cứng ngắc, sắc mặt đều hơi có tốt hơn chuyện. Cũng tùy ý Tô Tô chậm rãi đem hắn tay trái lôi ra. Không có tay phải che lấp, tay trái thương thế lộ rõ. Tiểu nha đầu từ trước đến nay Ôn Nhu con ngươi khẽ giật mình, theo sát lấy hiện ra nhiều loại mãnh liệt cảm xúc, tại một cái chớp mắt sẽ lẫn. Chấn kinh đau lòng, phẫn nộ, ngang ngược, nhiều loại cảm xúc đồng thời bộc phát. Chỉ vì nàng nhìn thấy Trần Minh hạn mức tay trái, từ đó chỉ căn bên trái bắt đầu, tới cổ tay xương cổ tay chỗ, xuất hiện một đầu bóng loáng chỉnh tề đứt gãy, tựa như là bị nhanh nhất sắc bén nhất đao từ đó bổ ra bình thường. Cứng rắn màu xanh sẫm long lân đều bị cùng nhau từ đó chém đứt. Toàn bộ cắt ngang mặt bóng loáng chỉnh tề, lộ ra trong đó cốt nhục gân máu đây là. Tiểu nha đầu âm thanh run rẩy lấy, toàn thân thanh khí điên một dạng hướng lấy Trần Minh vết thương đứt gãy chỗ dũng mãnh lao tới. Có tiểu nha đầu trị liệu, Trần Minh sắc mặt rốt cục hòa hoãn không ít, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Không chỉ có là vết thương đau đớn bố trí, càng là bởi vì hắn tự cho là cược thành công quyết sách, kỳ thực phong hiểm cực lớn. Không sai, đạo này dọa người vết thương chính là bị cái kia đạo tràn ngập tĩnh mịch hương vị khe hở màu đen xé rách bố trí. Hắn sớm liền đã phát hiện chính mình lợi dụng thần văn dẫn tới rất nhiều khác biệt thần lực tụ tập, bốn bề không gian liền ẩn ẩn có bị xé nứt dấu hiệu. Lần này một phát hung ác đem rất nhiều thần lực tụ tập, quả nhiên là dẫn xuất kẽ nứt màu đen. Nhưng bốn, cái này kẽ nứt xuất hiện trong nháy mắt liền đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, ngay cả tránh cũng không kịp, trong nháy mắt liền bị xé rách nửa cái bàn tay cái này, thậm chí còn là vận khí tương đối tốt tình huống. Trần Minh đến bây giờ mới gắng gượng qua trận kia nỗi đau xé rách tim gan, chậm tới mở miệng ta dẫn động thần lực vỡ ra tới tĩnh mịch vết nước, hoàn toàn không nhận khống chế của ta, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại ta chung quanh. Vừa mới chỉ là cắt đứt bàn tay của ta, nếu như xuất hiện tại ta eo, hoặc là lồng ngực, cổ những này chí mạng vị trí. Trần Minh nói đến đây, liền không nói nữa. Nhưng loại này lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, Tô Tô có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Tĩnh mịch vết nước có thể dễ dàng ngăn trở cái kia lấy đặc thù nào đó phương pháp ngưng tụ thành thần lực đạn, nhưng tương tự cũng sẽ cho Trần Minh tạo thành tổn thương. Chính là cược. Vận khí tốt, toàn bộ ngăn trở, chính mình lông tóc không tổn hao gì. Vận khí kém bốn, đạn còn không có chí mạng, chính mình liền bị tĩnh mịch vết nứt muốn tính mệnh. Cũng chính là Trần Minh vận khí tốt, lần thứ nhất nếm thử thời điểm cũng không chí mạng, nếu không muốn. Vậy làm sao bây giờ? Tô Tô ngữ khí vội vàng, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng đám binh sĩ kia, bọn hắn theo đuổi không bỏ, một bên theo sát lấy Trần Minh bộ pháp một bên thay đổi băng đạn, rất hiển nhiên, không được bao lâu vòng thứ 2 mưa bom báo đạn liền muốn đánh tới, nếu như gặp lại trước đó tình huống, chỉ sợ bọn họ là không thể trốn đi đâu được không có việc gì. Trần Minh liếc qua tiểu địa đồ, ngữ khí trở nên bình thản đứng lên. Chỉ vì nữ vương muốn, đã tại thời khắc này, chúng sát đến trong đám người. Trần Minh bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, có thể đổi lấy ích lợi cũng tương đương khả quan. Một cái lấy ám sát tăng trưởng, chuyển vận bạo lực đến cực điểm, bước vào thần cấp ngưỡng cửa đạo tặc, trộm được này một đám truy binh không có chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng, chương 1460. Tiếp tục thâm nhập sâu. Chương 1460, tiếp tục thâm nhập sâu phốc phốc. Từng đạo vết máu nổ tung. Du Tẩu cùng trong bóng tối nữ vương xuất hiện lần nữa. Lần trước lúc xuất hiện, nàng liền chính tay đâm một đợt truy binh, mặc dù cuối cùng bị chính nàng huyết vụ phản vệ, nổ chỉ còn lại có một dì máu, nhưng chung quy là sống tạm xuống dưới. Bị nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ nàng, nơi này khắc lại lần nữa xuất hiện, giết những này mới tới đám truy binh một trở tay không kịp. Mà lại lần này, nàng học thông minh. Từ đầu tới đuôi đều không có điều động nàng cái kia mới nhập môn cấp bậc thần lực. Thuần túy là đang dùng cường đại thuộc tính đi cận thân nghiền ép những binh lính này. Vẹn vẹn một lần kia gặp phải, liền để nàng ý thức được nơi đây đối với thần lực có rất nhiều hạn chế. Đây chính là nữ vương chiến đấu trí thông minh, thậm chí có thể dùng trực giác để hình dung. Tương đương tinh chuẩn, lại không gì sánh được trí mạng. Ba ba ba. Nàng như quỷ mị, đi xuyên qua binh sĩ bên trong. Chỗ đến, máu chảy thành sông. Không có bất kỳ một người nào có thể chống nổi nàng đánh lén. Có nữ vương xuất hiện, Trần Minh bên này lần nữa hóa giải áp lực, rốt cục không cần lại chật vật chạy trốn, mà là ngừng lại. Cùng lúc đó, Tô Tô cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, đem toàn thân thanh khí rót vào trong Trần Minh đoạn trưởng vị trí. Có Tô Tô vị này cường đại long duệ mục sư trợ giúp, lại thêm Trần Minh mở ra long hóa sau thân thể cường hãn tố chất, đoạn trưởng chỗ vậy dứt khoát lưu loát mặt cắt ngang vết thương, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuyễn động đứng lên. Mầm thịt phun trào, huyết nhục sinh sôi đoạn trưởng chủ sinh, cũng chính là vấn đề thời gian thôi. Tại xác định cái kia tĩnh mịch vết nứt xé rách vết thương có thể khôi phục sau, Trần Minh liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm vết thương, mà là dùng còn sót lại tay phải rút ra truy thủ, quay người giết trở về. Tượng đất còn đều có 3 phần hỏa khí, huống chi bị đuổi lâu như vậy Trần Minh. Mặc dù còn sót lại một bàn tay, nhưng tại trận hình của đối phương bị phá hư, không cách nào lại sử dụng cái kia cồng kềnh trường thương hình thành hữu hiệu hỏa lực bao trùm tình huống dưới 4. Trần Minh đột nhập đi vào, tạo thành lực sát thương, lại như cũng là đám người kia không cách nào ngăn cản, khó mà đối kháng. Chính diện có Trần Minh, cái mông có nữ vương, tiền hậu giáp kích phía dưới, cũng liền thời gian trong nháy mắt, chi tiểu đội này liền bị tàn sát hầu như không còn a, cùng ta đoạt đầu người. Nữ vương từ trong bóng tối hiện thân, câu nói đầu tiên chính là quen thuộc cao ngạo lại cần ăn đòn hương vị. Có thể nàng giờ phút này thân mang áo da đã bị xé thành thất linh bát toái, lộ ra có chút chật vật, rất rõ ràng nàng từ cái kia đợt tập kích bên trong sống sót cũng không đơn giản. Nhưng cùng lúc, mảng lớn xuân quang chợt hiện, lộ ra bó lớn nở nàng, lại làm cho nàng lộ ra vũ mị dị thường, không đến mức lộ ra quá không chịu nổi. Nhìn thấy nữ nhân này vẫn như thế cần ăn đòn, Trần Minh an tâm. Xem ra nàng không có bỏ ra quá thê thảm đau đớn đại giới liền sống tiếp được. Cái này khiến Trần Minh cũng không khỏi đến có chút lưu lơi bốn. Mặc dù nữ vương mặt giấy thực lực kém xa chính mình, thế nhưng là nàng thắng ở A cấp tầm bảo thiên phú cho nàng quá nhiều cơ duyên, để nàng có được vô cùng vô tận át chủ bài, cũng rất nhiều kỳ kỹ dâm xảo. Lúc đó còn không quen biết nhau, lúc nếu quả thật muốn chiến đấu tới cùng, Trần Minh thật đúng là khó mà nói chính mình sẽ đánh thành kết quả gì, may mắn mà có người đánh lén, không phải vậy một đợt này ta coi như gian nan. Trần Minh hơi đã thả lỏng một chút, nơi bàn tay áp chế đau đớn cũng vào lúc này truyền đến, hắn không khỏi túi đầu nhìn lướt qua. Tại Tô Tô toàn lực trị liệu xong, bàn tay đã khỏi 1/3, lại đến một chút thời gian, cũng đủ để khôi phục hoàn toàn. Nữ vương thuận thế quét qua. Tại mắt thấy Trần Minh đoạn trưởng một khắc này, nàng trong con ngươi ngụy trang cao ngạo cùng phách lối là biến mất hầu như không còn, cấp tốc hiện ra khẩn trương cùng bối rối, nàng cái kia từ đầu đến cuối duy trì lấy nhân vật thiết lập trong nháy mắt sụp đổ, ngươi cái này ai làm? Bọn hắn đúng không? Tựa hồ nàng nói không nên lời cái gì quan tâm đến, nhưng cũng liền tại giam ba câu ở giữa, nàng thanh âm trầm thấp xuống dưới, trong con ngươi lóe lên đáng sợ sát ý, nàng làm không được cùng Tô Tô mở dạng, quan tâm đầy đủ. Nàng mà nói, tại mắt thấy Trần Minh vết thương sau, đem lấy gấp 10 gấp trăm lần phương thức hoàn lại trở về, chính là nàng muốn vì Trần Minh làm sự tình. Trần Minh nhìn ra sát ý của nàng ngập trời, trong lòng ấm áp. Nếu như là tại địa phương an toàn, Trần Minh không chừng sẽ trêu chọc nữ nhân này một trận, nhưng nơi đây hung hiểm, ai cũng không biết những tên kia sẽ từ chỗ nào truy sát mà tới, thế là Trần Minh khoát tay áo vấn đề nhỏ, lập tức liền có thể khôi phục. Chúng ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh đi bọn hắn vây quét. Bọn hắn đối với nơi này quá quen thuộc, chúng ta đến hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Minh thâm hít một hơi, làm ra phán đoán. Lời này vừa nói ra, nữ vương dẫn đầu nhíu mày, còn tiếp tục thâm nhập sâu. Ngươi cũng nói bọn hắn đối với chỗ này quen thuộc dị thường, lại tiếp tục xâm nhập, không tốt lắm đâu. Ra ngoài chẳng lẽ liền có thể sống sao? Trần Minh nhíu mày một cái, bọn hắn đối với mấy cái này tĩnh mịch vết nứt là có khống chế không sai, nhưng rõ ràng không đến mức đến rõ như lòng bàn tay tình trạng. Tại càng nhiều tình huống dưới, bọn hắn cũng tại nếm thử tránh đi những này tĩnh mịch vết nứt. Khi nói đến đây, Trần Minh trong ánh mắt hiện ra một cỗ xúc động mãnh liệt, mà lại trọng yếu nhất chính là cái kia cô đối với ta có mãnh liệt ác ý tồn tại, ngay ở chỗ này, chỗ xấu nhất. Hắn có thể cùng phía ngoài long sứ đối kháng. Mặc dù có đối với ta có mãnh liệt ác ý không giả, nhưng ở dưới loại tình huống này, chúng ta lại làm sao không thể đi tự mượn nhờ hắn lực lượng, đến cho chúng ta phá cục đâu? Chương 1461, thỉnh cầu trợ giúp. Chương 1461, thỉnh cầu trợ giúp. Anderson chau mày. Trên thân nhìn như bình thường trường bảo bị toàn thân bắn ra thần lực cổ động đến bay phất phới. Bành trướng đến tựa như thổi phồng bình thường. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, một hạt tiếp một hạt từ hắn thái dương chảy ra, tại chảy ra một chút khoảng cách gót mặt khác mồ hôi tụ tập, cuối cùng tại hắn hơi có vẻ tang thương trên gương mặt hình thành từng luồng mồ hôi chạy hắn lần này làm sao sinh động như thế mấy tên kia, thật chẳng lẽ chính là chạy hắn đi. Anderson thở hồng hộc nói thầm lấy, trong đầu nhịn không được hiện ra vừa rồi cái kia một nam hai nữ thân ảnh. Thực lực bọn hắn cường đại, cũng bước vào thần chi đường tắt. Nhưng bốn, trên người bọn họ thần lực, nhưng lại đã bốn. Nhất là nam nhân kia. Cho dù giờ phút này Anderson đã bị cái kia cố cường đại thần lực vây quanh, đang cùng hắn liều mạng đối kháng, nhưng hắn trong đầu vẫn có thể tùy tiện hiện ra thuộc về Trần Minh cố thần lực kia. Tinh thuần đến cực điểm, tuyệt đối là không cần lo lắng một loại kia. Có thể có được như vậy thần lực người, vậy mà lại cùng phong ấn tại nơi đây vô số năm hắn quấy rầy cùng một chỗ bốn. Cái này khiến Anderson nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức đến cực điểm, bọn hắn đến cùng là tới làm cái gì? Ngay tại Anderson trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Sau lưng cách đó không xa, mấy tên thôn dân cách ăn mặc bộ dáng ra hỏa đột nhiên nhoáng một cái, thân thể cũng không còn cách nào đứng thẳng, cứ như vậy thẳng vào ngã trên mặt đất phủ phủ phủ phủ. Liên tiếp mấy người ngã xuống đất sau, bọn hắn vùng vẫy một hồi mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, biểu lộ cũng chỉ còn lại vô tận thống khổ. Chậm hồi lâu, trong bọn họ mấy người mới thật không dễ dàng hồi phục thần trí, trong đó người cầm đầu mới run run rẩy rẩy mở miệng: Anderson đại nhân, bọn hắn đem bọn hắn thần lực phân thân lại lần nữa tiêu diệt, đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu. Nhìn, thật sự là chạy vị kia thủ hộ thần đi. Anderson biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn thủ vệ nơi đây vô số năm, chưa bao giờ từng gặp phải bất cứ phiền phức gì, đằng sau càng là ỷ vào phong ấn càng thêm hoàn thiện, cố ý đem nơi đây giả tạo thành mạ xỉ tiểu trấn di chỉ, cũng tại trên thế giới lưu lại rất nhiều manh mối, đi hấp dẫn biết được năm đó cuộc chiến đấu kia người đến đây tìm kiếm bị phong ấn cái kia một sợi thủ hộ thần tàn hồn. Cũng chính là bốn. Gái bấy. Thật không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, con tôm nhỏ hắn cũng không từng thấy đến một cái. Rốt cuộc đã đến cái có thể xúc động trong đó, lại trực tiếp cứ vậy mà làm lớn như vậy một cái lỗ thủng đi ra. Đáng chết. Anderson giận mắng một câu. Hắn giờ phút này bị đối phương cuốn chặt lại lấy, căn bản không cho hắn nửa điểm thoát thân cơ hội, đối phương nếu như còn tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ dẫn tới cái kia sợi đã yên lặng thật lâu tàn hồn, lại xuất hiện loại nào biến cố bốn. Hắn quả thực là không cách nào tưởng tượng muốn tìm cầu trợ giúp sao, Long Sử đại nhân. Người sau lưng vội vàng mở miệng, nói ra Anderson trong lòng suy nghĩ. Anderson không dám quay đầu, một bên cố gắng đối kháng, một bên lên tiếng hỏi thăm, đi, trước tìm Lâm Sơn Ngạn. Tổ Long đại người từ trước tới giờ không điều động nhiệm vụ cho hắn, hắn cơ hồ đều đóng tại trong Long Thành, tìm hắn là đơn giản nhất. Sau đó lại hướng phụ cận Long Sử phát ra thỉnh cầu tiếp viện tín hiệu. Điểm thời gian này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ có một vị tuần tra Long Sử liền tại phụ cận. Anderson cũng không dám kinh thường. Hắn mặc dù là cao quý 12 Long Sử một trong, nhưng hắn tính cách lại dị thường vững vàng, đây cũng là hắn có thể được đến nhiệm vụ này, cũng ở chỗ này đóng quân thủ vệ mấy chục năm đều chưa từng chuyển ổ nguyên nhân. Gặp được nguy hiểm, lập tức cầu viện, căn bản sẽ không quan tâm mặt của mình. Mà đạt được mệnh lệnh của hắn, những người kia cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tranh thủ thời gian móc ra một tấm đặc biệt quyển trục, mấy người nhao nhao đem riêng phần mình quyển trục xé mở, bên trong ma pháp lực lượng bàng bạc mà ra, tạo thành rất nhiều khác biệt hoa văn. Hoa văn lẫn nhau hấp dẫn, ghép lại ở cùng nhau. Phản phất mấy khối không trọn vẹn ghép hình tụ hợp bình thường đang ngưng tụ thành hình một chớp mắt kia. Kim quang bộc phát, một đầu kim long từ đó nhảy lên mà ra, thẳng vọt mây xanh. Cũng chính là mấy giây, trên bầu trời, hướng tây nam, đồng dạng xuất hiện một đạo lấp lóe kim quang, phản phất là tại đáp lại giống như. Tay nâng không trọn vẹn quyển trục mấy người, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, quả nhiên có Long Sử đại nhân tại phụ cận. Nguồn lực lượng này, khí tức này, thoạt nhìn là Lộ Hữu quân đại nhân. Lộ Hữu quân đại nhân thế nhưng là thực lực xếp tại ba vị trí đầu Long Sử a, có hắn đến tiếp viện, chúng ta bên này ổn. Đám người cực kỳ hưng phấn. Còn không chờ bọn hắn cao hứng xong, một bên lợi dụng thủ đoạn khác liên hệ Long Thành một người cũng cao hứng hô to đứng lên, Long Thành bên kia đáp lại. Lâm Sơn Ngạn đại nhân cũng sẽ lập tức chạy đến nơi đây. Lâm Sơn Ngạn đại nhân, Lộ Hữu quân đại nhân cùng nhau mà tới, lại thêm Anderson đại nhân. Các ngài ba người cùng tồn tại, những hạng người đạo trích này, lo gì bắt không được a?